Mời đại chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư để chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2011, bây giờ bước qua là gần 4 giờ chiều, thứ 15 phút đến 4 giờ chiều giờ ở bên Houston, Texas. Tôi gửi lời chào đến quý vị đang nghe pháp online, các 50 tiểu bang Hoa Kỳ và các Phật tử ở Úc Châu, Âu Châu, Việt Nam, ở Nhật và Nam Hàn cũng như là Đài Loan. Tôi xin mượn một giây phút để thông báo cái số lượng mà đến ngày 15 tháng 2 2011 tại chùa Long Khánh, tỉnh Vĩnh Long, các ni sư đã ủng hộ cho cái tay đàn dược sư qua ngày hôm nay là phóng danh như sau: cá rô đầu vuông 1225 con, cá tê tượng 872 con, cá tra 500 con, cá mè dinh 1305 con, rắn trung 150 con, ốc bu 474 con, chim quốc 11 con. Như vậy là chúng ta phóng sanh, đến ngày hôm nay chúng ta đã phóng sanh 38 loài vật, tổng cộng đến ngày hôm nay là được 35.129 chúng sanh. Tôi báo cho quý vị một cái tin vui là quay được cái kinh Địa Tạng Bất Khả Tư Nghị hồi nãy đó, ở trên mạng là con viết cái tên này xuống, phải không? Là có một cái Phật tử họ nhờ tôi đem cái hình về, và tôi tạm tôi không nói tên đi. Hai Phật tử đó bên San Jose có một cái ông ngoại mới vừa qua đời, nhưng mà gia đình nó của người dì người Úc. Thì hai vợ chồng Phật tử này đó là có người mẹ là chị, nhưng mà ông ngoại đó lại là ở với người con gái Úc, nhưng mà người con gái Úc lại không có niềm tin Tam Bảo. Thành ra lúc mà đứt hơi rồi thì lúc đó tôi còn chết, ông chết từ ngày 1 tháng 1 năm Tân Mão. Và đứt hơi rồi thì hỏi tôi có làm gì được, thầy nói thầy không có làm gì được hết. Tại vì thầy đang đi qua Pháp Hội Làng ở Di Đà, lúc đó thầy đang giảng ở trên tầng nguyên 1. Thành ra thầy nói bây giờ chỉ có cái là ngày đó thầy qua thì sẽ có ngày mà cúng của gia đình của thân nhân của Diệu Khai đó. Thì trong cái trai đàn đó thầy con gửi hình và con gửi tiền phóng sanh với cúng vô trai đàn dược sư đi, thì gia đình chú đã gửi 500. Thì tôi lấy cái hình, thì cái hình gửi qua, hình đó hình như là chú cười đang ra, không phải là chú cười ha. Thì cái hình thiệt là bự luôn, ổng làm gấp không rửa cái hình bự gì nè. Rồi tên tuổi thì tôi, bữa tôi cũng đọc sớm cầu xưa, thì tôi lỡ trước Thả Địa Tạng tôi nói là nếu ngày địa tạng mà có quay lực á, thì nhờ ngài cho con để là cái tin là con sẽ, người này con không có tụng kinh được, hơn nữa là cái người con rể chồng của người Úc á, là không có muốn cầu siêu gì hết, mà họ rước mấy cái thầy cúng mà người Tàu á, giờ tụng hát thôi. Thành ra bây giờ không có cứu được gì nữa, mà cũng không cho hội niệm, mà cũng không cho đem gì hết á. Thì cái ngày con Linh qua bệnh tụng là sơ sơ thôi, con Linh nó có đi tụng với nó nhóm mẫn rồi. Thì bên đây bữa thầy tụng xong đó, thì thầy tụng kinh Địa Tạng và thầy khấn nguyện thầy giáo như quả thật mà cái lực của Đức Địa Tạng này vẫn cứu được những người mà qua đời kiểu đó, mà vì cái hoàn cảnh không có được á. Thì hồi nãy là hai cái vị đó đã đánh email Diệu Hảo luôn nè, Diệu Hảo đã viết từ email, viết từ trên bao thóp xuống. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, vợ chồng con xin cảm ơn lòng từ bi của sư phụ, đại chúng tại làng A Di Đà và tất cả Phật tử ở San Jose đã rộng lòng tụng kinh Địa Tạng cho ông ngoại con. Nhờ đại lực của thầy và nhất tâm của đại chúng cũng như thần lực của Đức Địa Tạng, sau khi thiêu xong, ông ngoại con đã để lại rất nhiều ngọc xương xá lợi, thật là một chuyện không thể nghĩ bàn. Vợ chồng con xin kính chúc sư phụ khắp thể chân an, chúng sanh dị độ. Nãy là lấy từ ở trên cái bao thoát cái Diệu Hảo đi xuống, mà cũng kèm theo cái lá thơ này, không biết là con lấy từ đâu vậy. Nãy là chắc là email. này là bên chị đưa cho thầy. Cái này gửi qua cũng vậy thôi, giống như trên đó. Thì là chúng ta thấy rằng tôi thì không có nói là chánh tăng hay không, nhưng mà nói là cái số mà Ngọc Sương đó nhiều, nhiều kinh khủng luôn, nhiều còn hơn cái bà Mai Thị Khuê nữa. Là cái bữa gửi danh sách đó, cũng vô trong đó mà rất là nhiều. Chính con Linh với nó đi, thì hai cái vợ chồng đó là hai vị Phật tử hồi xưa qua đi nấu ăn trong cái pháp hội mấy ngày trước, nhưng tôi tạm tôi không nói tên. Thì cô Dục Khai biết mà, thành ra gửi thư qua. Bây giờ tôi đọc lên mà nãy cũng ra trình ở trên này, thư này không biết đâu mà con lấy trên mạng mà cũng giống cái nội dung, cũng giống như là viết tay, chắc là cái ai đi qua. Nơi trên bao thóp con ghi nè. Thành ra bữa tôi tụng cái kinh Địa Tạng tại ở bên sách Địa Tạng tụng có một quyển thôi, mà tôi feel cái lực rất là good. Tôi đứng tôi cảm nhận á, cái lực rất là mạnh. Và không còn cứu gì được, thì bây giờ tôi nói thầy không có làm gì được hết, gia đình ta không có tin. Mà chú này chú có báo hiếu cho ông hoài, thì chú có gửi 500 bỏ vào trong cái quỹ phúc sanh của Tai Đàn Dược Sư. Và dưới cái lực mà chúng ta phóng sanh bây giờ tới 30 mấy ngàn con rồi, và được 38 loài vật. Thầy tưởng tượng ở đây mà biểu cho thầy tiền được chừng 10 loài vật thì cũng khó lên ở Hoa Kỳ này. Mà tới giờ chúng ta được 38 loài vật và tới 38 ngàn mấy tên con lại thầy đọc đó. Thì tôi nghĩ vậy là một cái chuyện bất khả tư nghị. Mà đi thiêu xong rồi hai vợ chồng này đi coi liền, canh liền, thì ông cụ này, tại vì người ta không có cho thử thôi, tướng không cho gì hết, trời ơi, chết trong bệnh viện là không có cho. Và không có cho thử, cũng không có ai hộ niệm được hết á. Nhưng mà chỉ nhờ, tôi nói giờ chỉ còn nhờ Đức Địa Tạng thôi, chứ không nhờ ai, nhờ cái lực của đại chúng đông á. Bữa qua Địa Tạng tụng rất là đông, rồi mình đang tu trong cái tai đàn này nè, tụng hướng rất là hay. Thành ra là nói là thiêu xong thì xá lợi, nói phải nói là Ngọc Sương, tôi không cho dùng chân từ xá lợi. Xá lợi chỉ là những A-la-hán và Phật mới được kêu xá lợi. Còn những người, tất cả chúng ta mà chưa chứng quả mà chúng ta được giảng sanh, tôi kêu là Ngọc Sương giảng sanh. Dùng đúng với danh từ xá lợi chỉ nhà Phật, nhà Bồ có gì A-la-hán thôi. Thưa thầy, Liễu Huệ hả con? Liễu Huệ trên bao thóp hỏi là có một DVD của Phật tử này đã xem một người đã chết bỏ vô hòm, ngài đi chôn thì có người anh lại gần hòm nói lời trách móc gì đó, tự nhiên cái hòm bị bể ra làm cho những vị tu sĩ tại hiện trường đang hộ niệm hoảng hốt bỏ chạy. Như vậy là sao thưa sư phụ? Liễu Huệ ở Rhode Island đúng không? Quý vị có coi cái phim đó chưa? Có một cái DVD mà Phật tử đã coi một cái đám ma, có một cái người đã chết bỏ vô hòm, và ngài đi chôn thì người anh lại gần cái hòm nói trách móc cái người chết đó, tự nhiên cái hòm nó bể ra làm hai, làm cho những vị tu sĩ tại hiện trường nó quảng hốt, mà người ta còn quay được cái DVD đó nữa. Thật ra tôi nói hoài cái hiện tượng này kêu là hiện tượng bức néo. Bức néo, ta tích người ta làm bức néo. Ở Việt Nam ngày xưa kêu là bức néo, mà cái hiện tượng bên Mỹ này đây không nói rõ là bên Mỹ hay Việt Nam, thầy cũng chưa coi cái DVD đó, nhưng mà người cho chứng cho thấy rằng cái thân trung ấm nó có cái thần lực rất là mạnh. Quý vị hiểu thầy nói không? Thân trung ấm, nãy thầy đã coi nói một cái đoạn hồi nãy đó, là họ sáng suốt có 100 lần người chúng ta, mà khi còn sống chúng ta không đọc được tư tưởng của người thân, nhưng mà khi chết rồi chúng ta đọc được tư tưởng người thân rất rõ. Thành ra quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Thân trung ấm giống là một loại mà quỷ thần có thần thông thì trong 49 ngày đó. Thành ra khi mà đưa cho mà nói cái gì họ giận và họ có cái thần lực bể làm cho cái hộp bể rơi luôn à, cho biết là cái người này đã không siêu rồi. Còn nếu mà cái gì đã siêu thì họ cũng khe, muốn nói gì nói, gì đến sanh cũng khe, thì cho thấy là người này là một ở trạng thái thân trung ấm, và họ cái người này đã có trở thành ra là một cái loại quỷ thần rồi đó, mới có cái thần lực như vậy. Và đại lực quỷ à, cái này đạo hữu có cái nickname là Diễn Một Niềm Tin ở trên cái bao thóp phải không chị Hảo? Cô lấy cái câu hỏi: ba con chết đã 2 năm, chỉ có con và đứa em thứ 7 nằm mơ thấy ba, nhưng đặc biệt giống nhau ở chỗ là thấy ba đi chính giữa và có hai người đàn ông lạ đi kè hai bên, như vậy là sao? Kính mong thầy khai thị. Thật ra ba con chết 2 năm mà con và đứa em thứ bảy nằm mơ thấy ba, đặc biệt là giống nhau chỗ là người em cũng thấy ba về mà có hai người kẹt hai bên, và coi như là cô ta cũng thấy là có hai người kẹt hai bên, cho thấy rằng người này chưa có siêu và ở đâu một cảnh giới nào đó mà giống như là còn là Robinson vậy đó, đang bị có quỷ thần đi kè theo để mà ý hiểu thầy nói không? À, có người đang coi như đi theo để mà giống như cảnh sát mà đi kèm theo vậy đó, thì cho thấy rằng vị này ở một cái cảnh giới không được tốt. Phật tử mùa đông thấy không, nhất nhiên là mùa đông hai hay gì đó, hỏi bà thầy: mẹ con ở quê nhà tháng nào cũng làm phóng sanh rồi hồi hướng cho con, như vậy con có phải ăn chay và kiêng cữ các loài động vật đã phóng sanh hay không, mong thầy khai thị. Thật ra mẹ cô đã phóng sanh mà hồi hướng cho cô, nếu cô muốn hưởng được cái phước báo đó thì cô phải là tùy hỷ. Nhớ, một người đến chùa cúng tiền mà người kia không có tiền mà thấy người ta cúng á, mình khởi cái tâm tùy hỷ tán thán thì mình được phước đồng với cái người mà bỏ tài ra. Mẹ con hồi hướng cho con là mẹ con phải tùy hỷ thì con mới được phước, mà lực của phóng sanh là khi người ta phóng sanh loài nào mình không được ăn cái loài đó, dứt khoát y như chang vậy. Cũng như bây giờ tôi đọc cái danh sách mà quý vị mới bốc nhớ cái sớ này ra, tôi cho mỗi người một tờ copy á, tới khi mà cái đại này hoàn mãn cái đàn này đó là quý vị làm ơn giữ dùng đi. Này tới 38 loại rồi đó mà tôi cũng biết kêu đánh trung chắc không ai ăn đâu ha. Nó có những loại mà nãy tôi đọc tôi cũng không có biết loại gì nữa, nhiều lắm rồi đó. Ở trong này cá hương này tôi đọc từ đầu cho quý vị coi nè, loại 33 là 1 nè, loài chuột là 2 nè, loài hến là 3 nè, loài cò là 4 nè, loài trích là 5 nè, gà nước là 6 nè, chằn nghịch là 7 nè, cóc là 8 nè, nhái là 9 nè, chim én là 10 nè, rồi lươn là nhái nữa, rồi ếch 11, lươn 12, cá trê vàng 13, cá rô đồng 14, cá bóng mọi 15, cá lóc 16 là cái gì không được ăn cá lóc rồi đó, ốc lát 17, ốc đắng 18, ốc gạo 19, 20 cá chim nè, 21 cá rô phi nè, 22 cá diêu hồng nè, 23 cá hường nè, 24 cá chép nè, 25 cá chê phi nè, 26 chim sa sẻ nè, 27 chim sắt, 28 chim cu, 29 cá trạch, 30 cá bóng tượng, 31 rùa, 32 cá rô đầu vuông, 33 cá tê tượng, 34 cá tra, 35 cá mè dinh, 36 lắm trung, 37 ốc bu, 38 chim quất. Đó là những loài đã phóng sanh mà tổng cộng là 35.129 sinh vật đã được phóng sanh. Thì thầy thấy là có thể là chỉ còn có bò với heo với gà là chưa phóng sanh. Giờ kêu mấy người bên đó phóng sanh luôn mới gà mới bò, nó mua vài con, hai con bò thả ra. Chó với mèo nữa thấy không? Là coi như hết đồ ăn luôn. Thầy đi tiếp cái phần hồi nãy về trung ấm vậy ha, thầy còn thiếu một đoạn thì đi cho nó xong cái đó đi. Thầy nhắc lại hồi nãy thầy đang giảng cái phần trung ấm nói về rồi. Khi mà cái thân trung ấm mà sẽ sanh vào những cái đường ác đạo, cảnh tội ác, người chết thường vì nghiệp duyên mà gặp nhiều cảnh tượng nguy hiểm, người đó sẽ thấy ở cái cảnh tối tăm, thấy bão táp nổi lên, thấy sấm sét, rồi thấy sương mù che mù mịt như buổi sáng mà quý vị thấy chúng ta đi qua làng Di Đà mà buổi sáng nó mù sương mù như vậy đó. Bây giờ vì khiếp sợ nên phải tìm phương trốn tránh, họ ruồng bỏ thân mạng mà tuồn chạy, rồi lại thấy trước mắt mình là nào núi đèo hang hố cây cối và bụi rừng, cũng vì muốn tránh thoát cho mau nên họ không đủ thời giờ để lựa chọn, nếu đã núp vào một chỗ nào thì không muốn ra khỏi chỗ ấy nữa vì sợ bị ma quỷ theo bắt, hoặc bị sợ bão tớp phong ba, sợ sấm sét, nên họ núp vào một cái lỗ nào là họ ở yên chỗ đó, vì họ sợ rằng ra khỏi chỗ ấy tức là họ bị khổ trở lại, chỉ vì lánh nạn nên không muốn ra. Rốt cuộc họ không ngờ mình rằng đã trở lại chịu cái thân hèn hạ và bị tái sanh vào nhiều loài đau khổ. Bây giờ tôi xin lược thuật cái tình trạng của người chết đã trở lại trong cảnh tội ác như sau. Khi thần thức sắp sinh vào cảnh giới Atula thì họ sẽ thấy có vườn cây khả ái, có những rần lửa lăn lộn chuyển xây. Nếu thấy cảnh tượng ấy mà sinh lòng vui vẻ đi vào cái vườn cây đó thì sẽ là phát sinh vào loài Atula. Nếu thần thức kẻ chết mà sanh vào loài súc sanh thì sẽ thấy có những cái hang hố hoặc là khu vực hiện ra trước mắt. Người chết muốn đi vào cảnh ấy tức là đầu thai, hoặc là cái người đó chuyên làm heo, chỉ từng đi người mà đi giết heo, thì khi họ thấy heo, cái nghiệp thức của họ là chạy được bắt con heo, mà vừa được bắt con heo thì chạy vào tuổi cung của heo nái. Người đó chuyên môn bắt thịt chó, ăn thịt chó, thì khi hồi đó thấy con chó là chạy lại và kiếm cách để bắt con chó, mà trong thời gian vừa chạm vào con chó là người đó đã nhập thai. Như vậy quý vị hãy khai thị cho những chúng sanh đừng có chạy theo quyển cảnh mà tâm vô sở trụ, không trụ vào cảnh giới nào hết. Nếu nghiệp duyên của người chết sẽ sinh vào địa ngục thì nghe họ sẽ thấy những cái cảnh nhà cửa âm u thảm đạm, coi như là không có ánh sáng dài, hoặc nghe những bài nhạc bài ca hết sức buồn thảm. Nếu họ đi vào cảnh giới đó thì họ sẽ sa vào địa ngục. Nếu người chết sẽ đọa vào địa ngục đại nhiệt thì họ cảm thấy sau khi rời khỏi cái thân tứ đại, họ cảm thấy là người họ bị lạnh và họ mong cầu làm sao ước gì có một ngọn lửa ấm để cho ấm cái thân. Thì vừa khởi cái niệm đó thì thân trung ấm, vì có thần thông nhìn thấy lửa từ địa ngục phóng lên nên theo cái ánh lửa mà bay xuống, vừa lợi ló vừa cảm giác vừa ấm mà vừa thoải mái thì xa vào địa ngục mà quả nhiệt. Người nào chết gieo nghiệp phải đọa vào địa ngục hàng băng thì lúc sống xúc hấp hối ở cận tử nghiệp sẽ cảm thấy người nóng bức như lửa, miệng khô và ước gì phải có một cái chỗ lạnh như là nước đá hay là ở chỗ mà băng tuyết. Thì người đó khi xuất ra thì thân trung nắm do cái thần thức thần thông cô mắt thấy xa và thấy tận địa ngục hàng băng, và theo cái hơi lạnh mà bay xuống, vừa bay tới nơi để mà tìm cái hơi lạnh thì đã xa vào địa ngục hàng băng. Trong khi cái những cảnh tượng trên, quý vị phải khai thị cho cái người chết dưỡng tâm, không nên vội vàng đi đến đó mà khuyên họ hãy phát tâm hướng về Đức Phật A Di Đà. Làm sao mà khuyên họ niệm được 10 niệm khuyên họ niệm. Người trung thân trung ấm họ niệm 10 niệm có tác dụng mạnh hơn chúng ta rất nhiều, vì chúng ta bị cái thân này nó che. Thiện hữu tri thức nên theo trên mà chỉ giáo khai thị ít nhất là 7 lần để cho họ được giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi vì trung ấm có một đặc tính ghi nhớ phi thường so với lúc còn sống, có thể gặp mạnh cái trí nhớ của họ nhớ gấp 100 lần. Ngày thường họ tụng một bộ kinh, chúng ta học một bộ kinh đại bi, người mà lần đầu tiên tụng nó ít nhất cũng cả tuần mới thuộc, người trung bình thôi, có người giỏi thì học 2-3 ngày. Rồi cái người thường mà học kinh Lăng Nghiêm phải mất thời gian một vài tháng mới thuộc, nhưng mà dưới thanh trung nắm chỉ cần nghe qua một lần là họ thuộc rồi. Sinh vào loài súc sanh, nếu nghiệp duyên của kẻ chết sắp sinh vào loài súc sanh thì đại khái ta có thể chia làm 4 loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Bây giờ tôi nói tới loài thai sanh, tức là loài người nhập bào thai, và nõn sanh là cái loài trứng như chim, như rắn. Những cái loài nào như hột gà, hột vịt, những cái loài đó là kêu là trứng sanh. Nếu người nào lòng sang tham và tật đố nặng nề thì sẽ đầu thai làm thân các loài như chó đói, thuộc thai sanh. Còn ai lòng sân hận quá nặng sẽ đầu làm loài rắn độc, bò cạp, nhện trong các loài này, hoặc thai sinh hoặc nõn sinh không nhất định. Nếu người nào lòng dâm dục nặng nề thì sẽ đọa làm các loài như chim nguyên ương, chim bồ câu. Còn người nào tính tình hay ưa chơi bời lung lạc sẽ đọa làm các loài như vượn, khỉ, thuộc loài thai sanh. Tóm lại, cội gốc của các tội lỗi đều do lòng ngu si của ta mà gây tạo cả. Lại nữa, đôi khi những chỗ mà mình sẽ được thọ sinh bất ngờ, thấy có những chúng sanh đồng loại rất vừa ý, cho nên vội vàng chạy đến chỗ ấy. Trong các loài này tuy cũng do nhân duyên mà thành, do sự bất hòa hợp của cha mẹ mà đầu thai. Nhưng mọi điều kiện cấu thúc thì được giản dị nhân loại, cho nên người chết thường dễ đọa vào các loài này. Cái loài thấp sinh, trong loài thấp sinh có khi vì ngửi được hương vị của chỗ mình đắp đến thọ sanh mà tham lòng ham mến, rồi vội vàng tìm đến chỗ đó để thọ thân, đại khái như chỗ bùn lầy nước động. Chúng ta lấy các vật ấy mà làm thể xác. Thí dụ bây giờ quý vị để một cái đống cỏ mục, đống rác, bây giờ quý vị gom lại, quý vị đổ nước vô, 3 ngày sau nó sẽ hóa ra những cái con. Cái loài hóa xanh chẳng hạn như cái trái cây mà quý vị để trong nhà, cái loài trái cây gì nó sinh ra con gì đó, con gì đó chứ Mỹ, con bò mắt mà chứ Mỹ kêu là con gì quên, nó bay ra tùm lum mà trái cây á, không phải tiếng Mỹ, nó kêu con gì, butterfly hả? Dạ hả? Quý vị thấy không, quý vị nhà quý vị kín mít à, quý vị lấy trái cây mà có những loại quý vị để ra đó là nó tự nhiên nó quá sinh lên tùm lum, đúng không? Là cái loài nó tự quá sanh lên. Mà tại vì nó quá sanh ở trong bùn, ở trong trái cây ta kêu là thấp sanh. Hoặc là những cái loài mà từ nơi ẩm ướt mà thọ sanh, hoặc bám vào vật gì mục nát như gỗ, quỳ mục, phân bón tất cả đều thiện nghiệp duyên của chúng mà đến gần để thọ sanh. Chẳng hạn như loài rồng và loài chim kim xí. Bởi vì con bò hung đó, nó không biết từ đâu đến, nhưng mà quý vị ở Việt Nam mà quý vị đi cầu mà đi ngoài đồng á, là chừng 1-2 ngày sau là từ đó bò hung nó lên nó chui ra. Quý vị thấy không, đó là những loài quá sanh. Chẳng hạn như loài rồng và loài chim xí điểu cũng là gốc trong 4 loài thai nổ quá thấp mà ra, nhưng chúng là loài quá sinh đặc biệt nên hưởng thụ của chúng cũng sung sướng như các cõi trời. Cái con chim xí điểu mà chúng ta cúng chim đại, cúng đại bàng chim xí điểu quán giả vị thần đó, cái loại đó mà cúng mà thường thường mà khi ăn mà cúng cúng đại bàng đó, cái con chim đó nó không phải như đại bàng lớn ở đây đâu, một cái chân của nó đó, đứng là đứng trên cái chân mặt nó đứng trên quả trái đất, thì chân trái nó đứng ở cội cây ngô quá châu, nó lớn như vậy á. Từ đây mà bay lên mặt trăng á là 300.000 cây số, khoảng 180.000 mai, dạ 340.000. Mà mặt trăng ấy là một cái trái rất gần của trái đất, Đức Phật kêu là những cái tiểu châu. Cái danh từ mà vũ trụ quan á, trái đất chúng ta Phật kêu là đại châu, mà ở trong trái đất chúng ta như mặt trăng á thì chúng trên trường khoa học kêu là vệ tinh hay là hộ tinh, nhưng mà danh từ nhà Phật kêu là tiểu châu, thì nó rất gần. Nhưng mà từ đây á mà qua tới cái Bắc Cô Lô Châu á thì đó giống như là quả tinh của chúng ta vậy đó. Mà con chim nó đậu cái chân nó ở quả tinh, thì cái chân này ở quả địa cầu chúng ta. Từ đây mà bay lên quả tinh, nó phi thuyền nó bay tốc độ 17.000 dặm, 17.000 mai một second, mà nó bay phải cả mấy năm mới tới đó quý vị. Thì con chim nó lớn cỡ nào, mà con chim này nó ăn, nó không phải ăn gì, nó ăn rồng. Khi mà nó bắt rồng là nó dùng hai cánh nó quạt nước và nó ăn, mà nó không phải ăn rồng ở thế giới này đâu, thế giới của loài rồng trong thế giới loài rồng ở đây. Thành ra sau khi nó quy y Phật rồi, nó không ăn được cái loài rồng thì Phật mới dặn là các tỳ kheo, ta dặn đệ tử ta là hàng ngày ăn sẽ có cúng cái đại bàng chim xí điểu. Đó là cái luật. Nếu thân trung ấm mà được thọ sanh vào loài rồng và chim xí điểu thì sẽ hưởng thụ cảnh giới sung sướng như các cõi trời. Nhưng các loài ấy còn thuộc về súc sinh, chúng là một trong 3 thứ ác thú, cũng chưa tránh khỏi sinh tử luân hồi và các sự khổ não trong 3 cõi. Cứ như Mật giáo thì sự thành đạo có thể chia làm 3 bậc: thượng căn, hạng này cao nhất, có thể thành Phật rất mau; trung căn, hạng này hơi kém, sau khi chết rồi mới giải thoát; hạ căn, hạng này quá thấp cõi, chết rồi họ phải vào giai đoạn trung ấm mới được thành công. Như vậy nếu thanh thuộc biết vì người chết mà làm các việc công đức thì chắc chắn có nhiều công hiệu, như phải lấy Phật hiệu làm chủ chốt. Bởi vì thân trung ấm có đủ thần thông biến hóa, cho nên sau khi đã trải qua nhiều cảnh tượng hải hùng, lòng họ tự nghĩ rằng có pháp lành gì để cứu độ ta ra khỏi. Nếu khi đó mà có ai chỉ bảo họ niệm Phật để cầu giải thoát thì họ sẽ hết lòng vâng lãnh vô thích muốn nghe, và sẽ được khen hiệu quả không thể tưởng tượng. Và ở thân trung ấm họ chỉ cần niệm Phật 10 tiếng thôi là họ đã thấy Phật cảnh rồi. Tại vì họ ở trong cái thế giới về tâm hơn là cái thế giới về vật chất như chúng ta. Cũng như hồi hôm này Dược phẩm nó ngủ thấy ma rồi, sáng nay nó lỡ thầy nó con không ở cái nhà giảng sanh. Hỏi sao vậy? Nhà giảng sanh chưa có ai chết lắm, từ hồi đó thầy lập tới giờ chưa có cụ nào vô mà làm gì có chuyện ma. Nó nói đó là ở trong cái nhà giảng sanh hiện giờ đó là thầy biết đó là Tuyên nè đó, ngồi đó cái chú mà kiến mà có ông già ngồi trên xe lăn đó, với một cô nữa đó là cô nha sĩ đó mà vợ thiền hội đó, là ngủ chung là bốn người trong phòng đó. Rồi ở ngoài thì tôi nhớ có một số Phật tử ở ngoài nữa, phải không con? Thì nó nói là Tuyên đó thì nghĩ là để cái phòng, tại vì Tuyên cái phòng đó đúng là phòng của cái nhóm này, nhưng mà bữa đó thầy mời ba nó vô ngủ trong thầy thì nó không dám, nên đơn thủy mới ấp phờ nó lại đó ngủ, đưa ba nó về đó ngủ. Tại vì lý do tại sao ấp phờ lên cái xe của thầy thì xe của thầy lại không có cái đường handicap rail, xe thầy là còn cái step, mà duy nhất á là chỉ ở đây, chỉ cái chỗ mà lên được á là trai đường là một, là nhà giảng sanh là hai, nó có cái đường handicap rail, quý vị đồng ý không? Tại vì thầy design cái đó đó để dành cho những người mà đã vô nhà giảng sanh và xe vô lăng nó đẩy giường được vô, thành ra chỗ không có xảy qua thầy, là qua thầy là phải khiêng, thành ra nó ngủ ở cái xe của cô Thủy. Thì nó nói là nó ngủ nữa, nó ngủ đâu có 15 phút à, cái nó nhìn thấy có người đàn ông đứng ở ngay trên chân nó dột, thì nó hằng bên đây cũng ngủ, mà nó nhìn qua bên đây nó thấy ông già cũng ngủ, thì nó mờ mờ nó cứ tưởng là Tuyên, nhưng mà nó giật mình nó gọi vậy, nó hỏi Tuyên, Tuyên ông mới vô đây, Tuyên không có, Tuyên ra thì Tuyên còn ngủ ngoài đó. Thì thật ra nó không có gì mà lạ hết, có gì mà sợ đổi, không cần đổi chỗ gì hết. Thầy giải thích cho nghe, từ cái nhà địa tạng mà qua cái chỗ nhà giảng sanh giờ nó xa, rồi xa chung ấm đi được không? Mấy ma đi được hết, cái gì đâu đi được. Nhiều khi nó thăm, nó vô nó thăm coi ai sẽ là người mà thiện bạn hữu tương lai của nó, tại vì trước sau tụi con cũng vô đó, phải không? Thầy đã quy y cho mấy người ở trong đó hết rồi. Hôm trước thầy nói người nào mà đàn ông á, mà vô đây á, mà đệ tử của thầy dù là đã có Phật, có ông thầy rồi mà chưa có ông thầy, thầy đặt cho là thiện siêu. Và người nữ á, mà dù đã sống có quy y, bất cứ ông thầy nào tôi không biết, mà chưa có quy y tôi cũng nói rõ, ai mà đã có quy y rồi đó thì coi tôi là bổn sư, mà ai chưa quy y coi y chỉ sư. Thì bây giờ tôi đặt là liễu siêu, thì tụi con á, là đều là một thầy hết ở một làng Di Đà chứ có gì đâu. Đều có mấy người đó, đó thì thầy không có cực khổ là phải lo ban nhà biết, rồi nó lâu lâu nó nấu cho họ ăn thôi. Còn cái Phật tử người sống thì mới mệt tận ngày hai ba bữa nè, phải không? Phật tử kia là không lo nước nóng nước lạnh gì hết á, đúng không? Phật tử này thầy ơi sắp hết nước lắm, thầy ơi nó giặt có hai cái máy rồi, nó xấy con cái đủ thứ chuyện, hoặc chả cần giặt đồ giặt áo gì. So ra Phật tử đó thoải mái lắm. Họ vô thì con chỉ nói tao là sư tỷ đây, tao chữ diệu à, tao đi đi trước à, tụi bay là chữ thiện với chữ liễu, có gì đâu sợ. Thật ra là họ dồn thôi, họ tại vì cô Thủy này cổ rất là sensitive với cái người âm, cũng như là cái khi thầy lập đàn cổ lên cổ thấy phải đây quỳ đây không, cổ nói là thấy mấy người mặc áo vàng đẹp lắm mà cái lụa giống như vậy nè, phải không, mà cổ thấy mà nó có ren có riêu mà toàn là đàn ông xuống lễ đây không, là ai vậy, nó sợ quá. Tôi nói chiêu thiên mà xuống hộ đàn đó, nó thấy hết, nó sợ lắm. Mà nó tụng kinh ở đây, nó nói là lạ quá, con tụng ở bên chùa thầy con, kinh dược sư là cái kinh mà tôi đánh tôi dịch rồi nó là đánh máy, là đi gửi nhà in, nó nói là tụng rất là thoải mái. Mà sao nó tụng ở đây, con mắt nó cứ ép xuống, nó buồn ngủ. Nó ép hai con mắt xuống mà vẫn khỏe. Thì tôi nói cho quý vị nghe, người nào mà sensitive với người âm á, hay là cái người chiêu thiên á, khi mà họ đến đông á, quý vị tụng chừng một kinh dược sư, ví dụ tụng 15 phút hay là 20 phút bắt đầu thấy nó, con người mình nó đè, nó nặng mà làm cho con mắt mở không lên. Cái lực đây rất là mạnh. Tôi ngồi cái đàn đây cũng vậy, nếu quý vị biết không, tôi tụng chừng bắt đầu vô cái kinh dược sư á, mà quý vị tụng ở đây không phải ai cũng bị, mà tôi nói những người mà sensitive á, cái lực này nó rất mạnh. Tại vì khi mà bắt đầu quý vị để tụng chừng 15 phút thôi là bắt đầu mình thấy làm như nó đè, nó có cái lực gì mà con mắt nó mở không ra. Ngay cả thầy cũng vậy nữa, thầy nói thầy ngồi đàn hồi giờ chưa có cái đàn nào mà thì bị nó ép như vậy luôn, phải không quý vị? Nó ép tại vì chưa khi họ đến đông quá, mà khi trong cái khoảng không gian này đó, chúng ta không thấy họ, nhưng mà khi họ đến đó, dù như khoảng chừng 10.000 người đi, thì họ đứng đây đó, chúng ta thì không thấy họ, nhưng mà họ vẫn đứng trên thầy, thành họ ép cái lực. Mà quý vị biết họ ép thầy đến nỗi mà những lúc thầy đọc chữ đó, thầy đọc lộn luôn à. Nó mình mới vừa ngủ nè, tôi nói rõ quý vị đó, buổi sáng là mình đã ngủ kỹ rồi, mình không có lý gì buồn ngủ hết, mà nó ép đến nỗi ép dễ sợ đó. Nó có không, quý vị có cảm giác đâu phải không? Khi nửa bài là bắt đầu là nó ép. Tại vì khi họ đến họ nghe kinh á, tôi nói thật, bởi vì cái ông mà thiện nhẫn ông cũng ngồi đây ông cũng nói nè, ông nói con có những câu hỏi á mà thầy nói là con muốn đưa mà con muốn trả lời mà nó ép quá con cũng không đứng dậy được luôn. Ông thiện nhẫn á, cái ông mà đang làm vậy đó, thành ra thì nó nói sao con, nó kỳ quá con tụng cho nó, đây là cái đàn rất là mạnh, cái đàn rất là mạnh, thành ra chư thiên họ đến rất là đông, mà tôi nói cho quý vị nghe là không có cái đàn nào mà chúng ta phóng sanh được số lượng nhiều như vậy đó, tôi bảo đảm là quá nhiều, nên mấy sư ni sư bên đó tìm mà như vậy đó quý vị. Bây giờ tôi cũng phiêu lên được, tôi nói tụng tới chừng khoảng chừng 20 phút thôi là bắt đầu thấy cái nó riêu riêu, nó ép mà mình không có buồn ngủ, nhưng mà nó ép là như mình ráng mình mở mà nó có cái lực gì nó đè cái người mình xuống, phải không? Mấy người nào mà sensitive với người âm là bị nặng lắm. Không phải đâu, lại là không có. Khi quý vị lại là không bị, lại là không bị. Nhưng mà cái bộ kinh này đó là bộ kinh lần đầu tiên chúng ta khai, chúng ta dịch. Quý vị nhớ, phải trong kinh nói không, chỗ nào mà lập một cái đài cao có bộ kinh này tụng thì chúng con vào hàng quyến thuộc phạm thiên thức lợi rất đông. Mà anh thỉ nhà nó thấy được luôn, nó ngồi nó hỏi thầy tại sao trên này có nhiều người mặc áo vải như vậy mà có ria cái đồ mà lợi lại mà toàn đàn ông không, lại ngay đây mà cậu thấy đó. Thành ra những người như vậy là thấy được. Rồi ở chùa thầy đó, Diệu Hảo đó, ở chùa Tần Nguyên Một, nó biết là nhiều khi nó không dám ngủ nữa đâu, nó đi lạc sạc cả đêm mà, phải không? Là con thỉ thấy thật ra ở đó nó có hai mẹ con người Mỹ ở đâu chùa Tần Nguyên Một thầy đó, hai mẹ con cái người Mỹ là họ cứ ở dưới basement, rồi họ con nhất là ngủ gần cái sofa đó là con họ đi sạc cả đêm nè. Cô Diệu An thấy chưa Diệu An? Có cô Diệu An nghe sạc hả? Họ đá luôn tại cô ngái nhiều quá. Thầy không dám nói, bữa nay thầy nói luôn, nó nói được. Không biết là đâu, không có dám ngủ. Dạ, bây giờ biết ngủ không? Dọn dám đâu. Nó dọn dẹp giùm cho mấy cô, tại mấy cô lên ăn là bài ra, ta lên liên đất nhà biết cho cái gì đâu. Không, trong chùa thầy thì thời gian lâu rồi, nhưng mà có một cái bà Mỹ và một đứa con nít Mỹ đó ở trong đó lâu lắm. Bởi kêu thị xuống dưới lấy đồ với mấy bành, nó không dám đâu, sợ lắm, để nó thấy luôn mà. Nó đứng nó thấy trực diện luôn như người sống vậy, nhỏ này. Thưa thầy, Tiểu Phước á, nó vô tới chùa thầy á, Tiểu Phước nói chứ mẹ ơi, trong này nhiều lắm á mẹ. Thì nhiều quá thì chùa đó tầng vi một mấy mốt làng vĩ đà chúng ta cũng chả có thua vậy đâu, nhiều lắm. Nó quyện con bé, nó quyện. Hả? Nó đã làm gì? Có tả các cụ là có trong nhà chẳng thanh rồi, có người cúng rồi. Không có gì mà lạ hết á. Tại vì khi á, mà chúng ta lại đó là khi thiên họ dạt ra. Nhưng thành ra để cho chúng ta lại. Còn khi mà chúng ta tụng kinh á, thì chúng ta ngồi đây, họ ngồi trên cái tầng trên, có hiểu không? Họ ngồi trên cái tầng trên mà chúng ta chỉ có cảm giác đó là cái lực của họ chúng ta không có thấy được, nhưng mà cái từ trường của họ làm cho chúng ta feel là nó mệt, nó nặng, nó đè cái ngực á, nó đè xuống con mắt tiểu xuống. Đọc được, mình feel lên mình biết. Dạ. Dạ. Đúng, ai tại vì Diệu Phẩm nói ủa sao con qua đây con tụng được, nó nói là thầy giải thích nó để cho nói chuyện bữa nay cho Phật tử biết. Thì thầy biểu nhiều người có trạng thái đó mà người ta không có nói thôi. Diệu Nhân thấy mình tụng bên mình đâu có, phải không? Không, tụng bên mình ít hơn, bên tầng viên một ít hơn, tại vì cái tính điện của mình nó ít hơn, nó nhỏ hơn, chứ không phải là đàn. Bữa đó thầy tụng là tụng thường thôi chứ không phải cái đàn, còn đây là cái đàn rõ ràng mà chúng ta tu liên tục, thành ra họ xuống hộ đàn. Thành ra quý vị nhớ là thấy rõ lắm. Mà có quý vị lại là quý vị phải nghe, quý vị lại quý vị không có bị cảm giác đó. Vậy là con chắc con là có một người cà phê thôi. Dạ. Hồi đó tới giờ thì ngồi rất nhiều cái đàn không có bị, mà ở cái đàn này nó nhiều lúc ép á, nên là thầy tụng á thầy bị nhảy chữ luôn, nghĩa là nó ép mà thầy phiêu. Bởi vậy khi mà bắt đầu sáng mai đó, chúng ta 4 giờ sáng lên đây, quý vị để ý dùm cho thầy đi, thầy tụng Lăng Nghiêm á, lúc đầu á là bắt đầu thầy ăn lam số 2, lam số 2 là họ đông á, là ép cái chủ đàn trước, mà thầy tụng bắt đầu vô tới mà Lăng Nghiêm là từ từ nó buông hết. Thành ra quý vị ý coi, ngày nào cũng vậy, sáng sớm vô quý vị thấy thầy quyện hơn thì quyện không có được, nhưng mà quyện hết bắt đầu qua tới Lăng Nghiêm là nó đi buông. Nó thành ra là cái đàn này rất là mạnh, chỉ thiên đến đông lắm. Không phải hết, tại họ đông quá đó, cái họ đâu có hại mình, cái người nó đông á, mình bắt mình không có thấy được. Nhưng mà nhiều lắm, chẳng hạn như qua cái khí thịt đó, con chỉ tưởng là bao nhiêu đó, đâu khi mình thỉnh nó là rất nhiều. Họ hằng hà sa số, họ lại như dưới con mắt mình không thấy. Cũng như ở bên con vợ của thằng thiện tôn đó, khi mà thầy lập cái đàn á là nó thấy rất nhiều người lại, nó thấy được rất là nhiều người. Nó thành có những người họ thấy được cái cõi người âm đó, thành ra không có gì lạ hết á. Có nhiều người thấy được và nhiều người không thấy được, có cái thế giới sắc của chúng ta đây này. Có hết, nhưng mà đây là để họ chư thiên không à. Quý vị thấy này, như tứ dược thiên vương nè, 12 vị dược so mà họ bắt đầu họ vô cái là cái lực của họ, người họ lớn lắm, chứ không phải như vậy đâu. À, mấy ông này đó mà so ra đó, cái chánh điện này đó, ông đứng một chân thôi đó, nhưng mà thành ra cái lực ông đứng vô đó, cái mình không có thấy được, nhưng mà mình vẫn có cái sự siêu linh ở trong đó, thí dụ như vậy, họ không thấy mình được. Dạ. Thành ra họ rất là mạnh. Thành ra để thầy nói cho dự phẩm, sao con qua đây con bị lên, nó không có phải mình con đâu. Để thầy bữa nay thầy nói cho nó nghe nó mới tin. Có cái chị gì bị gãy cái đầu. Hả? Có chị gì, cái chị ngồi chị mà không quả, chị nó cảm giác như có ai gãy cái đầu của chị. Chị nói thường dự phẩm hồi bên tầng viên 1 tụng kinh, nó còn kéo áo dự phẩm nữa, kéo thẳng luôn, nó đè luôn, nặng luôn. Nó còn tưởng là Minh Hội, nó tưởng là Diệu Phổ. Nó nói Diệu Phổ làm gì vậy, mình đang nhỏ kia đang tụng. Tức là giống như người bạn đạo mà để tay lên. Hả? Vân Lê cũng bị nó gắt tay, phải không? Dạ, cái đó là thường lắm. Tại vì Phật tử họ cũng chào mình thôi, cũng giống như vỗ vai vậy thôi, chứ có gì đâu. Cái gì? Hả? Không sợ con. Họ ở trong chùa thầy cũng quy y cho họ rồi, là bạn gì đâu sợ. Hả? Tiếng nhạc hay hả? Ở hướng này phải không? Thủy nó nói là nó nghe được cái hướng này, khi mà vừa ngày hôm qua là tiếng nhạc mà nhạc du dương ở trên đó, trên trời xuống luôn. Chỉ nó thường lắm. Thật ra khi mà chúng ta mà tu, mà chúng ta mà mở được cái con mắt thần nhãn á, thì cậu chư thiên ở sát đây chứ không ở xa. À, chúng ta có gì con? Lý do? Thì đàn dược sư này cũng đến, người ta cũng đến y như mình thôi. Thì dạ được chứ, chúng sanh nè. Họ là họ quy y, là họ vô mình quy y, họ họ ở trong chùa. Dạ. Nói không nghe chứ có gì đâu sợ. Có gì đâu. Nó muốn á thì kêu nó lấy kêu cô Diệu Hảo lấy ra cái tờ chú Lăng Nghiêm tâm chú ở trên mạng, cái thầy có rinh ra rồi bỏ cho mọi trong người. Rồi hết. Không có, bỏ cái tờ đó, thầy có cái tờ chữ phạm in ra trong máy có nè, lấy ra để ông người. Cái cô đó đó, cái cô ngồi tu cả dưới đó đó. Dạ. Yeah. Cổ chắc cổ ngửi mùi hương mùi hoa gì của chư thiên rải lên sao, tự nhiên sáng này cổ hỏi con, chị Diệu Hảo họ bắt quan trai tại sao xích dầu thơm. Thiệt chứ, có hương có hoa mà. Con nói con có một vài người nghe được. Dạ. Con cũng ngạc nhiên vô cùng. Tại vì con á có hai miếng đất ở đây phải không? Dạ. Hai miếng đất ở đây á mà con không ở thì họ xin cho cái nhà để họ ở, đi theo họ xin chứ có gì đâu. Dạ. Thì con đọc là con cũng bạch thưa với sư phụ rồi, con chưa có thưa qua với ban chấp hành, nhưng mà hai mảnh đất đó là từ lúc đầu con phát tâm con cúng cho những vị nào tu sĩ hay bất cứ ai muốn về khóa tu học cứ ở đó mà tự nhiên mà ở. Cô có hai miếng đất mà cô kéo một cái trailer, nhiều khi mấy con ma nó thấy bây giờ cái trailer không có ai ở, nó xin vô nó ở thì không có sao đâu con, có gì sợ đâu. Thì người, người dương mà ở thì nó mới chón, chứ người âm mà ở đâu có nhiêu đâu, không sao hết. Dạ, không tốn nước tốn điện. Bây giờ thì trở lại cái vấn đề mà hộ niệm nữa nè. Cái đầu tiên á là thành khẩn từ bi, và phải quán rằng cái người mà đang chết đó là cha mẹ ruột của chúng ta. Nếu mà chúng ta không quán được cái đó là niệm không có, không có, họ không có cảm ứng được. Phải quán người đó là cha là mẹ, mình tưởng tượng đó là cha mẹ của mình, thì chúng ta sẽ rất là thành khẩn và từ bi. Đối với người chết ta phải hết lòng thành kính tưởng nhớ, giống như người nằm đó là cha và mẹ, và thấy rằng cha mẹ mình sắp đi vào trong cái đường làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là ta phải hết lòng thành khẩn. Ta không nên chuộng trang sức bề ngoài mà thôi, cũng không nên giao phó công việc ấy cho kẻ khác làm. Trong bộ bút ký của ông Trường Khanh đời Tống có chép, ở Thông Châu có ông Tư Mã Dưỡng Khiên đã từng vì vong phu nhân, bà vợ chính đã chết mà làm nhiều Phật sự. Nhưng cách vài năm sau, một hôm kia người tiểu thiếp của ông bỗng chết. Mãi đến một ngày một đêm mới tỉnh lại, nàng than khóc bảo với ông Tư Mã rằng thiếp chết đi vào nơi âm phủ, thấy vong phu nhân bị giam cầm trong một cái ngục tối. Phu nhân có nói với thiếp rằng ở đây khổ sở lắm, không thể nói được, vậy xin vì tôi mà làm các việc công đức để giải cứu giúp giùm. Thiếp hỏi vậy sao phu nhân chết rồi? Tướng công đã từng vì phu nhân mà làm nhiều việc Phật sự, có lẽ nào lại vô ích cả sao? Phu nhân đáp đúng thế, bởi vì việc tụng kinh bái sám thì phải chọn những nhà sư hữu đạo, gia chủ phải trai giới chí thành thì mới mong có thể diệt tội thiếp phước được. Nhưng đây thì ngược lại, trước kia thì thầy Sa Môn tụng kinh ở nhà trên, còn tướng công lại đánh cờ ở nhà dưới. Thử hỏi như vậy có lợi ích gì? Trong đám tang nhà sư tụng kinh mà cứ hỏi là tướng công đã bỏ tiền công đức chưa thì làm sao mà hết tội. Tư Mã nghe nói cảm động cũng phát hòa lên, và sau đó ông mới chọn những nhà sư danh tiếng có đạo đức sửa soạn rất chỉnh tề, và làm một đạo tràng tụng kinh Địa Tạng luôn 3 ngày 3 đêm. Sau đó và bà về báo mộng, bà được sanh lên cõi trời Đau Lợi. Đó là những việc mà Trường Khanh đã mục kích, mà cũng là điều của những kẻ con hiền cháu thảo phải nên biết rõ vậy. Còn vấn đề pháp sư, ta phải chọn những bậc đạo hạnh chân chính mà cầu thỉnh. Ngoài ra những kẻ phóng đảng phá giới hoặc chỉ biết nhìn đến tài lợi mà thôi, ta không nên thỉnh cầu họ làm gì. Những hạng pháp sư mà đối với giới lực đạo hạnh có phần thiếu sót hoặc bất tín, không đứng đắn, chúng ta cũng không nên mời, vì thân trung ấm có được thần thông nên họ biết kẻ đó đến vì họ hay đến vì tài lộc. Thế là họ sẽ thất vọng và đâm ra nỗi sân nỗi hận, vì hối hận sân giận bực tức, thay vì cái người đó đáng lẽ được không mời pháp sư mà tụng á thì họ được lên cõi người cõi trời, nhưng mà vì thỉnh một cái vị pháp sư mà không đúng nghĩa thì cái người đó nổi sân, họ lại đi vào địa ngục. Thấy rõ cái điều đó, tại vì họ biết hết. Khi ở trạng thái đó họ sáng suốt, họ biết hết rồi. Và nhớ rằng cái người thiện hữu tri thức, nhất là con cháu của cái hương linh mà phải khai thị cho thân trung ấm như sau. Ngươi nên biết rằng thân thể của bậc tăng già tên là gì? Là thân thể của Phật. Ngươi phải gợi cái ý tưởng chỉ nương theo đạo pháp chứ không nương theo người. Phải nếu lỡ mà mình mời được một vị thầy mà mình biết ông này không có đạo hạnh á, thì thân nhân ở nhà phải thắp hương và khấn với thân nhân đã chết như sau. Thưa cha, thưa mẹ, trong đời mạt pháp chúng con không tìm được thánh tăng, nhưng mà cha mẹ phải nghĩ đây là bậc tăng già, là thân thể của Phật, là cha mẹ phải nương theo đạo pháp chứ không nương theo người. Y pháp bất y nhân, dù người hành đạo đó có lỗi làm thế nào cũng do cái lỗi tâm hồn ta chưa được trong sạch đó thôi. Ví như người soi gương kia, chỉ vì mặt mình không sạch nên cái bóng trong gương cũng dơ dáy. Vậy thì nên hiểu rằng trong khi kẻ các hành đạo có sự sai lầm, đều bỏ tâm niệm của người chưa được trong sạch, người cần có một ý nghĩ như thế, phải biết lòng cung kính ái mộ vị pháp sư kia, chắc chắn là một vị phước nào đó sẽ biến thành Phật sự thanh tịnh. Không nên nổi sân để mà mất phần lợi ích của mình. Trong này nói rõ lắm, là nói với ông bà mình á, má à, ba, ông thầy này đời mạt pháp mà con thỉnh về ông trọng, thì ba má lắng nghe lời kinh tiếng kệ để mà siêu thoát, chứ đừng để ý gì tới cái đạo hạnh của ổng, là cũng này còn dạy rõ như vậy nữa đó quý vị. Nếu trong gia quyến muốn đứng pháp sư để làm Phật sự thì nên đối trước bằng linh mà chỉ giáo bảy phen như vậy trước khi đi rước, là phải đứng trước cái bàn linh hoặc là cái quan tài hoặc là cái người chết để nói rõ là con đi rước thầy. Nhưng mà nếu con lỡ con rước làm một vị thầy không đạo hạnh mà má ở ba hay là ở cái cõi mà trung ngắm mà biết rõ thì đừng nổi sân, là nói mặc kệ nó. Phải khai thị như vậy 7 lần. Thế trong này dạy rõ không? Nói 7 lần xong rồi quý vị phải xin, giống như xin treo vậy đó, đại khái như vậy đó, đồng ý rồi mới đi xin. Trong kinh chỗ này dạy rõ lắm. Về sau khi làm các Phật sự dù có đôi chút sai lầm, nhưng mà nhờ cái sự khai thị này thì thân trung ấm vẫn được lợi ích. Vì khi đó họ không để ý vào cái đạo hạnh của pháp sư, mà họ chỉ lắng nghe lời kinh và họ được lợi ích. Đó là những cái mà trong này chỉ rất là rõ, mà lâu nay đó những cái bộ kinh mà dễ dàng không nói gì đây thuộc về mật tông. Giảng sanh tịnh độ, những người đã từng tu tập nghiệp nhân thanh tịnh, khi từ trần liền đi đến chỗ họ đã muốn, nghĩa là giảng sanh tịnh độ, họ không còn phải trải qua những cảnh tượng như kia. Họ, những người mà được giảng sanh, sau khi 8 tiếng đồng hồ tụng niệm, chúng ta thử thổi tướng trên đỉnh đầu đã nóng, thì người đó không trải qua giai đoạn trung nóng thân. À, nhưng trong 49 ngày ấy, nếu ta biết gì họ mà niệm Phật pháp, phóng sanh, bố thí, thì người đó ở cõi cực lạc, từ cái phẩm hạ phẩm sẽ tăng lên trung phẩm. Một ngày một đêm làm việc Phật sự ở cõi Nam Diêm Phù Đề bằng ở cõi tịnh độ tu 100 năm. Nhớ, biết có thọ tướng giảng sanh rồi. Hôm trước có người hỏi cái người, chẳng nên tôi trả lời luôn, khi ba mẹ con có thọ tướng giảng sanh, con có cần phải làm chay, tụng kinh, rồi làm những cái chuyện phóng sanh bố thí hay không? Tôi xin thưa là vì trong kinh có nói, ở trong kinh Hoa Nghiêm có một đoạn nói, một ngày một đêm ở cõi cực lạc là một đại kiếp ở cõi Ta Bà. Một đại kiếp ở cõi Ta Bà, thầy nói nó lâu lắm quý vị à. Nó lâu mà thầy nói là lấy một cục đá cao một mai vuông nhất 100 năm cho một người nữ lấy cái khăn lau một cái, mà lau như vậy trong chừng nào cục đá nó mòn hết á, là một kiếp. Thì một ngày một đêm ở cõi cực lạc nó lâu như vậy, thành ra Đức Phật mới nói mình niệm Phật đừng có nghi lầm, hay như cái kiểu mà không quy y á, mà kính Phật mà không trọng tăng á, thì mình về nghi tình cực lạc á, thì ở đó có thể sau này cái đợt ở dưới này họ đi hết trọi mà quý vị còn ngồi đó. Tại vì một ngày một đêm á mà cái trái đất này phải hoại diệt hết rồi đó quý vị, biết là nó lâu lắm. Một cục đá mà cao một mai mà vuông dứt trừng 100 năm, quý vị lấy cái khăn quý vị lao cái, mà lao chừng nào mà nó mòn hết cục đá đó là một ngày của cõi cực lạc. Mà ở trên đó đó, nhân cho 365 ngày, rồi nhân cho 100 năm nữa, thì nghĩa là một ngày một đêm mà chúng ta làm công đức ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, hồi hướng cho người đó, thì trong 7 phần công đức người đó vẫn tăng thêm 1 phần, thì như vậy là họ vẫn đỡ được cái phẩm vị họ rất cao đó, thành vẫn tiếp tục làm. Vấn đề giảng sanh tịnh độ, ta nên hiểu rằng các tịnh độ trong 10 phương đều đáng cho ta cầu giảng sanh, không phải chỉ có cõi Tây Phương. Nhưng chỉ có cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là Ngài phát nguyện đến tiếp dẫn khi lâm chung. Còn chúng ta tụng tất cả các hạnh nguyện mà Thất Phật Dược Sư thì các ngài chỉ nói về trị bệnh không? Quý vị đọc thấy rõ không? Thành ra chúng ta phải biết rằng mười phương cực lạc đều có, nhưng mà cái hành nguyện của Phật Di Đà, ngài chuyên tiếp dẫn người để phát nguyện giảng sanh. Nhưng có thế giới cực lạc là có nhân duyên đặc biệt với các chúng sanh cõi Ta Bà, cho nên xưa nay những người đặt giảng sanh về cõi ấy không thể là biết bao nhiêu số lượng nhiều vô lượng. Trong khi sắp được giảng sanh, người chết sẽ cảm thấy có nhiều cảnh tượng. Bây giờ tôi theo kinh Quán Vô Lượng Thọ chia làm 9 cấp bậc mà thực như sau: thượng phẩm thượng căn, thượng phẩm thượng sanh. Lên đến bậc cấp này, người chết sẽ cảm thấy có Tam Thánh, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đến tiếp dẫn. Lại có vô số vị quá Phật, trăm ngàn đại chúng tỳ kheo, vô số chư thiên và cung điện hiện ra trước mắt, dùng đài kim cang đem đến đón rước. Khi đó họ sinh về cõi cực lạc, được nghe Phật thuyết pháp, chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Về sau sẽ tùy ý mình mà đi khắp mười phương thế giới để mà hoằng pháp độ sanh. Bậc này là bậc thượng phẩm thượng sanh. Bậc này là dành cho những cái bậc mà cắt ái, ly gia, xuất gia, giữ giới thanh tịnh mà không phỉ báng đại thừa, mà tu trọn vẹn thanh tịnh. Thầy nói các bậc mà cao tăng như ngài Ấn Quang Đại Sư, thí dụ như Hòa Thượng Tịnh Không, đồng thầy nói những cái bậc đó đó mà chết là họ về cái bậc này rất là cao. Thượng phẩm trung sanh, đến cấp bậc này người chết cũng cảm thấy có Tam Thánh và vô số đại chúng dây quanh, dùng đài tử kim đến đón rước họ. Thấy rồi họ được sanh về trong hồ thất bảo bên cõi ấy, trải qua một đêm hoa sen mới nở mới được thấy Phật. Một đêm ở trên đó là nửa đại kiếp cõi Ta Bà đó quý vị, chừng vài trăm tỷ năm, nhưng mà không có bị trở lại nữa. Thượng phẩm hạ sanh, ở cấp bậc này người chết cũng cảm thấy có Tam Thánh, Quan Âm, Di Đà, Thế Chí và các vị Bồ Tát tay nắm hoa sen vàng cùng đi với các vị quá Phật đến rước họ. Thấy rồi họ được sinh về trong ao thất bảo bên cõi kia, trải qua một ngày một đêm hoa sen mới nở, phải trải qua một thời gian 7 ngày nữa mới được thấy Phật. Một ngày một đêm thì mất là một đại kiếp cõi Ta Bà, mà nhân lên cho 7 ngày sau thì mới được Phật lại khai thị. Trung phẩm thượng sanh, về các bậc này người chết cũng thấy có Phật A Di Đà và các vị tỳ kheo dây quanh phóng ra hào quang sắc vàng hiện ra trước mặt người ấy để tỏ lời khen ngợi. Người ấy sẽ ngồi lên đài liên hoa mà sanh về nước cực lạc. Đến rồi hoa sen nở, họ được nghe pháp âm màu nhiệm chứng quả A La Hán. A La Hán là một địa vị thánh nhân không còn luân hồi sanh tử. Trung phẩm thượng sanh thì ngang với A La Hán của các vị tu theo thời Phật. Về được tiếng A La Hán. Trung phẩm trung sanh, ở bậc này người chết cũng thấy có Phật A Di Đà cùng đi với đại chúng phóng ra hào quang sắc vàng, tay nắm hoa sen thất bảo đến rước họ. Người chết thấy rồi liền sinh về trong hồ thất bảo bên cõi ấy, trải qua 7 ngày hoa sen mới nở. Cái này 7 ngày là 7 đại kiếp của cõi Ta Bà. Khi đó họ khen ngợi Đức A Di Đà Thế Tôn, rồi được nghe đạo pháp sinh lòng vui vẻ và chứng được đạo quả tu đạo hoàng. Trung phẩm trung sanh tương đương với tu Đà Hoàng. Trung phẩm hạ sanh, người ở cấp bậc này vì trình độ của họ rất kém, nhờ nghe lời thiện hữu chỉ giáo họ mới sinh lòng tin tưởng và thực hành, cho nên khi từ trần họ nhờ năng lực của nguyện vọng chứ không thấy được một thứ cảnh nào, không thấy được Tam Thánh. Nhưng khi đã sinh về cõi ấy rồi, trải qua 7 ngày họ được gặp hai vị Bồ Tát là Quan Âm và Thế Chí, được nghe đạo pháp rồi cũng chứng được đạo quả tu Đà Hoàng. Cũng chứng được tu Đà Hoàng mất 7 ngày. Hạ phẩm thượng sanh, về cấp bậc này người chết thấy được hóa thân của Phật, hóa thân của Quan Thế Âm, Đại Thế Chí đến rước mà thôi. Nhưng họ cũng được ngồi trên hoa sen thất bảo, đi theo hóa thân mà đi về trong hồ thất bảo bên cõi ấy, trải qua 49 ngày ở lên cõi cực lạc, hoa sen mới nở và được nghe hai vị Bồ Tát ấy thuyết pháp. Quá thân là hình ảnh quá hiện của Đức Phật, đây chính là thân thứ ba của Phật chứ không đích thân Phật A Di Đà. 49 ngày trên đó bằng 49 đại kiếp ở cõi Ta Bà. Hạ phẩm trung sanh, người sinh vào cấp bậc này trước hết là thấy có lửa dữ của địa ngục bốc lên. Nghe cái loại này chắc loại thầy trò chúng ta nè. Người sinh vào cấp bậc này, cái này còn hơn hạ phẩm hạ sanh nha, coi chừng nghe kỹ nè. Người sinh vào cấp bậc này trước hết là thấy có lửa dữ ở địa ngục bốc lên, sau lại bỗng thành luồng gió mát để nâng đỡ thiên hoa. Trên qua ấy Phật và Bồ Tát ngự tò đến đón rước người ấy. Khi đã sinh về trong thất bảo bên cõi ấy rồi, họ phải trải qua 6 kiếp qua sen mới nở. 6 kiếp của cõi cực lạc nha, lâu lắm à. Mới thấy hai vị Bồ Tát thuyết pháp để giáo hóa, kiếp nói cho đủ là cái thời gian dài lắm. Hạ phẩm hạ sanh, ai sinh vào cấp bậc này sẽ thấy có hoa vàng như vầng mặt trời hiện ra trước mắt, tức thì họ được vãng sanh. Sau khi sinh về cõi đó rồi phải ở trong hoa sen 12 kiếp. Cái kia 6 kiếp này 12 kiếp. Bây giờ hoa sen mới nở và được nghe hai vị Bồ Tát thuyết pháp. Ba hạng gì nói trên trong phạm vi hạ phẩm, nếu đều có thiện hữu chỉ giáo mà họ phát tâm niệm Phật rồi tự mình biết sám hối tội lỗi mà được thành công. Tóm lại, như trên là tùy theo trình độ và năng lực tu hành mà Đức Phật chia ra 9 phẩm cao thấp bất đồng. Nhưng khi đã được sanh về trình độ, chúng ta sẽ được thoát khỏi sanh tử luân hồi, được chậm hoặc mau đều được thành Phật vậy. Nói chung, hạ phẩm hạ sanh vẫn sung sướng hơn các cõi trời, mà cao nhất ở cõi trời vô sắc giới này. Không còn luân hồi sanh tử. Những điều báo trước, những bậc tu hành đã chứng được đạo quả tối cao đối với các tịnh độ trong 10 phương, họ có thể tùy ý muốn của mình mà được giảng sanh. Còn những kẻ phàm tục, hoặc nhờ nguyện vọng của mình, hoặc nhờ quan thần của Phật gia hộ mới được sanh về tịnh độ, như vậy đều thuộc về hạng đối nghiệp giảng sanh. Khi được sinh về tịnh độ nhưng chưa trừ sạch được nghiệp chướng, quan gia, trái chủ, đóng hoạt. Hai trình độ này tuy có cao thấp bất đồng, nhưng chỗ giải thoát thế giới ta bà vẫn chung có mục đích. Những điều lành báo trước khi từ trần có thể tùy theo mỗi người mà cảm thấy có khác nhau, nhưng không hoài một điểm chung là thấy cảnh tịnh độ hiện ra trước mắt. Nếu hạng cao cả thì thấy có y báo và chánh báo trang nghiêm mỹ lệ, thấy có ao thất bảo, có thất vọng trùng lai, thất vọng trùng hàng thọ, thấy có chim là nói pháp, thấy tất cả đất đều vàng ròng ở cõi cực lạc. Nếu hạng thấp kém thì thấy có Phật và Bồ Tát, còn hạng kém hơn nữa chỉ thấy có hoa sen. Nhưng mọi điều lành ấy vẫn không quan hệ tới mọi người chung quanh, vì vậy họ không thể trông thấy được, chỉ những người nào niệm Phật sắp giảng sanh mới thấy được mà thôi. Những điểm tốt mà mọi người đều không trông thấy, những vết tích giảng sanh của những bậc thánh hiền xưa nay, những điểm tốt mà mọi người đều có thể trông thấy để lại thọ tướng giảng sanh của các bậc thánh hiền xưa nay, ta có thể phân chia là 10 loại như sau. Thứ nhất, người được giảng sanh tâm hồn không bối rối, tỉnh táo cho tới phút chót, nhớ là tâm không tán loạn mê mờ. Thứ hai, biết trước thời giờ ra đi. Thứ ba, tâm niệm chân chánh, niềm tin tam bảo không mất. Thứ bốn, biết trước mà tự tắm rửa và biểu con cháu đem quần áo mới lại thay. Thứ năm, tự mình niệm Phật hoặc niệm có tiếng hay niệm thầm. Thứ sáu, ngồi ngay thẳng mà xiết tay mà viên tịch. Thứ bảy, sau khi viên tịch mùi thơm lạ bay khắp nhà. Hạ phẩm hạ sanh thì thơm trong phòng mình, trung phẩm trung sanh thì thơm lan ra khỏi nhà, và thượng phẩm thượng sanh thơm luôn cả cái xóm đó luôn. Thứ tám, có hào quang soi sáng soi vào thân thể. Thứ chín, nhạc trời trỗi dậy giữa hư không. Thứ mười, tự nói một bài kệ để phiên dạy con cháu hoặc đệ tử rồi giảng sanh. Đó là 10 cái tướng. Nếu ai có đủ cả 10 thứ điềm tốt này thì chắc chắn vị này sẽ được về thượng phẩm thượng sanh. Còn vị nào chỉ có được 5 tướng trong 10 tướng này, trung phẩm trung sanh. Còn vị nào mà chỉ có 1 tướng trong các tướng này thì thuộc loại hạ phẩm hạ sanh. Trong khi thần thức rời bỏ thân này, không phải cũng một lúc mà toàn thân đều lạnh. Có khi trên thân lạnh trước rồi dần dần lạnh xuống, có khi ở dưới thân lạnh trước rồi dần dần lạnh lên. Như trong kinh đã nói, ai nghiệp lành thì dưới chân lạnh trước, có nghĩa là chết từ dưới lòng bàn chân chết lên. Còn ai nghiệp dữ thì chết từ trên đầu chết xuống. Tim còn lưu lại chút hơi ấm rất lâu, các chỗ khác hơi ấm sẽ dần dần hết. Mở quạt không nên thử trong thời gian trước 8 tiếng đồng hồ, thì nó có nhiều bộ phận còn ấm, cho nên chúng ta không định vị được. Có nhiều người đó họ thử tùm lum mà chưa đủ 8 tiếng đó, thì nó sẽ nóng nhiều chỗ lắm, không biết được. Người xuất thế thì ở trên trán lạnh sau rốt. Trên trán, tức là trên đầu là cái chỗ lạnh sau cùng. Ý nói là coi như là lạnh hết rồi, rồi là nóng sau cùng mà. Kẻ sinh lên trời thì nơi ở con mắt và cái dần trán ở trên đỉnh đầu á, là cái chỗ nóng sau cùng. Người mà về trời thì đây là chỗ nóng trán và con mắt. Người mà sinh mà nóng ở đây á, thì người đó về các cõi trời sắc giới. Người nóng ở hai con mắt này đó, người đó về các cõi trời có vợ có chồng cho là dục giới. Người sinh vào cõi người thì ngực còn lạnh. Người nào nóng ở hai bên vai, người đó sinh vào loài Atula. Kẻ nào sinh vào ngạ quỷ thì ở bụng lạnh, ở bụng là còn nóng. Người sinh vào loài súc sanh hai đầu gối là nóng. Kẻ sinh vào địa ngục thì cái bàn chân là nóng sau cùng hết. Cứ như trên đây là chứng nghiệm đối với quả báo tương lai của người chết, ta có thể dự đoán mà biết trước. Nếu bằng vào đoạn kinh văn trên để giải thích thì người nào gây nghiệp lành ở dưới chân sẽ lạnh trước, thì thành thức sẽ lưu chuyển ở trên. Cho nên người dưới thân lạnh trước mà trên thân lạnh sau. Còn kẻ nào gây nghiệp dữ thì thành thức sẽ lưu chuyển ở dưới, cho nên trên thân lạnh trước và dưới thân lạnh sau. Đến như hạng người đạo hạnh xuất thế trên trán lưu hơi nóng rất lâu, đó là triệu chứng. Từ cái dần đỉnh trán này, tức là tới cái đỉnh đầu và cái sói tóc của chúng ta, là triệu chứng giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Sở dĩ những điểm báo trước của mỗi loài có khác nhau là vì nghiệp nhân lành và dữ của chúng sanh đã gây ra từ trước mà cảm lấy. Đến khi từ trần thì các nghiệp nhân ấy trôi nổi trong tâm thức của họ và sanh. Và nghiệp nào mạnh thì sẽ lôi cuốn đi vào cảnh giới tương đương với nghiệp ấy để chịu quả báo. Người tu tịnh độ cần để ý, nếu không có trợ niệm, quý vị 30 năm tạo nghiệp sát, nhưng mà mới có 2 năm tu tịnh độ, thì quý vị thấy rõ, quý vị không có thần hữu tri thức, thì khi tới giờ chót quan gia tái chủ của 30 năm á, nó sẽ kéo quý vị đi. Do đó trong này nói rõ, người nào mới quay đầu tu pháp môn tịnh độ thì phải chuẩn bị con cái thiện hữu tri thức để lo cái chuyện hậu bị giảng sanh cho mình, để tránh cái chuyện quan gia tái chủ lại. Mà nhớ là khi mà hồi hướng tu hành là niệm Phật, nhớ là phải hồi hướng cho quan gia tái chủ, không được hồi hướng chỉ có thân nhân mình không. Mình khi hồi hướng như vậy thì họ rất vui mà họ để cho quý vị đi. Quý vị hiểu thầy nói. Còn nếu quý vị hồi hướng cho thân nhân là giống như quỵt nợ vậy đó, họ sẽ kéo nợ. Những người mà có triệu chứng giảng sanh mà phút chót vẫn còn thấy nhiều người về rủ đi, nhất là những cái quan gia tái chủ thường hiện làm bà con, cha mẹ, anh chị em như trong kinh Địa Tạng đã nói, thì cẩn thận và phải hồi hướng cho các hương linh đó. Nhớ là phải tụng kèm theo kinh Địa Tạng. Quý vị nhớ, ở đây bữa trước có cái cô nào cũng dẫn ông cụ lên mà quên rồi, đi đó rồi mới quy y với thầy, bữa nay chắc về rồi, người ở đây tích xịt. Cô nói ba con nay 80+ mà cứ thấy người ta là rủ ba con hoài. Cô nó còn đây không? Quý vị nhớ, chúng ta là những người tu hành đó, mà trong phút lâm chung còn có nhiều quỷ thần nó hiện cha mẹ để rủ đi vào đường ác, huống gì là những người không tu. Cảnh giới sung sướng là điềm báo trước sẽ sinh lên trời. Cảnh giới khổ sở là điềm báo trước sẽ sinh vào loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn tìm hiểu hai thứ cảnh giới khổ và vui đó để lôi ta đến đâu, thì hãy bằng vào kinh Thủ Hộ Quốc Giới mà nhận xét những điều quan yếu đó là thấy. A. Nếu nghiệp duyên sẽ lôi cuốn ta vào địa ngục thì thấy có 15 điềm dữ như sau. Thứ nhất, gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ chết bằng đôi mắt không dữ. Thứ nhất, gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ chết bằng đôi mắt không dữ. Cái chỗ này đó, cái người mà sắp về đọa địa ngục đó, là con cháu thường thường nó không có thiếu nữa, mà nó nhìn nè. Nếu gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ chết bằng đôi mắt không dữ ghét bỏ, đó là một tội tướng đi địa ngục. Con cháu nó không có thương gì cái người chết đó. Thứ hai, người sắp chết đó đưa hai tay lên mà rờ mó chụp bắt giữa hư không. Thứ ba, dù thiện hữu tri thức lại khai thị niệm Phật, họ cũng không nghe. Thứ tư, kẻ sắp chết kêu gào than khóc mà không chịu niệm Phật. Thứ năm, đi đại tiện và tiểu tiện ở trong quần áo bất tịnh mà không hay không biết. Thứ sáu, nhắm nghiền đôi mắt không chịu mở. Thứ bảy, thường hay che úp mặt mày, nằm rồi cứ lấy tay che là mặt mày. Thứ tám, nằm nghiêng mà ăn uống. Thứ chín, mình thấy miệng mồm đều hôi hám. Mình mẩy miệng mồm tức là cơ thể, cái mồ hôi nó tiết ra cái mùi rất là hôi hám. Thứ mười, gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy. Thứ mười một, sống mũi ngày thường thẳng, lúc đó chết rồi siêu dẹo. Thứ mười hai, lúc sắp chết mắt bên trái hay động đậy, ta gọi là mái mắt. Con mắt của người mà sắp chết mà nó cứ mái hoài bên trái là cái người đó đi vào địa ngục đó. Thứ mười ba, hai con mắt đỏ ngầu như người uống rượu. Thứ mười bốn, thích nằm úp chứ không thích nằm ngửa, nằm sấp. Thứ mười lăm, thân hình co rút và tay bên phải nắm chặt, tay bên phải nắm chặt lại đó. Nếu ai mà rơi vào trong 15 cái hội tướng này thì chắc chắn người đó sẽ đi vào ba ác đạo địa ngục. Nếu ai bị nghiệp lôi vào loài ngạ quỷ thì có 8 điềm dữ xuất hiện. Thứ nhất là ưa liếm môi. Thứ hai, thân nóng như lửa. Thứ ba, thường lo đói khát. Và hai, nói tới việc ăn uống, con cháu có đem đồ cho ăn rồi thì khi có bà con lại thăm, nói nó bỏ đói nó không cho ăn. Quý vị có những bà con gia đình quý vị kinh nghiệm rồi đó, cho ăn vừa xong rồi nói nó không cho tôi ăn, tức là ăn hoài không thỏa mãn. Thứ tư, mắt thường hai trương lên mở trao táo mà không nhắm. Thứ năm, hai con mắt khô khan không có nước mắt như là mắt con chim gỗ. Thứ sáu, không có đi đại tiện nhưng mà tiểu tiện thì liên tục. Thứ bảy, đầu gối bên phải lạnh trước mà đầu gối bên trái còn nóng. Thứ tám, tay bên phải thường nắm lại, đó là biểu hiện của lòng bỏng xẻn. Và còn mở quạt nữa. Người nào mà đọ vào loài ngã quỷ thì họ có thể là họ quên tất cả mọi cái gì. Họ quên cha, quên mẹ, lúc đó họ thành thức, họ lớn lộn. Nhưng mà họ vẫn không quên tiền và vàng bạc. Có những người đó đó quý vị, tới giờ chót vẫn giữ tiền còn kìa. Cái gì họ cũng quên hết, nhưng mà tiền họ không quên, tiền bạc không quên. C, nếu người chết bị nghiệp lôi vào loài súc sinh thì có 5 thứ điềm dữ sau đây. Thứ 1, yêu mến vợ con đắm đuối không bỏ. Thứ 2, ngón tay và ngón chân đều co quắp. Thứ 3, khắp trong thân mình đều toát ra mồ hôi chết đổ liên tục. Có nhiều người chết họ đổ mồ hôi liên tục luôn, lao hết cái này nó ra cái khác. Thứ 4, tiếng nói khò khè. Thứ 5, miệng thường ngậm đồ ăn. Ai được sanh vào loài người thì có 10 điềm lành sau đây. 1, đến khi chết. 2, khởi tâm từ, đó là lòng dịu dàng, lòng phúc đức, lòng vui vẻ, lòng vô tư. Thường hay hỏi thăm cha mẹ, anh chị, vợ chồng, và lúc nào cũng thương nhớ, nghĩa là cái lòng nhân rất là rộng, thương nhớ anh chị em mà lúc nào cũng khởi cái niệm từ bi. Thứ hai, thân có bệnh nhưng mà bệnh nhẹ. Thứ ba, ít sự nói phô mà chăm lòng nghĩ nhớ tới cha mẹ. Thứ bốn, con trai con gái đều đem lòng thương mến và gần gũi, coi như việc thường, không ưa và không ghét. Tai thường muốn nghe tên họ của anh chị em. Thí dụ bây giờ cái người nào mà về có người hỏi nè, thứ nhất tao nhớ là qua có thằng hai nó lại thăm con bảy, nó thăm tao, và cái hỏi lúc này thằng bốn nó khỏe không, tức là ưa hỏi về những con cháu. Thứ năm, đối với việc lành việc dữ họ biết rõ, làm lành gặp phước, làm ác gặp tội, họ không có lầm loạn. Thứ sáu, tâm tình ngay thẳng, không ưa sự vô nịnh. Thứ bảy, biết rõ bà con bạn bè đến trợ niệm giúp đỡ cho mình mà hoan hỷ chứ không chống đối. Thứ tám, thấy bà con đến chăm sóc thăm nom mình thì xin lòng vui mừng. Thứ chín, dặn dò việc trong nhà, có cách đặt của cải ở đâu thì mách bảo, và thường đem của cải gia tài chia cho con cháu, không đem lòng bỏng xẻng. Thứ mười, xin lòng chánh tinh, thỉnh Phật Pháp Tăng đến dễ đối diện để quy y. Những người nào mà giờ chót mà họ không quy y mà họ mời nó, bây giờ ba muốn quy y. Ở trong này chồng của diệu thọ phải không con? Thì ông xã của ông á là sống không có quy y, mà lúc nằm ở trong bệnh viện đó là thầy vô quy y trong bệnh viện, là lúc ông đòi quy y đó. Đó. Dạ. Thì ông này là tự nhiên cái giờ chót nằm hấp hối đó là nó mời thầy về quy y, thì trong này nó có nói là người nó về cõi người đó. Phúc Lâm Chung xin lòng chánh tín trong thời gian 7 ngày cuối cùng, thỉnh yêu cầu gia đình thỉnh Phật pháp tăng đến đổi lễ quy y và rất quý bạc Phật. À, thì cái người đó là một trong 10 triệu chứng đó là sẽ được sanh rồi người. Nếu nghiệp duyên sẽ lôi ta lên cõi trời thì có 10 thứ điều tốt xuất hiện. Thứ hai, thường kêu con cháu đem cái của cuối cùng đi bố thí đi. À, thứ hai, phát khởi thiện tâm. Thứ ba, lòng thường vui vẻ. Thứ tư, chánh niệm được rõ ràng. Thứ năm, thân thể không có hôi hám, mặc dù không tắm nhưng không hôi. Thứ chín, sống mũi không xiêm dẹo nhưng mà càng thẳng lên nữa, cao lên nữa. Thứ bảy, lòng không có sân hận. Thứ tám, đối với của cải vợ con, bà con không còn lưu luyến nữa. Thứ 9, đôi mắt rất trong sáng. Thứ 10, ngửa mặt nhìn trời mỉm cười, vì lúc này họ đã thấy chư thiên đến để báo cho họ. Họ thấy cảnh tiên đồng ngọc nữ, họ thấy được cung điện cõi trời, nên lúc nào cũng nhìn lên trời và mỉm cười. Năm đoạn văn mà trong kinh vừa kể trên không phải mỗi mỗi đều được biểu hiện đầy đủ, chỉ có những điểm thiết yếu sẽ được biểu hiện mà thôi. Ta nên xét cho kỹ lưỡng. Nhưng hai cảnh giới nhân và thiên thì tâm hồn của họ đều trong sạch nên gọi khởi là thiện niệm. Nhưng một bên chỉ nghĩ đến thiên cung mà sao lãng việc đời, một bên chỉ thương nhớ bà con mà căn dặn việc nhà. Như thế đôi bên vẫn khác xa nhau. Còn hai loại địa ngục và ngạ quỷ thì tâm hồn của họ đều mê man nên hiện ra mọi điều đau khổ. Nhưng một bên thì mất hết sự từ hòa và hay thay đổi thái độ, một bên thì nóng nảy đối khác đáng thương. Như thế đôi bên cũng rất khác nhau vậy. Đến như loài súc sanh thì thân thể đã tháo mồ hôi, tiếng tâm khàn nghẹt, nhưng còn liên tiếp bà con. Như trong kinh đã nói rõ, nếu ai sắp sinh vào loài người thì có trạng thái như thế này: đưa tay ra giữa hư không mà nắm bắt, hoặc để kháng cự vật gì làm chướng ngại. Nếu ta đem so sánh với trạng thái thọ sinh vào địa ngục thì họ cũng đưa tay lên mà rờ mó giữa hư không. Như vậy ta thấy hai chứng ấy vẫn là rất giống nhau. Lại có người đến khi chết thì tâm hồn thành vô ký, không hiểu lành dữ là thế nào, thì tình hình khổ vui không thể thấy được. Hạng này vẫn là số đông. Nếu muốn dự đoán hạng ấy sẽ sinh vào chỗ nào thì ta phải đợi đến khi hơi ấm trong thân của họ, để sau 8 tiếng mới biết đó họ sinh về đâu. Thầy bây giờ thầy chỉ nói sơ, cái đoạn này nó còn dài lắm, thì bữa nào thầy in ra rồi thầy đưa cho quý vị đọc. Kính gửi Thượng Tọa Thích Không Lai, con pháp danh Nguyên Mỹ. Con có một thắc mắc muốn hỏi thầy khai thị. Con nghe thầy giảng rằng một người tu thọ Bát Quan Trai một ngày một đêm bằng 100 năm tu ở ngoài đời, nếu tu 7 ngày bằng 7 năm ở ngoài đời, những công đức tu tập của những thời khóa khác đều tích lũy nghiệp cho đời sau. Giả sử một tháng sau con lỡ nổi sân thì các công đức tu tập đó có còn hay mất hết? Vì con nghe nói một ngọn lửa sân đốt chết rừng công đức. Một ngọn lửa sân đốt hết rừng công đức, nếu mất hết thì những gì con hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, quan gia trái chủ của con có bị ảnh hưởng hay không? Nếu có mất đi thì phải làm lại từ đầu. Nhưng con chỉ tội cho các người thân đã chết mà mình làm cho họ bị thiệt thòi thì xót quá. Con chỉ thắc mắc là mình làm sai thì phải chịu hậu quả phải không thầy? Xin thầy có câu trả lời sớm nhất trong các pháp tu để Phật tử chúng con biết sợ mà ráng giữ gìn. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Câu hỏi của vị Phật tử này, quý vị để ý là thầy giảng đó, một ngày một đêm tu Bát Quan Trai giới bằng ở ngoài đời, ở ngoài là tu 100 năm. Nhưng mà cổ nói rủi rồi con tu như vậy, nhưng mà rồi sau đó con lại hồi hướng công đức này cho cha mẹ con đã mất. Nhưng mà rồi sau đó đó, con vô chùa rồi con gặp cái chuyện phiền não, con nổi sân, con chữ đạo bận hủ, rồi con làm những cái chuyện tổn đức. Thì như vậy con, tại vì thầy nói là một chút lửa sân đốt hết rừng công đức, phải không? Thì cái rừng công đức của con hồi hướng cha mẹ, vậy là cha mẹ có được hưởng không? Được không quý vị? Ngay lúc đó cô đã có phước. Tôi thí dụ nha, bây giờ quý vị đi làm lụng, rồi bây giờ trong cái công ty của quý vị đó, cái công ty cái hãng nó nói ai mà làm được cái project này, ai mà làm được cái job này á mà đúng thời hạn để mà giao hàng thì họ thưởng cho 10.000 bonus. Giống như quý vị đi tu bắt con trai đi, đúng không? Ví dụ bây giờ cái người đó làm lương mỗi tháng chỉ ra về 2.000, nhưng mà tháng này nè, gần Tết nè, công ty chúng ta muốn cái ra cái mặt hàng này để bán cho dịp Tết, phải không? Mà ai mà làm được đúng cái mặt hàng đó ra thì tao thưởng cho 10.000 bonus. Thì giống như chúng ta tu, bình thường chúng ta không tu, ở nhà chúng ta chỉ niệm Phật hai thời, mà vô đây chúng ta tu cả ngày cả đêm liên tục như vậy, thì giống như chúng ta được cái phước báo là 10.000 công đức. Nhưng mà rồi chúng ta đem cái phước báo về chúng ta hồi hướng cho mẹ chúng ta, thì chúng ta biết rõ trong 1/7 phần đó thì cha mẹ được 1 phần, đúng không quý vị? Quý vị còn 6 phần, thì trong 10.000 đó cha mẹ được 3.000, còn quý vị được 7.000, đúng không? Như vậy sau đó tụi con đi quýnh bài thì tụi con thua với làm gì ba má quý vị thua, thấy rõ chưa? Thành ra chuyện này chúng ta dùng cái trí huệ, quý vị đi quýnh bài cờ bạc quý vị đốt hết 6.000, đúng không? Một chút tâm tham thì đốt hết cái 7.000 đó, nhưng mà cái 3.000 của ông già bà già quý vị vẫn còn chứ làm gì mất được. Thành ra để ý cái điểm đó, thầy thí dụ ngoài đời dễ hiểu, chứ còn nói lòng vòng là không ai hiểu hết. Kính bạch thầy, chết trùng là hiện tượng có thật, mà tại sao là kích trò chết trùng, và có cách gì trong đạo Phật chúng ta có hóa giải chết trùng được không? Con kính chào thầy Thích Thông Lai. Đầu tiên con gửi lời thăm sức khỏe thầy và tất cả Phật tử và những đệ tử đang tu học trong hệ thống của chùa Tầm Nguyên. Kính thưa thầy, con không dám xưng mình là Phật tử nên con gọi xưng với thầy là con. Thưa thầy, con nghe pháp của thầy đã được 3 năm, và nhờ thầy và pháp của thầy nên con vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này một cách vui vẻ và rất hoan hỷ. Và con kính mong thầy giúp con giải quyết một khúc mắc mà con đã mang trong tâm gần 4 năm nay. Thưa thầy, sau khi con được sinh ra là con được sưởi ấm trong vòng tay của ông bà nội ngoại, con không được gần tình thương của cha và mẹ. Nhưng thầy ơi, vào 4 năm về trước, ông ngoại con đột ngột trở bệnh nặng và đã mất sau 1 năm đó. Nhưng sau khi ông ngoại con qua đời thì bà ngoại con cũng mất sau 1 tuần lễ đó. Thưa thầy, ngay sau khi ông bà ngoại con qua đời thì gia đình con gặp biến cố không thể nào chấp nhận được. Con cũng xin thầy, xin thưa với thầy, ông bà ngoại con là người theo đạo Cao Đài, nên sau khi mất theo lực của đạo Cao Đài là 3 ngày thì chôn cất mà không được xem ngày chôn. Có đúng không quý vị? Tôi không có biết. Đạo Cao Đài, ai đạo Cao Đài thì biết sau khi chết theo lực đạo là đúng 3 ngày đem chôn, chứ không cần biết trúng ngày xấu ngày tốt gì hết. Theo lực đạo Cao Đài, ông ngoại bà ngoại con mất đúng 3 ngày thì phải chôn cất mà không hề xem ngày chôn. Thầy ơi, ngay sau 1 tháng ông bà ngoại con mất thì dì thứ 8 của con cũng đi theo ông ngoại. Sau đó cậu thứ 3 bị bệnh nặng và bây giờ đã qua giai đoạn ung thư. Cậu thứ 4 thì ham mê cá độ, đá banh đến bán nhà. Mẹ con thứ 7 thì cũng mê đánh đề. Dì thứ 10 cũng bỏ chồng và theo một người khác. Người này hiện đang ăn bám tại gia đình con. Cậu thứ 11 thì ngoại tình, bị người ta đánh lột hết quần áo, dẫn đi ra ngoài đường vì xấu hổ. Nên cậu thứ 11 sau khi bị người ta lột quần áo dẫn đi ngoài đường là trở nên điên điên khùng khùng. Và nhờ thầy cải chữa bây giờ cũng không hết bệnh như xưa. Thầy ơi, vậy là sao hả thầy? Con biết có một vấn đề rất lớn đang diễn ra trong gia đình con, nhưng con không biết đó là vấn đề gì. Con thành tâm mong thầy giúp cho con qua giai đoạn này để gia đình con có thể quay lại như xưa, một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Và cũng từ khi nghe pháp của thầy, con lại thường xuyên giúp ông bà con trong giấc mơ. Mỗi lần gặp đều là những sinh hoạt của ngày xưa, ngày ông bà con còn sống. Nhưng gần đây con thường gặp ông ngoại con, nhưng có lần ông ngoại con nói với con là địa ngục đã lên rồi. Ông nói là địa ngục đã đến rồi. Con rất sợ, con không biết vậy là ý gì thưa thầy. Con xin lỗi vì làm bận tâm và mất thời gian của thầy cùng đại chúng, xin đại chúng thông cảm. Cái vấn đề này đó, thường thường đó, nó ở trong đó nó có 8 cung: càn khảm cấn chấn tốn ly không đòi. khi một người chết đó đó thì chúng ta phải coi cái năm chết, giờ chết và chúng ta bấm ra. Mà quý vị nên biết rằng cái người tu theo đạo Phật chúng ta thì chúng ta không có tin vào cái đó, gì chúng ta tin hả, mà chúng ta tu theo đạo Phật thì chúng ta được cái phước đức vượt qua những cái đó. Cái chết trùng nó có không quý vị? Có 100%. Thì như vậy hồi đó tôi cũng hỏi một cái vị, tại vì tôi biết một người, cái này nói là dự phẩm nó biết, tôi có quen một người thị giả, cư sĩ mà làm thị giả của tôi, khi mà tôi trên núi tôi xuống tôi hoằng pháp ở Seattle, tôi tạm không nói tên của đó đi. Thì lúc đó tôi vào giảng kinh ở chùa Vạn Hạnh thì của một vị sư bà, thì cái chú đó cái mặt chú nó bờ đờ lắm, thì có một người em gái của chú đó mới lời than thở rằng anh con suốt ngày cái đòi tự tử mà đòi thắt cổ. Tôi mới hỏi sao, nói là ông anh của con ở bên Canada, hai anh em ở chung, thì bữa đi làm về thấy ông thắt cổ ông chết, thì cái anh này mới vào gỡ cái dây đó đi, thì bây giờ anh đó cứ đòi thắt cổ hoài. Thì thầy mới nói thế này, phải làm gấp nếu không nó bị thành dòng. Thì thầy coi ra thì cái ngày chết là trúng cái coi như là cái cung xấu, mà chết lại trúng trùng tan liên tán nữa. Thành ra thầy mới thấy là coi như là phải giúp chú này. Và thầy nói con làm một cái mâm cơm rồi thầy cúng, và theo cái thủ tục của bên Mật Tông đó, là thầy bắt cái người đó lại cúng cái thành dòng, cũng làm một cái dòng đàng hoàng, rồi cũng thế một cái hình nhân, quý vị hiểu thầy nói không, rồi viết cái tên cái người đó lên, rồi để cái hình nhân bị người đó đá rồi gặt ra xuống như treo vậy, còn treo mà sao nó đem đốt. Đó là cái cách mà giải thành dòng ở trên đó. Ở trên cái dòng đó là viết toàn là chú Án Mani Bát Nhi Hồng, là chú Chỉnh Đề, trên cái sợi dây đó viết ngũ bộ chú đó. Thì sau đó chú đi quy y và tụng kinh thì chú nó giờ vẫn còn đó. Thì chú nói là không biết hàng ngày nó về nó cứ dục và cứ muốn, đến nỗi chú này chú tụng kinh đó, thầy biểu chú tụng kinh đó, mà khi phục nguyện đó, nguyện đem công đức tụng kinh này hướng cho củ quyền thất tổ, mà chú nói củ quyền thất cổ. Chính này nghe mà, chính lên mà trong cái pháp hội mà để làm chủ lễ là con nguyện đi, nguyện đem công đức này, thì chú nói là nguyện đem công đức này hồi hướng cho củ quyền thất tổ, mà cũng nói là củ quyền thất cổ. Chính thì nó nghe câu đó nữa mà, trên chính vậy nhiều người nghe đó, đến nỗi nó làm như vậy sau cùng thì bắt nó sắm hối riết lại, nó mới nói được cái câu là củ quyền thất tổ, chứ còn nó nói củ quyền thắt cổ không. Thì cái chuyện này nó xảy ra có khi một cái người đó họ chết và trúng cái giờ của thần dòng, tức là ở trong kinh mà Địa Tạng có nói là chủ quả quỷ dương. Người đó chết nhầm cái ngày mà chủ quả quỷ dương coi, thì chủ quả quỷ dương quý vị nhớ, kính bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của chúng con là quỷ dương ở cõi Nam Dương Phù Đề. Đa số quyến thuộc của con thì đi vào cõi ác nhiều mà làm lành ít. Con khuyên các cả chúng sanh ở cõi Nam Dương Phù Đề, con sai cho các hàng tiểu quỷ, nếu mà đi ngang nhà ấp tường vách của chúng sanh nào thấy có một chút hương, một chút hoa thờ cúng tượng Phật và Bồ Tát, thì con ra lệnh cho các hàng quỷ dương tiểu quỷ khu vực đó phải kính trọng cái người đó như là kính trọng Phật, có không quý vị? Thì cái ông đó là chủ quả quỷ dương, chủ phước quỷ dương, những ông đã quy y Phật rồi, ông ra lệnh như vậy. Nhưng mà những cái người mà họ theo đạo Cao Đài này, họ đâu có thờ Phật đâu, họ đâu có tin đâu. Thành do đó đạo Cao Đài là thờ gì quý vị? Chúa cũng thờ mà Phật cũng thờ, có không quý vị? Họ thờ một mắt luôn. Thành ra như vậy là chết nhầm cái giờ mà chủ quả quỷ dương. Rồi một cái loại quỷ dương đó họ bắt đi sao? Họ bắt đi á, mà cái người đó đó, cái ông này là đầu tiên thầy nói chết trùng, chứ chưa nói chết thần dòng. Cái ông cụ này là ông quả chết mà không coi ngài, thì chôn nhầm cái ngài là chủ quả quỷ dương. Thì trong lúc ông này chết á, là đã có vô lộn sức cái ngài đó, là cái tuổi nó được quyền nó đi. Bởi vậy quý vị nên nhớ là trong ngày thập trai là những cái ngày gì quý vị biết không? Để thầy nói chuyện với người trai, lấy cái cuốn kinh nghiêm trọng cho thầy. Tại sao mà bắt chúng ta ăn chay, lục chay, thập chay? Đó có nguyên nhân hết, chứ không phải là không có nguyên nhân. Thành ra chết nhầm cái ngày mà nó trúng cái chủ quả quỷ dương thì chúng ta, còn chúng ta chết trúng cái ngày mà chủ phước quỷ dương á thì rất là tốt. Thí dụ bây giờ mỗi tháng vào ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Nếu tháng thiếu thì kể cả cái mình dịch lại nó sẽ biết rồi đó, kêu là thập trai. Mỗi tháng này là cái ngày của mấy ông Tứ Thiên Vương và Phạm Dương đi tuần ở cõi này. Và các cái vị thần này họ đi, thành ra là các tổ mới nói cái ngày nay ráng đàng hoàng đi con. Các cái vị thần họ đi coi cái mình tu hành, thành ra ăn chay để biểu diễn cho mấy ông thấy là tôi ăn chay đó, hiểu không? Cũng như mà mấy vị con ăn mặn đâu, mai mốt à vô làng Di Đà là ăn mặn, nhưng mà bữa nào nghe thầy Thông Lai qua phá tu đấy nè, nhớ nha, tôi có cái lịch trình của ổng qua này mùng 1 nè, ổng qua đây là mùng 8, mùng 14, 15, mấy bà có chiên xào trứng, ổng không cho ăn trứng nha, hành tỏi thì mình cứ nhớ nha, ngày đó biểu diễn nha, ăn chay đi, hiểu không? Thành ra lục trai là mỗi tháng 6 ngày, mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30, ở trong này đó, nó có những cái ngày mà quý vị thấy chọn như vậy. Thì khi mà cái ngày mà thuộc về chủ quả quỷ dương á, thì toàn là ác thần ác quỷ đi không. Thì cái ông này ông chết vào cái ngày đó, thì ông vừa thân trung ấm, ông vừa đi ra, thì cái tuổi mà quỷ dương nó kéo đi, nó hiện ra làm ổng không có đọ vào trong thời gian 49 ngày đó mà không có ai hướng dẫn đó, thì nó hiện làm cha mẹ nó rủ đi theo nó. Quý vị thấy rồi sao? Ở đây quý vị để rõ, quý vị mày đi chùa nào đó, quý vị rù kéo người ta đi theo chùa đó có không quý vị? Hả? Quý vị mà thích thầy Thông Lai rồi đi đi đi đi đi nghe thầy Thông Lai, mà quý vị thích ông nào thì rủ. Chúng ta có cái tánh như vậy đó, đúng không? Thì ma nó cũng vậy, nó cũng muốn kéo cho đông nè, quỷ nó cũng kéo cho đông nè, phải không? Thành ra khi mà con gặp cái ngày đó đó, thì cái lộ quỷ dương đó nó hiện ra làm cha mẹ nó đi đi, bây giờ con chết rồi cha mẹ rước đi. Nhưng mà rước ông ngoại rồi đó, qua tới đó rồi đó, thì nó nói bây giờ đó, về bắt con cháu đi, cho ông ở đây buồn quá. Thì họ khi họ xuống rồi họ chết, cái thân trung nóng rất là cô đơn, quý vị hiểu thầy nói không? Và khi quỷ dương đó, là nó bắt được rồi đó, thì ông đó khi mà đã nhập vô trong cái thế giới có lộ quỷ, về tới nước đó là coi gì thân trung ấm đã gì, đã quá sanh vô lộ quỷ rồi. Thì khi ông quá sanh lộ quỷ rồi thì ổng sẽ được lệnh là muốn bắt con cháu đi. Nhưng quý vị giờ qua Mỹ buồn quá rồi muốn sao? Kiếm bảo lãnh phải không? Dạ. Đúng không? Đúng. Bây giờ ông ngoại qua trước thì bảo lãnh ai? Kế là bảo lãnh bà ngoại đã, chứ có người chết trụng gì đâu. Bảo lãnh bà ngoại đã, phải không? Rồi bảo lãnh bà ngoại xong rồi tới bảo lãnh đi con gái con trai, mà đứa nào thương nhất thì bảo lãnh trước cái gì đâu. Cái chuyện mà chết trùng chỉ là chết xuống dưới là bảo lãnh con cháu đi xuống dưới thì có gì đâu cho nó vui, hiểu chưa? Đừng có gì mà sợ hết. Cũng như thầy mà có chết là thầy sẽ bảo lãnh sư cô Huyền Dung nè. Kế đó là tôi bảo lãnh ông Kiên Sự nè, phải không? Kế là tôi bảo lãnh ông Vô Sự nè, kế là tôi bảo lãnh ông Đức Tâm nè, bảo lãnh là kế là thằng cư sĩ nè, bảo lãnh Diệu Thảo nè, rồi là Đức Thiện nè. Xin cơ ba má má má thôi xuống dưới rồi bắt công nữa, mình mặt tiếng nữa chứ nữa. Thấy chưa? Thành ra chúng ta nghe nói bắt đi, mà bây giờ quý vị nãy tôi nói là trong cái cõi đó người ta buồn lắm, nhưng mà khi họ có thần thông rồi, họ ở thành lộ quỷ thần rồi thì nó tức là họ đi vào lục đạo luân hồi chứ còn gì nữa, thì họ bắt được. Mà họ bắt là sao? Họ có biết con cháu họ có quyền, họ bây giờ con cháu đều có nghiệp hết. Có phải là vợ chồng có nghiệp với nhau không? Mà khi cái bà đó nằm ngủ á, thì lúc đó ông về tôi rủ qua đi chơi cho bà, thì đương nhiên thấy chồng là đâu có biết. Đa số quý vị mà có người thân chết lúc cái nằm mộng, quý vị không biết là nó chết, quý vị có đồng ý không? Đi không? Đi rủ đi, mà đi nó là rồi nó ngủ đi luôn. Rồi đi rồi bà ngoại đi xuống, bây giờ tôi với bà buồn quá thì cũng thành một loại quỷ thần nữa, rồi bắt đầu bắt thêm, bắt thêm, bắt thêm và bắt thêm. Thì cái cách mà tại sao thầy bắt quý vị bắt đầu La Ni, trong cái bộ áo Đà La Ni mà thầy nói để phát cho người chết á, là nó có cái bộ chú Tỳ Lưu Quán Đảnh, nó có nhiều bộ ngũ bộ chú trong đó đó. Thành cái bộ chú đó, mà khi mặc vào cho người đó rồi đó, thì nó có những cái vị hộ chú gì đó, là một bộ kinh sống. Với điều kiện cái áo đó phải được một vị thầy tu mật tông mà biết cách trì, vị trì chú là đưa quý vị. Tôi nói ví dụ nha, cũng một cái áo đó mà quý vị không có trì chú, quý vị mặc nó không cà phê gì hết, nhưng mà giờ tôi đã tu, tôi đã luyện cái chung cái câu chú của tôi luyện được 100.000 biến rồi, tôi chỉ đọc 3 biến trên đó là nó trở thành là 100.000 biến trong cái áo đó, thì đưa cho quý vị mặc. Ví dụ bây giờ tôi tụng Lương Hoàng Sám trong 5 năm rồi, mà bây giờ tôi kêu một cái người nào bị nặng con tụng Lương Hoàng Sám, tôi nói câu con tụng đi, mà con á mà không hết á là thầy chịu trách nhiệm. Tôi nói câu đó tức là bao nhiêu cái công đức tu luôn mà sám là tôi lại cho cho người đó, tôi hồi hướng cho người đó. Thành ra khi mà một cái vị hòa thượng như hòa thượng Tiên Quá đó mà không biết bị trị bệnh uống gì trị chú đi, ông nói câu đó mình về mình trị, tức là những cái công đức mà ông trị bao nhiêu mình trị miếng là ông đã ông hồi hướng cho mình đó. Thành ra có người biểu mà Linh không hiểu Linh. Thì tôi đã nói vừa rồi nó xảy ra cái chuyện cô Diệu Ngọc cũng biết đó, là có một cái bà có người bà con ở bên Việt Nam sắp chết rồi, bệnh sắp ngáp ngáp rồi, muối hết sắp hối dùng. Tôi nói tụng lương hoàng sám đi, tụng có thể ăn cô hết, tụng xong bà tụng vừa dứt một quyển là bên đó hết như vậy luôn đó, ở Việt Nam phải không. Thành tôi nói rồi bà cũng chỉ cho người khác tụng nhưng mà không hết, phải không. Thành nó có nhiều cái trường hợp, thành cái chất trùng này đó là họ sẽ bắt dài dài, nó bắt dài dài. Mà nếu mà người ta biết đó, ông thầy tỉnh liệm lúc đó, nếu mà chúng ta coi ngày thì chúng ta không có sợ. Chúng ta tránh những ngày tam nương, tránh những ngày mà coi như là nó bị coi như là bát sang tiệt mạng, nó trúng những cái ngày mà cái cung ly, những cái cung tốn, cái cung mà hao tài tốn của. Thì theo như cái nhìn mà giải thích ở đây đó, ông ngoại chết một tháng sau bắt bà ngoại, rồi bắt chị, bắt em, rồi con cháu là coi như là bại đảng hết. Con gái thì làm bậy, con trai thì đi lấy bậy để người ta bắt nó lột quần lột áo, coi như dòng tọ bị cái dòng họ bị coi như mang tai mang tiếng kinh khủng luôn, rồi khùng khùng điên điên, tức là chết trong cái cung rất là xấu. Những người nào mà họ thọ mạng gần hết thì họ bắt được, mà những người bắt không được thì họ làm cho khùng điên hết, quý vị thấy không. Thì trước sau gì chết rồi cái cỡ này tà dâm ngoại tình rồi làm bậy làm bạ thì cũng trở thành cái bút nào cũng đi theo họ thôi, thấy không, họ làm cho đi cái nghiệp đó. Thành như vậy mà cái áo Đà La Ni vô nó có cái tác dụng đầu tiên là giúp cho cái người đó khi mà có trở thành bộ kinh sống là nó có những cái vị chư thiên họ hộ chú, họ lại họ hộ cái áo cái kinh đó, mà các loài quỷ mà thấy cái chú này là phải tránh xa, không dám lại, hiểu chưa. Thì tránh được cái là chết trùng. Còn nếu mà cái người mà cái thầy thường ở ngoài hồi xưa mà dạy nó không sử dụng mật tông đó thì họ sử dụng những cái khác. Hồi xưa đối với vậy chứ người chết bình thường đó, mà cái hồn để cái đầu quay vô hay quay ra, nếu mà bình thường không bị chết trùng đó, quay vô hay quay ra, cái đầu quay ra và cái chân quay vô, đúng không quý vị, nằm ở giữa nhà phải không. Và để cái đầu quay ra cái chân quay vô, người chết mà trúng cung xấu á là để cái gì, cái đầu quay vô cái chân quay ra, và đồng thời là không cho đi về đó. Đồng thời lấy cái rế mà nấu cơm á quý vị, cái rế hồi xưa Việt Nam mà loại nghẹn nó có cái đồ mà rế bằng tre nó đang á, là khi tẩn liệm á là ôm tư cái mặt người đó, không cho về, không có thấy nữa, biến cái đó lên. Thật ra tôi nói thật á, hồi xưa một ông thầy chùa đó hầu như phải học hết tất cả những cái đó, học hết. Khi mà túng cung trùng phải giải sao, rồi sử dụng sao nếu không cả lời ni. Rồi khi mà một người chết kêu là mấy cái người bị ông chổng á, chết xong phải dớt sao, rồi té giếng dớt sao nữa, đủ loại hết, mà cái đó đều có trong mật tông hết. Mà bây giờ thì hầu như quý thầy không có dạy mấy cái đó cho quý chú sau này, hồi xưa là phải sử dụng hết. Thành giải thích ra không có gì mà lo hết, tại vì quý vị mà thấy không, chết rồi thì xuống dưới buồn, rồi mà chết trúng cái ngày đó thì cái mời từ từ, như quý vị qua Mỹ buồn không, buồn quá là bắt đầu bảo lãnh ưu tiên, thứ tự ưu tiên, phải không. Như vậy là chúng ta thấy sao, khi mà còn sống đó thì sao, là Tết đó, thì chưng cái gì, chưng quýt, phải không, để cho chi quấn quýt bên nhau. Mà hả, mà sống chết còn sống thì muốn quấn quýt để mà gần gũi nhau, mà chết rồi đó mà coi chúng ngày chết trùng đó là biểu yến đừng cho về, thấy chúng ta là điên đảo không hả. Đáng lẽ là cô này phải mừng đi chết, sắp bắt tới cô là cô sắp gặp ông ngoại bà ngoại, là cô mừng đi chết, tại sao mà phải sợ. Chúng ta đúng là điên đảo không quý vị không, phải không. Khi mà còn sống đó thì chân quýt hỏi chi để quấn quýt bên nhau, phải không, như chim liền cánh, như cây liền cành. Nhưng mà rồi đang ngủ vậy mà nửa đêm á, dù a mà rờ qua thấy ông xã cô mà lạnh ngắt mình sao, sợ không, sợ không, lúc đó là sao có dám nằm gần cái xác không. Vậy mà giờ đi chút mình gọi điện thoại coi trại này đi đâu, phải không. Như vậy là cái gì mà chúng ta quý? Rõ ràng là cô đâu quý cái xác ông đâu, ông chết rồi tôi cho cái xác đó, cho nằm mình nói từng dám nằm không. Nhưng mà quý là quý cái phần tâm hồn, đúng không quý vị, thấy rõ chưa. Khi cái phần tâm linh mà đi khỏi cái thân rồi là không trở thành làm sợ liền. Quý vị có đồng ý không? Thành như vậy chúng ta Đức Phật thấy là chúng ta thấy toàn là điên đảo hết. Rõ ràng mà cái người kia cũng tuổi nó mới ngày nào mình mới về chết đi là thấy ở trong này là yếm nè, là trấn nè, là đủ thứ hết trời. Thì mình nói mình thương người ta sao thương chỗ nào đây? Người ta về thăm thì trấn là yếm, phải không? Mà ta rủ đi xuống dưới thì lại sợ bắt đi, kêu thầy định. Như vậy là chúng ta không có thương gì hết. Nếu nói rằng quý vị thương ai, chính quý vị thương quý vị thôi. Không thương ai hết á, không thương chồng, chả thương vợ, chả thương ông bà ngoại, thương con gì hết. Dạ. Ngày nào, cô này nói đúng chính xác luôn. Ngày nào mà cái hồn ni của quý vị đó còn phục vụ cái quyền lợi của quý vị thì ngày đó là quý vị còn quý. Mà khi nào cái người đó không còn phục vụ cái quyền lợi cho quý vị thì chưa chắc. Đúng không quý vị? Thì như vậy chúng ta thấy rõ là chúng ta thương chúng ta chứ chả có thương ai hết. Thì như vậy là không có cái gì mà mong manh. Nếu mà các cái người mà chưa lấy vợ lấy chồng mà nghe cái điều này là thấy nó rõ ràng như là ban ngày. Đó là vậy, cô Diệu An hay là bất cứ cô nào cũng vậy, có chồng có con đây mà về ban đêm ngủ rờ qua đến lạnh ngắt không có thở là bắt đầu đố mà lấy cái nào mà nói thôi để em lấy cho mệt em đắp em ngủ với anh thêm vài ba đêm rồi mới kêu nay quanh quanh, dám không? Hả? Ba ngày là có chồng khác này. Đó, chúng ta thấy cái đó là cái phủ phàm nhất của loài người. Thành ra là không có gì mà sợ trong chiếc trùng này. Chiếc trùng này là vị thầy phải coi. Còn nếu không coi đó thì sử dụng cái áo Đà La Ni. Và chúng ta lúc tẩn liệm thì phải tụng một cái thời kinh Lăng Nghiêm, rồi tụng chú vào trong đó và tẩy lên thì mọi việc nó xong. Dạ, không có gì sợ. Đối với mật tông thì giải quyết rất là dễ. Còn đối với những cái cách thế gian là họ sử dụng để cái chân đi ra, để cái vế úp lên đó. Rồi có những cái mà quý vị, đối với cái phong tục mà khi có người sắp sửa làm lễ động quan rồi họ lấy cái siêu thuốc họ đập cái rầm là ai biết, ông này đi thầy đám này họ nói nghe cái siêu á, có ai biết cái đó không? Khi sắp sửa Việt Nam á mà quan tài chuẩn bị động quan mà để khiêng ra nghĩa địa chôn là họ đập cái siêu cái bớt. Sao không đập gì mà đập cái siêu? Họ có hai cái ý nghĩa. Họ cứ nghĩ là cái chữ siêu đó, đó là siêu thoát, mà có nghĩa là họ đang ngủ cái quan tài đó là đang ngủ, đánh một cái cho dậy mà vừa đánh mà được siêu đi, đánh cái bóp luôn. Mà chính hồi chúng tôi đi những cái đám hồi xưa, chúng tôi là hỏi cầm cái đó mà cái người thầy mà chuẩn bị đưa ra là cầm và ném đó, ném cái bóp mạnh lắm. Đốt 100 pháo rồi mới đưa đi. Họ đốt 100 pháo đó là họ xua đuổi tà ma mà cũng như thức tỉnh cái vong linh vậy để mà đi. Họ đuổi đó. Nhà họ đuổi rồi rải vàng rải bạc đủ trò hết. Người Tàu thì vừa đi vừa rải, phải không? Đó, rải vàng rải bạc đủ thứ cái đó. Rồi có những người đó hỏi bây giờ người Phật tử chúng ta trong này nữa nè, chết có nên bỏ vàng ở trong miệng cha mẹ rồi ba hộp gạo có không? Người Tàu có không con? Bao nhiêu một miếng vàng? Một chút vàng. Chuỗi gì? Một chai. Một hộp hả? Tức là một miếng vàng nhỏ, một miếng hồng ngọc trai, rồi miếng gì nữa, ba hạt gạo. Cái phong tục người Tàu đó để làm cái gì con nói thầy nghe. Ồ, cho con cái làm ăn khá. Thật ra đó thì tôi hỏi một vị thầy đó, bây giờ tại vàng nó mắc qua làm như vậy, hồi xưa đó là họ bỏ vàng miếng á, miếng mà miếng vàng á, hồi xưa thầy đi tỉnh điện thời trước 75 đó là vàng 4 số 9 đó, thì nó có hai miếng lớn 4 chỉ và một miếng 2 chỉ, thì nhà giàu đó là họ thọt nguyên miếng 4 chỉ vô luôn, còn nhà nghèo thì họ thọt miếng 2 chỉ. Cái thời trước 75 á vàng đâu có nhiêu đó. Rồi họ bỏ gạo, tức là xuống dưới á để khi gặp mấy cái ông thần này mà hỏi tội đó thì hối lộ. Hối lộ đó quý vị. Còn ba hạt gạo với cái hạt trai đó là họ nghĩ là hối lộ luôn. Hối lộ vàng á mà không chịu thì đưa hạt trai ra. Còn ba hạt gạo đó, đó là họ nói ba hồng ngọc của trời ăn để đi xuống ba ngày xuống âm phủ để mà chầu cái ông quan đó đó. Đó. Thành ra cái đó là cái tâm chúng ta mà cái si cái tục xuống dưới mà nội cái tội đó là cần nặng thêm nữa, còn hối lộ hả? Phải không? Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe, cái đó là không tục của người tài, không có dính líu gì tới người Việt Nam chúng ta hết á. Mà tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở dưới á đâu có xài ba cái tiền đó. Tôi đã nói rõ hoài, nhiều người hỏi có nên đốt vàng mã không, mà tại sao có những con ma về nó khiếu nại vậy quý vị? Có không? Hồi đó tôi để ý là những cái đám tang mà chúng tôi làm trước năm 75 mà làm cho người Phật tử Việt Nam, mà nhất là người Hoa, mà họ đã quy y rồi là phải có giấy tiền vàng bạc mà phải đủ loại nha. À, loại vàng, loại bạc, rồi tiền, rồi cái loại hình độn, rồi vợ nè, rồi con nè, rồi nhà lầu nè, xe hơi nè, đúng không? Đó, tôi nay thì tôi cầu nguyện cho giảng sanh định độ, mà bên đây tôi phải đốt nhà lầu, xe hơi, rồi vợ lớn, vợ nhỏ, rồi đầy tớ thì ở, có không? Hồi đó là chúng tôi đốt xe Mercedes với xe Brocast, xanh cát, chứ là ngon đó hồi xưa đó. Một đơn xin cho là có mấy ông mà thầy mã đó, ông chuyên môn làm cái đó. Mà tại sao vậy đó? Mà có đám á, không đốt thì nó lại dễ đầu. Đối với gì nói thì nghe sao vậy kỳ vậy? Nếu xài được không? Không xài được thì sao có ma về nó báo mộng? Có đó, có nhiều người về đòi đó. Đòi sao? Là tôi đốt đó, tôi làm biếng đó. Tại vì hồi đó trong đó là ba cái đồ tre, cái gì đó không? Rồi đốt phải đốt cho hết. Mà đốt đó là không có được lấy cái cây quậy mà để trái cho nguyên. Mà tôi đứng đó tôi làm biếng đốt nhiều quá, tôi lấy cây quậy quậy quậy vậy mà về báo mộng đó. Mà tôi đốt là hồi đó chẳng hạn như tôi thảnh cái đám xong thì tôi sai ông Từ là mấy ông sai đi đốt, mình đốt mình quậy ngoài kia, mà tại sao nó về nó báo mộng? Có xài được không? Nó làm nát tan đồ hết sao được không? Quý vị biết cái chuyện đó thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tiền vàng bạc á, có ai mà biết, ai mà chết xuống âm phủ rồi đó thì cũng không có về mà cầm. Tại vì cái đồng tiền âm phủ làm sao mình biết? Ai biết được tiền nào là cái đồng tiền thật của âm phủ? Bây giờ thấy cái điểm đó không? Mà nếu mà chúng ta không biết á, cũng như bây giờ tôi đã thấy tiền đô rồi nè, tôi có thể dùng cái máy photocopy rồi tôi photo rồi tôi chế biến tiền giả thì được, tại tôi đã thấy đồng tiền đô, phải không? Rồi tôi thấy đồng tiền euro là tôi mới có thể copy tôi làm tiền giả được. Mà ở đây có mấy người mà thấy được đồng tiền cái điện thoại không? Không ai thấy. Vậy mấy cái người Tàu họ lấy từ đâu mà họ làm? Thấy rõ không? Như vậy mà bây giờ tôi á, mà tôi không biết cái đồng tiền đó là ai hết á, mà tôi không biết được cái đồng tiền của Mỹ thế nào, mà tôi lại tự động nghĩ trong đầu tôi ra đồng tiền Mỹ như vậy, mà tôi in ra thì tôi đưa tôi xài tôi có bị bắt không? Bắt rõ ràng rồi. Tại vì giả mạo tiền của Hoa Kỳ ấy, thấy là thêm tội không? Nếu quả thật cái dưới âm phủ mà nó có xài tiền, và trên này mấy cái người mà gửi tiền xuống mà lại không biết gửi tiền giả, in tiền giả xuống, thì ông bà mà thêm tội nữa là sử dụng tiền giả, có gì không hiểu? Thấy rõ chưa? Cái gì nữa? Phải không? Như bây giờ nè, quý vị có du học sinh đang học bên đây, ở Việt Nam gửi qua mà gửi tiền giả mà không biết gửi đúng đúng, thì cái đứa kia nó ra nó xài là nó bị bắt nữa, bị xin tội. Ông bà mà bị xin tội là xài tiền giả. Thấy rõ chưa? Nếu mà có gì xài được thì nó bị tội xài tiền giả, mà xài không được á thì chúng ta bị lỗ là mấy cái người bán với tiền nhà bạc họ lợi thôi, mà chúng ta là mất tiền hai cái lỗ. Nhưng mà tại sao lại có những cái giấc mộng nó về như vậy? Nó có hai trường hợp. Tất cả những người trong trạng thái thân trung ấm 49 ngày đó mà họ chưa siêu á, thì họ cứ chẳng hạn như người qua thì họ chết rồi thì họ thấy không? Họ thấy tất cả đám ma không? Họ thấy hết. Họ thấy là ông A ở tỉnh Phúc Kiến đốt, bà B ở tỉnh Quảng Nam Đông đốt, bà C ở tỉnh Thượng Hải đốt, mà con cháu ta đốt mà sao không đốt? Quý vị hiểu thầy nói như bây giờ nè, thầy vô đây á, cái dòng này quý vị không có biết cái gì tờ dễ tội á, nhưng mà tôi cho 10 bà đeo mà bà không đeo là bà cũng khiếu nại à, đúng không? Tôi không cần biết cái đó là cái gì hết tội á. Tôi bảo đảm khi bữa nào tôi lấy một cái dây gì đó, dây gì tầm 7 tầm 7 cũng được, cái dây trên lưng quần của tôi cắt ra 10 miếng, cái dây thun lưng quần của tôi đó, Rồi tôi cho năm đứa đeo, tôi nói vô dự đàn đeo, không nói vậy đâu, nó chạy vậy cho con biết. Có không? Thì cũng vậy, mấy con ma nó có cái gì, cái thần trung ấm nó có cái thần nhé, nhất là con ma Diệu Hảo. Trời ơi sư phụ, tại sao con báo mộng sư phụ, con thấy không thiện tài thiện linh đều có mà sao con không có biết đó. Như vậy đó là họ thấy thành họ về họ đòi thôi. Hồi tôi hỏi một vị hòa thượng, ông giải thích như vậy, ông nói đúng không, đúng không con? Nhưng mà phải làm. Mà khi mà thân nhân thấy báo mộng vậy là họ bắt buộc phải làm à? Đương nhiên quý vị, đương nhiên. Nhưng mà thật ra đó là tại vì họ thấy như vậy rồi, cái từ từ đó là ai cũng phải theo cái đó mà làm hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ nó không có tác dụng gì hết. Tại vì quý vị thấy như bây giờ trong cái đám cưới mà người ta có lên nhang đèn, người ta có mặc áo cô dâu mà cô không có là con không có chịu được, coi như thua. Cái phong tục Mỹ nó đâu cần đâu, đúng không? Mỹ nó đâu có cần mà bỏ trong mấy cái khay rồi bỏ này, mà mấy người ta mà việc là phải có. Bao nhiêu mâm lễ qua kỳ đâu có đâu, mà mình thấy thiếu thì mình chịu. Mình mà cô dâu chú rể không bao giờ xài mấy cái mâm đó, trong nó bỏ trầu bỏ cao, bây giờ mà ta trầu cao mà cũng phải bỏ, có không? Thì mấy con ma mà nó xài tiền vàng bạc là y chang như vậy đó quý vị. Bữa nào tôi nói nhỏ, tôi nói sự thật đó, bữa nay là dây cầu an đàng hoàng, chứ ngày sau tôi lấy mấy cái dây bình bự tôi. Cái đầu tiên là sư cô đấy, ấy con khiếu nại, con khiếu một sợ. Rồi có câu hỏi đưa tôi. Đến đây tôi buồn. Không có được. Cái đó là lia đó, tôi nói cho quý vị lia đó, để giải quyết vấn đề mê tín đó. Có mà không, mà không mà có đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, thưa đại chúng, con không phải muốn chết đâu. Nhưng mà con muốn hỏi, hồi lúc mẹ con mới mất đó, con còn nhỏ quá, con rất là nhớ mẹ. Con nói trời ơi, chết cái thì mình sẽ gặp mẹ mình, biết không? Cái con bây giờ thì không muốn chết, nhưng mà hồi lúc mà con nhỏ đó, con còn nhỏ đó, con hay tự giận lắm. Ồ dạ. Dạ. Con có lần đó con chèo ghe, con nhảy xuống sông á, cái sao mà nó chìm xuống tới dưới đáy. Dạ, tới dưới đất, cái chân con đạp đất tự nhiên luôn nổi lên. Dạ. Cái con cũng coi kỹ lắm, thấy không ai mới nhảy nữa không. chứ từ ở dưới đạp đất nhảy lên lần thứ ba mình nắm đầu lôi lên. Yeah. Cái con không có được chết. Yeah. Sốc nước ra đó. Yeah. Nhưng mà tiếp tục là con uống thuốc độc, nhảy sông, nhảy cầu, chứ tiếp tục hoài. Muốn chết đi gặp mẹ đó, phải không? Mà nhảy hoài không chết. Muốn chết gặp mẹ. Nhưng mà tại sao mà không có được chết? Mà xong rồi đó thì ai gặp con rất là ghét. Ghét từ trước mặt, ghét tới sau lưng, ghét luôn cái tay cái chân cho đủ tâm bộ tâm sơn. giống như sư phụ vậy đó. Nói trời ơi, chết. Tôi mà có chết là tôi đem người này người kia theo, chứ không có đem đi cô má má ba ba theo. Ôi vậy là muốn sư phụ đem theo hả? Dạ con không có muốn sư phụ đem con theo. Tại là biết con sợ chết thì đâu có đem gì. Đâu, con cũng không có sợ chết. Nhưng mà con sao mà khó chết quá. Con muốn hỏi tại sao như vậy? Dạ. Mỗi người nó có một cái thọ mạng. Không phải muốn chết là chết đâu. Tôi nói thiệt quý vị đó. Muốn chết cũng không có dễ. Mà bây giờ thầy mới hiểu tại sao mà con là trở thành là sư cô má má ba ba, tức là cô là té giếng chết rồi đó, phải không? Dạ mô Phật, con phải té giếng. Mà té xong, nhảy xong. Dạ con có nhảy xong nhảy. Dạ. Giếng nhưng mà không phải té. Dạ nhảy giếng đúng rồi. Vậy là tôi đã là giải quyết được tại sao mà cái cô này tức là cổ không té giếng mà cổ nhảy dưới giếng, mà nhảy giếng mà được ta cứu lên, phải không? Dạ. Đúng rồi, hàng chi bây giờ cổ mới là thành thông tự tại như vậy. À, mô Phật có lần đó con tưởng bác sĩ tưởng nó con chết rồi. Dạ hả? Dạ. À, cái lưng cứng đơ rồi. Dạ. Nhưng mà có người á là nói với bác sĩ thời kệ nó đi, con nghe nói nhưng mà con hình như không biết là tắt thở rồi hay là thở gì con không biết. Dạ. Nhưng mà ông bác sĩ cũng nói nó chết rồi. Con của nhà ngươi chết rồi, bây giờ nhà ngươi muốn ta làm cái gì? Cái ông nói, còn nước còn tát thôi giờ bơm nó đi. Ai lúc đó con uống xăng. Ôi dạ, uống xăng. Uống một chai xăng. Cái xong rồi nói tóm lại đó thì con được cái lần nào con nghĩ là chết rồi cũng được cứu sống. Là tại sao, là tại sao mà không có ai thích cho con, cũng như Diêm Dương không chịu bắt, mà sư phụ có chết thì cũng không đem theo. Tôi nói thật với cô á, ngay cả bây giờ đó mấy con vi trùng nó cũng sợ cô tại cô ăn muối nhiều quá. Hồi nãy đó cổ yêu cầu thầy đó cho đi xem Diệu Hảo, lúc mà con vô xin đi ra ngoài đó, hỏi xin làm gì, cổ nói rằng con muốn đãi sico mấy sico với mấy sư chú, phải không? Yeah. Món cơm hoàng gia gà quý phi. Yeah. À đãi rồi nè, tôi nói thôi sư phụ biết cái mùi đó rồi, con làm để cho mấy sico lên, cô Huyền Dung nè, sico Linh Hiền nè, rồi mấy chú, ba chú nữa, phải không? Thì cổ nói thực đơn của chú, cổ là chỉ mua cái gì đó, cổ trứng, mua trứng không trống và một hũ muối. Thì tôi nói ủa hũ muối nhiều quá, cô nói không, ba người ăn chỉ có nửa hũ là đủ rồi. Phải không? Nửa hũ là đủ, phải không? Mà cổ nó còn thiếu nữa. Tôi mới nói xuống với chùa đi, có cái hũ muối không, muối chùa cho đủ mới mua thêm hũ nữa. Dạ mô Phật, sao con thấy bao nhiêu người chết rất là dễ dàng. Có người tự dẫn có lần chết, mà sao con tự dẫn tới 11 lần người chưa chết. Con muốn biết tại sao vậy? Tại vì cô còn cái nợ là phải ở làng A Di Đà để làm mà coi như là trưởng ban hộ niệm của cái phòng giảng sanh. Thành ra là nếu mà cô chết rồi là mấy cụ đâu có được người hộ niệm, đúng không? Cô có phát nguyện độ mấy bà không? Dạ, tại vì con là thấy là ở thế gian này ai cũng đau khổ quá rồi. Yeah. Cho nên bây giờ là niệm Phật đưa tới về Di Đà, về Tây Phương. Tây Phương tịnh độ cho hết khổ. Dạ. Nhưng mà hồi đó con có bài thơ gì, quẹt lại quê nhà đọc cho ta nghe. Hồi đó bài thơ tiếng Mỹ mà nói về Tây Phương, đọc cho bà con nghe cho ta nể chơi. Yeah. Đọc đi. Rồi. Bài ca mà về Tây Phương nè, mà tiếng Tây nè, tiếng Mỹ. Yeah. Đọc đi. Tại vì cái sư cô đó là không có biết tiếng Việt Nam. Rồi. Cho nên con mới chế. Con mới chế ra. Chế lời ra cho cổ tụng. Để nói cho sư cô đó hiểu cái, hiểu là tự nhiên bây giờ nói Quan Thế Âm Bồ Tát Bổn Sư Thích Ca. Cái bài cô, gì mà hồi con đọc quẹt là quê nhà vậy đó. Thì cô không hiểu. Yeah. Cho nên con phải Tây Phương á là quẹt. Tây á là cái hướng quẹt. Rồi. Yeah. Cho nên con đặt ra như vậy. Đọc đi, đọc nguyên câu. Còn nhớ mà, thời đó bài mà thơ nó hay lắm đó. Đọc đi. Nhưng mà bây giờ là quý vị ở đây á là biết tiếng Việt Nam. Không, mình đọc lại cho người ta muốn biết bài thơ nó hay lắm. Cho nên bây giờ là con kể chuyện, con cần phải kể cái chuyện của con cho quý vị này nghe. Không, người ta muốn con, nghe cái bài thơ mà cho con, cho con 2 phút đi. Con kể chuyện á, trước khi con đi tu. Rồi. 1 phút sau khi con đi tu 1 phút. Rồi quẹt là quê nhà. Dạ, tại vì quẹt là quê nhà đó là. Hay quá. Dạ, quẹt là quê nhà đó là của cái câu đó chứ không phải của con. Mai mốt á, mà ai mà có người Mỹ vô đây để cổ nó quẹt là quê nhà nhé. Dạ, con cũng có đặt bài ca tiếng Mỹ nữa. Tại vì dạ, con đi tới đâu á thì con thấy cũng có Mỹ cũng có Tây, nhưng mà sao mà mình nói tiếng Việt Nam không, thấy mấy người đó thiệt thòi quá. Cái con cố gắng đặt một bài ca tiếng Mỹ và một bài tiếng Tây. Dạ bây giờ là chỉ xin một phút thôi kể chuyện của con. Trước khi con đi tu á, kính thưa quý vị, trước khi con đi tu đó thì con cảm thấy đó, thì cảm thấy cuộc đời của con đó, hai chiếc khăn tang một mái đầu. Dạ, tại cha mẹ chết hết rồi đổi tới hai chiếc khăn tang rồi. Hai chiếc khăn tang một mái đầu, con thiền không bên biết về đâu. Thiền trôi lờ lững trên mặt nước, ngước mặt nhìn trời, trời vẫn cao. Nghĩ đến tình người lòng vẫn đau, ngày đêm ướt đẫm lệ chào. Mẹ ơi, mẹ ở nơi nào, mẹ ở đâu? Sóng sâu bắt mấy nhịp cầu, đời con mất mẹ khổ sầu biết bao. Đêm nằm con thấy chim bao, mẹ về an ủi lễ chào ước mi. Đến khi trời sáng mẹ đi, thì con mất mẹ người đời khinh khi. Ở đời ít kẻ từ bi, tâm từ không có lòng thì tham lam. Thế gian con thấy chẳng ham, tu hành nhịn nhục biết làm sao hơn. Ơn chân thương xót đến con, ban ân cứu độ phước tăng nghiệp mòn. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Từ ngày mẹ mất đến nay, đêm ngày nhớ mẹ con hoài nhớ thương. Ngày đêm thương nhớ sông đường, đường tu giữ trọn lửa hương phụ phàng. Thế gian đến lắm chuyện trái ngang, tình thương mẫu tử đôi đàn cách ngăn. Thế gian là vậy đó. Có thương mẹ cho đến đâu á thì cũng đã cách ngăn. Còn cái như vậy á cho nên con buồn, con chứ lo đi tu không. Cái bà bạn của con bà mới nói, trời ơi chị có nhà này, có tiền nè, chị thấy bà Lam với con Thùy đâu có đâu mà sao chị chứ khóc cứ than hoài vậy. Nhưng mà cái ý của con á thì con thấy rất là phụ phàng, rất là trái ngang. Có tiền á không phải là tiên là Phật, không phải là bậc thánh hiền, không phải là tiếng cười của chúa trẻ, không phải là sức khỏe của tuổi già, không phải là cái đà danh vọng, cũng không phải là cái lộng che thân, không phải là cán cân công lý, mà cũng không phải ý chí của con người. Mặc dù con có rất nhiều tiền nhưng mà con có chút ý chí nào chân. Nhưng mà sau khi con đi tu á thì để bây giờ con kể chuyện sau khi con đi tu. Sau khi đi tu á thì nghe vang xa muôn tiếng tơ đồng an hòa, nghe trong tim hạnh phúc im điềm bao la. Mẹ Quan Thế Âm thương xót muôn loài vô cùng, mẹ đem đến cho đời ánh sáng, khiến cho người xa lìa mê lầm. Con cái chuyện gì mê lầm á thì con xa lìa ngay. Rất là mẹ rất là từ bi, rất là. Nhưng mà sao sáng con nói mỗi ngày con làm sai mấy lần luôn á? Xa lìa mê lầm, con xa lìa mê lầm, nhưng mà cái đó là đạo càng cao ma càng thảo, ma bất thảo. Dạ con đi làm sai mà con sửa không được đó là con không biết con làm gì. Nhưng mà có người nói là con làm sai. A Di Đà Phật. Tóm lại thì như vậy, khiến cho người xa lìa mê lầm. Ví dụ như mà con bị buồn quá không biết sửa cách nào thì con niệm chú Bồ Lam Án Lâm Án Sĩ Lâm Án Ba Ni Bất Ni Hồng Án Chiếu Lệ Chủ Lệ Chỉnh Đề Ta Bà Ha. Khi mà quý vị bị không có bị ma dương á, tự nhiên có người theo chữ mình đó, thì mình niệm Bồ Lam Án Lâm Án Si Lâm Án Ma Ni Phật Ni Hồng Án Chiếu Lệ Chiếu Lệ Chỉnh Đề Ta Bà Ha. Đừng có chữ lợi mang tội. Niệm Phật ta chờ quét là quê nhà nãy giờ nè. Ủa, ai có ái ngộ quẹt là quê nhà coi nè. À, bây giờ là tới tự nhiên con ca đó thì con đã có đặt sẵn rồi, bây giờ đó là nếu như mà lấy quẹt là quê nhà đó thì nó lộn xộn. Con phải ca tiếng Tây trước rồi ca tiếng Tây đấy là cho nó hỏi tay. Nghe vang xa muôn tiếng tơ đồng an hòa, nghe trong tim hạnh phúc yên điềm bao la. Ôi quang minh mẹ quang thế âm của muôn loài, đem đeo thương cho đem yêu thương cho đời chúng sanh đời đạo thương. Mẹ đem đến cho đời ánh sáng, khiến cho người xa lìa mê lầm. Bồ Lâm, Án Sĩ Lâm, Án Mani, Bất Ni Hồng, Án Chiết Lệ, Chủ Đề, Chứng Đề, Ta Bà Ha. Tiếng Tây chỗ nào đâu? Dạ, tiếng Tây. Tiếng Tây nè. Nam Ma A Tha Rứ Chi Thế Tha Sa A Pư Điệt Sa So. Có nghĩa là ở đây có cái cô nào bên Tây đâu? Rồi rồi, đọc tiếp đi coi. Nam Ma A Pha Lứ Chi Thế Pha Sa A Pư Đi Sa Cho Lâm Đi Vơ Chư Mi Lo Lốt Kinh Lai Hoa Ế Thi Hoa Lo Sinh Sen Nền Đón Rì Phèm You Lốt Đem Say And Set Đem Free Youth My Life To Rì Đem Lo Lâm Đi Vơ Chư Mi Use My Hand To Rì Đem Lo Say and set them free. Love did work to me. Có nghĩa là thế giới gốc là đen tối, xin hãy dùng lấy tình thương của con, cuộc đời của con xin ơn trên, dùng lấy đôi tay nhỏ bé của con mà sàng mà sảy cho thế giới này trở lại ánh sáng hào quang. Phật gọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chăm chú nghĩ sinh từng nét dấu, cố công gìn giữ tánh thần lương. Quẹt là quê nhà. Nam mô ba ba, nam mô má má gì hồi đó cái dạ. Quẹt quê nhà là có cái bản đó đó. Dạ có. Dạ như thế này tại vì hai em bé rất là dễ thương mà không biết tiếng Việt, cho nên con nói tiếng Việt con nghĩ là giống như mà thầy giảng vậy đó. Con nghe thì rất là hay, nhưng mà giống như đờn khải ta châu vậy. Nghe thì rất là vui, rất là hay, nhưng mà sao con không có nhớ. Mà nếu như mà con là nói tiếng Việt mà nó biết tiếng Mỹ, mà bây giờ con nói nó nghe thì nó cũng không có biết gì. Cho nên con nói tiếng Mỹ là con giảng cho sư cô nó nghe đó, là khi mà mình quy y đó là mình sẽ đi về Tây Phương. Quẹt là quê nhà, ở Tây Phương đó thì có ba ba má má là có Phật Thích Ca, có mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà khi mà con thấy cô đó thì con sẽ nói được nhiều hơn. Bây giờ không có cô đây nghe con không có nói được nhiều. Mô Phật xin lỗi. Tôi nói cho quý vị nghe đó, quý vị mà đi dự Paris by night cũng bằng đi dự Paris này, đúng không quý vị? dự ba đi bay nay là ta chỉ nói cái chuyện hài này giả tưởng nó, còn cổ là nói sự thiệt không à. Cổ dám nói là tôi giảng pháp là cổ nghe thì hay lắm, nhưng mà giống như đờn gỡ thì được giải khải tay sau. Kỳ này là cô tai tiếng giống như sư phụ rồi đó. Từ này từ Phật tử à, con xin có một phút thôi. Rồi đó. À, vấn đề các cung mà người chết á, thật sự ra thì không tin không được. Ngay cả trong gia đình của tôi, khi mà ông già vợ tôi chết á, thì bị tôi biết bấm biết từ nhỏ là bị đi ở chùa mà, thì tôi thấy ba vợ tôi chết cùng tốn, mà trong cái câu đó là tốn động quan tài là tam mạng một, tất nhiên là tôi biết chắc chắn sẽ có hai người chết nữa, nhưng mà tôi không dám nói, mà tôi không dám nói cho bên vợ tôi biết gì hết á, tại vì nói ra đó thì lo lắng rồi có thể ế ông già vợ tôi thì kia nữa. Thật ra lúc đó tôi phân vân vô cùng, tôi không biết làm sao, nhưng mà mình nói ra trúng thì nói gì mà chặt cái cũng không tốt, trúng cũng không tốt, thật không tốt. Cho nên tôi làm sinh mà đúng trong vòng 3 năm thì người em vợ kế, tất nhiên là thằng em trai kế của vợ tôi á, nhưng mà thằng em trai út trong vòng 3 năm đi theo già luôn. Cái đó có đúng đúng quý vị, tốn động quan tài tam mạng bộ. Thì hôm nay nhân dịp này thì con cũng xin bạch với sư phụ chuyện trên. Ừ, thật sự là lúc đó con không biết gì hết. Ai vừa nói tốn đó là ý nói mà chết nhầm cái cung tốn đó, mà không biết làm lễ động quan mà coi ngày coi giờ đó, là nó có, là có khi là tam mạng luôn. Tốn động quan tài tam quan, tức là 3 cái quan tài nữa đó, thành ra là khi có khi có người đi luôn hơi 3 cái. Mà cái chết trùng á, mà khi trong vòng có người trùng là 1 năm, mà có người trùng trong vòng 1 tháng, 1 năm 3 người, có người đi 3 năm là ba đi 3 người luôn. Dạ. Rất là đúng chứ không có chơi giảm. Nếu mà không có đức là họ bắt hoài, họ bắt mà kỳ lạ nha, họ chỉ bắt người trong dòng tộc thôi. Thì mình thấy rõ là nó có giống như vấn đề bảo lãnh vậy, là chúng ta chỉ bảo lãnh được những người mà trực hệ thôi chứ người khác không bắt. Dạ. Bắt con ruột mà không bắt được con dâu, bắt con trai bắt con trai mà bắt con gái mà không bắt đường rể, nó lạ như vậy. Thì nó có một cái gì đó con mắt chúng ta không thấy, tức là âm dương đồng nhất lý đó, là nó có một cái gì nó mình không thể giải thích được. Mà nếu mà tu theo bên thiền tông thì họ không có tin những cái đó, đúng, tại vì họ trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, họ đâu còn trụ vào cái tâm vọng nữa, đâu để cho các quỷ thần bắt được. Nhưng mà chúng ta đời này mấy ai mà lọt được đó, chúng ta nói trên danh tự thôi, phải không, chứ không có ai mà được đó. Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, cái này email là Phật tử ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam ngày 13 tháng 1 2011, mới đây ha. Kính gửi thầy Thích Thông Lai cùng toàn thể Phật tử tại chùa Tầm Nguyên cũng như tại làng A Di Đà, đầu thư con xin gửi lời thăm đến mọi người, đặc biệt là thầy, kể cả những Phật tử con không quen biết đang tham dự trai đàn dược sư. Không biết thầy có còn nhớ con không, vì trước đây con có lần gửi mail cho thầy. Con thật sự cảm mến công đức hoằng pháp của thầy. Hôm nay con có vấn đề thật sự rất khổ tâm, mong thầy giúp con. Từ xưa tới nay con là người luôn tôn kính Tam Bảo, mặc dù con không phải là Phật tử đóng hoằng. Sau khi có duyên lành được biết thầy, con cảm mến và rất quý đạo Phật. Những bài pháp của thầy con luôn ghi ra dĩa tặng cho nhiều người, và con còn nguyện hồi hướng công đức đó cho cha mẹ hiện đời cũng như nhiều đời của con. Tâm con thật lòng mong muốn mọi người mau chóng quay về với Tam Bảo để sau này không bị đọa vào đường ác. Và con cũng thường hay làm lành bố thí, cúng dường cho quý thầy đi khất thực, cố gắng giữ giới mặc dù không được trọn vẹn, ăn chay ngày 14, 15, 29, 30 và hàng tháng có lên chùa tụng kinh sám hối 2 ngày. Không biết thầy tin không, chứ mỗi lần trong đầu con nghĩ muốn phát tâm cúng dường quý thầy đi khất thực là lại con sáng hôm sau là con lại có quý thầy đi ngang nhà để con bỏ bát. Con nói đây không phải để khoe khoang với thầy, mà chỉ muốn hiểu vấn đề con sẽ nói. Không hiểu tại sao phải một tuần gần đây trong đầu con luôn xuất hiện những ý nghĩ không tốt về Phật. Không hiểu tại sao khoảng một tuần gần đây, trong đầu con luôn xuất hiện những ý nghĩ không hay về Phật, mặc dù tâm con không muốn. Có lần con nghe thầy giảng rằng tông tất cả các pháp ý làm chủ và tội hai phước là do ý nghĩ mà ra. Nhưng có lần thầy lại nói rằng nhất thiết di tâm tạo, tâm tốt thì sẽ được quả tốt, và ngược lại. Con thật sự không hiểu về vấn đề này lắm. Và trong trường hợp này con có mang tội không? Nếu có thì con rất mong thầy có cách gì để giúp con thoát khỏi tình trạng này. Có lần con đến chùa quỳ trước tượng Phật để sám hối và hứa sẽ cố gắng ngăn chặn những dòng suy tư này, những dòng suy nghĩ này, nhưng vẫn không được. Hiện tại con đang khổ tâm lắm, không biết có bị ma quỷ gì phế hóa hay không, và con không biết rằng tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì những phước đức mà con đã tạo từ trước sẽ mất hết, và khi chết chắc sẽ bị đọa xuống địa ngục A Tỳ. Không lẽ số con đã thật sự hết duyên với Phật? Con thật sự rất mong thầy giúp cho con, xin thầy đừng cho mọi người biết tên con. Con cảm thấy xấu hổ lắm, nhờ thầy giải quyết cái vấn đề này. Tức là cái vấn đề của chú này lấy ra đó là hồi xưa chú tu tinh tấn, mà bây giờ hả, chú nhìn lên tượng Phật và chú thấy những chuyện tầm bậy phỉ báng, và trong đầu chú chẳng hạn như chú niệm Phật mà chú nhìn thấy tượng Phật là chú nghĩ ra những cái chuyện là nó cũng như là đem đồ tầm bậy rồi dứt lên tượng Phật, hay là những cái tư tưởng mà chú nói chú không nghĩ là trong đầu chú mà nó cứ tuôn ra. Sau thời gian chú tu, tôi nghĩ đây là ma chướng thôi. Chú nghĩ là chẳng hạn như chú nói với thầy, chú nhìn thấy tượng Quan Âm thì chú nhìn thôi, chú thấy là tượng đó là cô gái đẹp, rồi chú nghĩ là chú lại tham đắm vào cái sắc đẹp của Đức Quan Âm, thí dụ như vậy thôi. Rồi nghĩ giờ Đức Phật Thích Ca hay Phật Di Đà là ổng lại nghĩ là ổng muốn lấy cái đồ dơ ổng chọi vô cái tượng Phật đó, mà không có diệt được cái tư tưởng đó, ổng rất là sợ. Thật đây là một cái loại là ma chướng. Khi mà con phát tâm tu dũng mãnh, chú này tu đến nỗi mà chú khởi niệm chú muốn cúng dường khất thực, thì ở Việt Nam có cái đoàn khất sĩ lại đi xin và chú lại bỏ bát. Tức là chú phát tâm dũng mãnh quá, quý vị đồng ý không? Chú nói con khởi tâm là 10 lần được có 10 lần, nói ngày mai ước gì phải có chức Việt Nam khất sĩ đi ngang, thì chú nói phản về ngày mai là có phái đoàn của các sư Minh Đăng Quang đi ngang để chú bỏ bát. Mà 10 lần chú nói là trúng hết 9 lần rồi, thì cho thấy rằng chú khởi niệm, chú có lòng thành, thì bắt đầu ma quỷ nó bắt đầu nó xảy ra, nó làm cho chú thối tập. Cái chuyện này là kêu là quại ma. Quại ma, mà quại ma nó làm đầu tiên là nó làm ra những cái cảnh để cho chú thấy chú chán và chú không niệm Phật nữa. Thì thật ra đối với thầy, chú có bị quan gia trái chủ, thì cách giải quyết của thầy là chú nên sám hối và chú tụng lương Phật sám, rồi chú xin sám hối cho những quan gia trái chủ của chú đừng có phá nữa, và chú nguyện hồi hướng một lần tu hành là chú hồi hướng công đức cho những cái người đó, đó là quan gia trái chủ. Tôi có một người hồi đó bạn đồng tu với thầy, mà ổng mà lên chánh điện thì thôi, ổng vừa bước lên chánh điện á là ổng bị mấy người kéo ổng ra và ổng không tụng được. Và hồi đó ổng cũng bị vị hòa thượng mà quở, cũng giống như thầy quở chú Đức Tâm vậy, tại sao không tụng. Mà ổng lên á, ổng tụng một thời kinh á, là ổng bị một cái loại gì nó đánh ổng, mà đến ổng té đái trong quần luôn. Mà như vậy sau cùng thì ổng mới chạy lên, ổng lúc đó hòa thượng Thiền Tâm, cố hòa thượng Thiền Tâm còn sống. Ổng lên đó thì cố hòa thượng Thiền Tâm mới chỉ cho ổng là cái chú. Tại vì ổng nói một lần bước lên chánh điện là ổng thấy có nhiều người mà mặt mày dữ dằn mà đánh vào không cho vô trường tụng kinh. Thành ra ổng bị hòa thượng chửi hoài, mà ổng ráng ổng đứng á, mà ổng chịu một thời kinh thì họ đánh ổng đau đến nỗi mà ổng phải té đái trong quần, rồi ổng xuống thay quần. Mà ổng bị cái nghiệp như vậy, sau cùng ổng lên gặp hòa thượng Thiền Tâm, lúc đó ngài chưa có tịnh, thì ngài mà ổng nói là con bị cái nghiệp đời trước rất là nhiều, mà con lại phát tâm là một đời vãng sanh, mà con nguyện con không trở lại cõi này. Do đó bây giờ con về con tụng chuẩn đề và đại bi. Thì ổng giờ ổng tụng chuẩn đề đại bi mà không được, một lần á mà ổng tụng thì nó lại đánh vào ổng tụng không được. Thì lên hỏi hòa thượng lần nữa, hòa thượng nói cái chú chuẩn đề và đại bi có công lực giải nghiệp quá mạnh, thành ra bây giờ con không tụng hai chú đó nữa, mà con chỉ là lại lương hoàng sám và thủy sám mà thôi. Thì sau đó ổng lại như vậy 3 tháng thì bắt đầu ổng tụng chú được và ổng bước lên chánh điện được. Và ổng phát nguyện rằng ổng không có quỵt nợ, mà ổng nguyện rằng tất cả những công đức cho ổng lên tu thì ổng chỉ nhận có một phần công đức, còn lại 6 phần ổng hồi hướng cho những vị mà theo đánh ổng đời trước. Đó. Thì cái này thầy cho thấy rằng con đã bị quan gia trái chủ, nó thấy con tiến hành tu hành, và có lẽ là dưới cái con mắt của các cái loài đó thì họ thấy con sắp đi khỏi cái cõi ta bà này, thành ra họ phải phá cho con để cho con không còn tin cái tâm bảo để con ở lại cõi này để mà trả nợ cho họ. Cái đó chuyện đã xảy ra rất là thường lắm quý vị. Ở trong cái vấn đề tu hành là chúng ta càng học thì chúng ta càng thấy ở đạo cao nhất thước thì mang cao nhất trượng. Đạo hữu Quảng Diệu Giác, một Phật tử ở Bao Thóc đặt câu hỏi: bà mẹ bị lẫn, mỗi ngày con nhắc mẹ niệm Phật thì mẹ niệm, khi bà mẹ lâm chung có mời ban hộ niệm lại hộ niệm 8 tiếng là có được giảng sanh hay không? Nếu không thì mẹ sẽ đi về cõi nào? Chỗ con hỏi ở đây là bà mẹ con bị lẫn. Lẫn rồi, tức là khi nào con có niệm và có đại chúng lại niệm thì bà niệm theo, bà lẫn. Mà khi không có đại chúng lại hộ niệm thì bà không niệm, bà không còn chánh niệm gì nữa. Mà theo như thầy giảng là người mất chánh niệm thì không được giảng sanh. Tôi nhắc lại câu hỏi này nha, bà mẹ bị lẫn rồi, phải mỗi ngày để nhắc niệm Phật mà mình ngồi niệm thì bà niệm theo cũng như lẫn, mà có người hướng bà niệm. Còn nếu mà không có người hướng thì bà không niệm. Vậy khi bà mẹ con đã bị lẫn mà nếu lâm chung con mời ban hộ niệm là hộ niệm 8 tiếng có được vãng sanh hay không? Nếu không thì mẹ con đi về cõi nào? Được vãng sanh không quý vị? Được vãng sanh hay không? Nếu mà biết sử dụng theo cái đoạn kinh mà thầy dẫn hồi nãy đó, tại vì khi mà bà cụ bây giờ lẫn là tại vì cái xe này, cái computer này, cái memory nó đã bị full rồi, đúng không? Chúng ta đó nhớ là bà cụ bị lẫn là cái thân này nó đã hư cái memory rồi, nhưng mà khi bà chết đó, bà qua cái giai đoạn mà thân trung ấm, bà minh mẫn thì đáng cố gắng niệm trong thời gian cái thần thức của bà vừa xuất ra khỏi cái thân thì bà có cơ hội giảng sanh, vì bà vẫn còn cái chủng tử niệm đó, biểu niệm bà vẫn niệm, tức là ngày thường bằng chứng là bà có niệm Phật, thành ra cái bà này vẫn có cơ hội giảng sanh. Nhưng mà phải biết cách khai thị cho bà khi mà trong thời gian mà bảy tuần thất đó, bà này có cơ hội giảng sanh. Thưa thầy Thông Lai, thưa sư phụ, con có người bạn Phật tử mỗi ngày chị ấy tụng chú Đại Bi 21 biến tiếng Việt, nhưng chị ấy có người bạn cùng tu theo pháp môn Tịnh Độ, chị ấy nói phải có thêm một thứ, một chút mật tông, chị ấy nói là mỗi ngày tụng 49 biến chú Đại Bi tiếng Phạn thì sẽ thấy cuộc đời tu hành khác và tiến bộ hơn, có đúng như vậy không sư phụ? Tiếng Phạn hiệu nghiệm hơn tiếng Việt hay sao? Theo con nghĩ tiếng nào cũng giống nhau, Phật đâu có phân biệt là tiếng nào được linh nghiệm, ngôn ngữ nào Phật cũng đều nghe được. Vậy phải tụng 21 biến tiếng Việt hay là 49 biến tiếng Phạn? Con hơi confused, tại sao mà phải tụng tiếng Phạn mới linh? Thật ra đó, tiếng Phạn thì nó chuẩn hơn. Vì quý vị, tiếng Phạn là cái âm thanh của cõi trời Phạm Thiên Vương, Phạm Thiên, người ngôn ngữ của chư thiên. Thành ra khi chúng ta đọc chú đó, người các vị hộ pháp họ biết nói cái gì. Bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ đi, chúng ta mà đọc chú thì chư Phật hiểu hết. Bây giờ một cái người mà nói tiếng Việt không rành mà họ tụng kinh thì chúng ta cũng hiểu họ nói cái gì, biết hiểu thì nói không, nhưng mà số người hiểu được ít hơn. Thật ra đối với chư Phật á, thì chú là do Đức Quan Âm nói ra, phải không? Chúng ta tụng là không phải tụng cho Đức Quan Âm, đúng không quý vị? Giống như kinh Pháp Hoa là do Phật thuyết, mà chúng ta làm là chúng tụng cho Phật, đúng không? Có nhiều người ở con tụng bữa nay có con hứa tụng được hai phẩm, mà con tụng bữa nay con phẩm, con mắc nợ Phật phẩm. Không phải cái đó, kinh Pháp Hoa do Phật thuyết, Phật không cần chúng ta đọc cho Phật nghe, mà chính đọc để chúng ta khai mở trí huệ. Thì cũng vậy, chú là Đức Quan Âm ngài đọc rồi, mà chúng ta là cái người dịch lại cái đoạn đó, đúng không? Cũng như bây giờ cái bản nhạc mà do ông Cười ông sáng tác, nhưng mà bây giờ quý vị là ông trả bài cho ông cười. Mà quý vị người nào mà đúng người Việt Nam trả bài thì ông cười, ông rất là thích. Mà gặp người Tàu á, như cái cô mà hôm qua chúng Tàu có hỏi là cô đọc cái bản nhạc thì ông cười, ông cũng biết nhưng mà ông cười thôi, chứ ông cũng không trách. Nhưng mà tại sao nó có năng lực? Những câu chú nó có 42 thủ nhãn, quý vị thấy trong Quan Âm nó có 42 vị Bồ Tát, những vị đó là có hộ pháp, có đủ loại hết. Thành ra khi mình đọc đúng cái âm đó thì các vị đó đến hiện liền, quý hiểu thì nói không. Còn không đến đúng đó, cũng như cô này là cổ nói quẹt lại quê nhà đó, hả? Cổ nói quẹt lại quê nhà, Đức Di Đà cũng biết là Nam Mô Ba Ba, Nam Mô Má Má, Đức Phật Di Đà cũng biết hết á, đúng không quý vị? Biết hết. Nhưng mà chư thiên á thì không có đến hộ cổ, tại vì họ không hiểu. Lâu nay tại sao chư thiên họ thường đến hộ trì những cái đạo tràng, ví dụ họ đến hộ trì cho cái hệ thống của dạng hoạt thành và thực tiên quá ngày tụng tiếng cổ gì thì họ đọc theo cái chữ hàng tường đó, kinh đó, thì tất cả người qua đều tụng theo cái hệ thống đó thì các chư thiên quen biết rồi. Ví dụ thì nói rồi bây giờ người Việt chúng ta cũng có mấy trăm ngàn người Việt Nam tụng chú đại bi tiếng Việt thì chư thiên đã quen rồi, quý hiểu thì nói không. Rồi bây giờ mà tự động một cái người nào mà tụng cái tiếng mà không đúng như vậy thì không có linh, nhưng mà thật ra tâm chí thành điều linh, mà lần lần chư thiên họ mới biết, ví dụ thầy nói không. À, bây giờ tại vì cái số lượng người mà tụng tiếng Tàu rất là nhiều, tụng theo cái chữ mà cũ dĩ đó, họ đang từ tiếng Phạn họ dịch âm ra, nhưng mà người Tàu đó họ đọc cái chú Lăng Nghiêm á gần hơn với tiếng Phạn, vì chúng ta mà dịch từ cái âm của tiếng người Hoa mà dịch vào âm Hán á, chúng ta đã mất đi rất là nhiều, nó gần như là nó lợt lạc đi. Nhưng mà khi tụng một thời gian rồi á, chư thiên họ lại họ vẫn biết hết. Bây giờ quý vị nghe mấy cái ông thầy, cũng như là bữa trước á, là ở qua bên mùng một Tết tôi có tổ chức xin xăm để cho mấy Phật tử vô đầu năm á, thì có cái ông kia sau khi tôi xin xăm tôi giải xong, ông nói à, ngộ cảm ơn cái thằng ông thầy quá chừng. Cảm ơn cái thằng ông thầy, nhưng mà rất kính trọng, tại vì cảm ơn cái thằng ông thầy như vậy thì mình giải quẻ, nhưng mà cái câu đó với thầy, thầy vui, thầy gì cũng đồng với quý vị, và con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn thầy, phải không? À, nhưng mà mấy cái đứa như Minh Hội rồi nó đứng hầm, nó cha này thầy không có giả, nó không kính trọng, thì cái người mà chắc cái đó là các vị mà hộ pháp, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra tại sao mà người ta nói tụng chính là liên, nhưng mà đối với thầy đó, đừng có chấp vào cái đó, cái người Phật không chấp mà chính chỉ hộ pháp, họ nói kêu tên họ không đúng, phải không? Kêu cho đúng thôi, cho ta rồi từ từ họ cũng ấy, cái tâm từ từ hướng là linh hết. Đức Phật thì đúng ra người qua họ tụng cái âm chú Đại Bi và tiếng chú Lăng Nghiêm thì nó gần với tiếng Phạn hơn, gần với tiếng Phạn hơn, mà chúng ta dịch qua cái âm Hán nữa thì nó đi mất một cái không có chính xác hơn, nhưng mà vẫn linh. À, kính thưa thầy, con có câu hỏi nhờ thầy khai thị dùng. Người Tây Phương trong kinh, người Tây Phương đó là người ở Hoa Kỳ và Âu Châu này chết đi về đâu? Đạo Phật thì có Phật A Di Đà, Công giáo thì có Đức Chúa Trời. Vậy người Công giáo khi chết thì về Đức Chúa Giêsu là lời thiên đàng. Còn người Mỹ và những người Tây Phương mà không có đạo nào, rồi người ở Africa, Châu Phi thì sao, họ chưa bao giờ biết đến Chúa hay Phật thì như thế nào, họ chết đi về đâu? Câu hỏi này phải nói cho rõ, câu hỏi không có rõ ràng. Người có niềm tin tịnh độ, tin vào theo đạo Phật thì có cái điểm đến là Phật A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc. Người tin theo đạo Công giáo hoặc là đạo Tin Lành thì chỗ đến là thiên đàng, chúa nước. Mà người không có niềm tin tôn giáo, tức là những người vô thần không có tin gì hết, có những người họ không có tin đạo, có cái gì, có những người họ không có đạo gì hết, họ nói chết là hết, thì những người đó đi về đâu? Đi theo cái nghiệp, rõ ràng lắm, đi theo cái nghiệp của họ thôi, chứ không đi đâu hết á. Cái nghiệp, họ đi theo cái nghiệp lành và nghiệp dữ của họ thôi. Rồi một câu hỏi nữa, nếu ai cũng có lòng từ bi không sát sanh thì thú vật đâu có cơ hội chết để đầu thai làm người, vậy là thế nào? Câu hỏi này má con đã hỏi con không biết trả lời, mong thầy trả lời giùm con. Tức là má của một cô Phật tử này nè, cổ nói nó tao phải ăn, chứ không ăn là mấy con vật này nó đâu có ai mà độ cho nó, để cho nó đi đầu thai làm người đâu, phải không? Có nhiều người họ có cái quan niệm đó, Và nếu tao không ăn á, loài người không ăn á, thì loài vật nó sinh ra, nó tràn ra cái thế giới này là coi như có những loài nó nằm nhiều quá, và người ta cũng không biết làm sao phải đi bắt đó. Nó nhiều đến nỗi như có những con mà con gì đó, con hải cẩu á, à phải không, ở bên San Francisco có những con hải cẩu nó nhiều đến nỗi người ta nó phá quậy gì người ta phải bắt. Thật ra má của cô này nói tao phải ăn mặn, tại vì tao thấy nếu mà không ăn thì những con vật đó nó cũng chết, và tao không ăn thì những con vật nó đâu có cơ hội để đầu thai. Vậy là thế nào? Rồi mày nói thân người khó gặp, nhưng mà tại sao tao thấy hồi xưa cách đây 50 năm á, ở qua địa cầu này có mấy tỷ mà bây giờ tăng lên gấp gần 2 lần rồi, vậy thân người rất là dễ gặp. Hỏi hay không? Bà già bà chống lại liền. Bà nói thân người đâu có dễ, tao thấy bây giờ hồi xưa đó, cái thời tao á là ít lắm. Bà mới nói là hồi Việt Nam á, cái thời tao á là thời mà còn Tây đó, toàn nước Việt Nam có 10 mấy 20 triệu à. Mà bây giờ cái thời mà của ông Thiệu á là cái thời mà đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa mình ở Việt Nam mình lên tới 30 triệu, mà bây giờ ở Việt Nam mình 80-90 triệu rồi. Rồi nước Hoa Kỳ hồi mới lập quốc cũng đâu có nhiều, mà giờ gần 300 triệu rồi, thì thế giới bây giờ lên tới 8-6 tỷ rồi, phải không? Ở nước Tàu hồi xưa mà cái thời mà trước 75 á, trẻ 60 là nó có 700 triệu, bây giờ nó tỷ mấy rồi, đúng không? Thì như vậy là bạn nói là người dễ quá, thì giờ ta đẻ nhiều quá mà. Mà chỗ này kinh Phật nói không sai, nhưng mà quý vị lầm rồi. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa để ý coi, khi mà có một vị Phật nào mà ổng mà vừa phát, ổng thành đạo, ổng phát cái hào quang ra đó rồi, các chư trời mới thấy, ồ hôm nay là trời đại đức sinh hay là Phật ra đời, mà bữa nay là ánh sáng soi chói sáng hơn thường ngày, các vị Phạm Thiên đua nhau xách cái dây cung điện đi đến cái chỗ đó, Phật Đại Thông, thấy không? Đại Thông Tiến Thắng Như Lai. Vì các một vị Phật ra đời, các ngài nói là lâu nay xin lại xin ngài chuyển pháp luân các chư trời phạm dương á, vì lâu nay không có vị Phật ra đời, chúng trời thì tổn giảm, mà Atula và loài người và những ác đạo thì nhiều. Bằng chứng là từ khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt tới giờ thì loài người tu ở đây rất ít, thành ra dương thiên ở trên đó không được nghe pháp và hết phước rớt đây xuống đây rất là nhiều. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi cái thời Phật đó là biết bao nhiêu người lên cõi trời, phải không? Mà khi mà không có Phật ra đời, Phật nhập diệt rồi đó, thì chúng trời tổn giảm, tức là cái loài người này nó không phải là sanh ra, mà do các cái người từ các cõi trời hết phước Phật rớt xuống. Hiểu không quý vị? Thành ra phải hiểu rõ, là hiểu tới nơi tới chốn vậy đó. Còn cái loài người chúng ta đó, thì đi vào cái loài kiến rồi đồ nhiều. Bây giờ cộng lại là loài người chúng ta chứ đâu nhiều bằng số kiến ở cõi địa cầu này. Hả? Phải không? Rồi có như vậy trở lại cái vấn đề. Và bà nói cái người ăn mặn thì phải nói nữa nè, câu hỏi này nữa nè. Thưa thầy, về việc ngoại đạo nói rằng giết một con bò còn hơn chúng ta ăn chay, thì ăn thịt bò vô số chúng sanh nhỏ bé, theo như con được biết rằng giết một con bò rồi đi mua một cái freezer bỏ vô trong cái freezer, giống như những người Campuchia thường làm, những người Phật tử Campuchia họ giết con bò rồi, hoặc là họ mua con heo, hoặc là những Phật tử Lào ở San Jose họ đi vô farm, họ chỉ con heo con bò có không, rồi họ chở về họ bỏ trong cái chest freezer, rồi họ ăn từ từ, rồi họ lấy những cái con bò đó, những con heo thịt đó họ đi nấu và họ cúng cho các chùa Thái Lan, họ cúng. Mà theo cái lịch các chùa Thái Lan đó, không thấy con vật đó chết, không nghe con vật đó chết, không nghi con vật đó chết, và không biết con vật đó chết vì mình mà đã bỏ tủ đá, thì các thầy ăn không có tội, đúng không? Tam tịnh nhục. Như vậy thì bây giờ bà nói rằng mấy thầy Thái Lan á còn chứng quả, mà tại sao mày đã ép tao ông chàng? Mấy thầy Thái Lan tu những chứng quả đàng hoàng đó, mà ông ăn mặn không à? Mà mấy người mà Phật tử Thái Lan họ đem thịt đem cá họ cúng tùm lưng trên bàn Phật á, mà đâu có sợ đâu. Mà trong khi bên đây đọc kinh nhân quả, mày nói á má không được cúng thịt trên bàn Phật, cúng thịt thì sau này nó khó bị, trong kinh nhân quả có nói đâu quý vị. Thì bà già này bà chống tối đa, và bà nói là bà khoái đi chùa, bà là cái người Việt gốc miền. Mà cô này bây giờ là theo bên Tịnh Độ, thì cô này cô nói nhờ thầy nói bài pháp để cho má con thay đổi. Thì bà nói rõ ràng mấy cái người ăn chay á nội tội nặng hơn mấy thầy Campuchia, tại bên Campuchia chúng tôi giết con à, rồi chúng tôi để năm đó, cứ mỗi lần ăn lấy cái thịt bò để ăn, phải không? Còn bên đây á, ăn chay là cứ rửa rau, ngày nào cũng rửa thuốc tiết, ngày nào cũng giết con này con kia, đó. Thành ra là mấy người bên bên cánh mà tu tịnh độ mà là đại thừa bên đây đó, là tội nhiều hơn. Và lý luận thì giết nhiều mạng hơn. À, bây giờ vấn đề này quý vị thấy thế nào đây? Phải đưa cái lý mà cô này nói lại, phải không quý vị? Phật coi chúng sanh là bình đẳng, một con di trùng, một con sâu, một con rau mà mấy ban nhà biết họ rửa đây, thì họ giết ít nhất, vì tôi cho ít nhất là trong cái thời gian khóa tu này là chúng ta cũng giết tệ lắm là cũng vài trăm con vật, phải không? Con vật mà chúng ta rửa nấu đây này, giờ trong một cái thau rơi lao vậy đó, hay là một thau canh, trong khi người Campuchia họ giết một con bò, giết con heo có hai con này, rồi họ để trong phi giờ rồi có lễ, rồi họ đem họ cúng chư tăng làm cây tăng rồi ăn, thì họ giết ít hơn. Thành ra nói câu này cổ nói con không đủ khả năng trả lời. Bây giờ có ai có ý kiến này không? Đúng không? Hả? Cái vấn đề này phải nói cho rõ. Tại sao các sư Thái Lan vẫn có người chứng quả mà họ ăn mặn, phải không? Mà chúng ta thì chủ trương ăn chay tuyệt đối. Mà ngay cả Hòa Thượng Tiêu Hóa và Hòa Thượng Tịnh Không là hai vị cao tăng người Trung Hoa cũng chủ trương là phải ăn chay tuyệt đối, không được trứng không, cũng được không ăn nữa. Thì thầy cũng chủ trương không cho trứng, trứng công nghiệp thầy cũng cho, tại vì thầy nói rõ ăn trứng mà có trống tội có một, mà ăn trứng không trống tội tới 10. Tại sao? Tại vì do quý vị ăn trứng không có trống mà các công ty của Mỹ đó nó mới bắt những con gà mái đẻ nhiều hơn. Mà con gà mái khi nó đẻ cái trứng nó cũng muốn ấp để cho nó thấy con không? Thấy. Thành ra quý vị ăn trứng có trống á, là quý vị đẻ con hư thai. Mà quý vị ăn trứng không trống á, là chia sẻ cái tình mẫu tử của con gà. Bây giờ bắt một người đàn bà cứ mang thai và mà đẻ cái trứng nào ra là coi như bóc ra để mà luộc hết. Thì cái tội nó nặng hơn. Thấy rõ chưa? Ăn trứng có trống thì chúng ta bị cái quả là sau này không có còn. Mà ăn trứng không trống thì sau này đẻ ra cái quả chúng ta đẻ con mà cứ đẻ hoài mà không được sống gần, không được thấy mặt con nữa. Thấy rõ chưa? Như vậy tôi nói rõ ra, thứ nhất mà xét về tâm á, thì người ăn chay khi ăn đã vì nguyên nhân hướng thiện, không muốn sát sanh nên mới ăn chay, đúng không quý vị? Chúng ta có quyền ăn chay, nhưng vì lòng từ bi chúng ta, nếu mà thật sự chúng ta là cái loài mà chỉ ăn cỏ không, mà chúng ta hay là chúng ta bị bệnh mà bác sĩ nó cấm ăn mặn, mà chúng ta ăn chay để gì trị bệnh, chúng ta không có phước, vì chúng ta không thể ăn mặn được nữa, đúng không quý vị? Có những người vì bệnh mà người Mỹ đó, họ nói bác sĩ cấm ăn thịt bò, cấm ăn tất cả, chỉ còn ăn có rau cải không, thì cái người đó cũng ăn chay, nhưng mà ăn chay vì họ không còn phước để ăn mặn nữa. Quý vị hiểu thầy nói, thì cái người đó ăn chay không có phước. Còn chúng ta là những người đang khỏe mạnh, chúng ta có quyền nhai con gà, nhai con vịt, kể cả ăn luôn con chó nữa, mà chúng ta không ăn thì mới là có phước, đúng không? Quý vị hiểu chuyện đó không? Nhất về tâm á, thì người ăn chay khi ăn là đã nguyên nhân hướng thiện, không muốn sát sanh nên mới ăn chay, vì ăn chay để cứu mạng loài vật. Còn người ăn mặn thì lúc ăn đã khởi niệm sát, chỉ muốn vì cái ăn ngon. Lại còn có những người khi ăn mặn thì ham muốn lại càng nhiều, rồi dẫn đến việc ăn nhậu, chưa kịp hết nghiệp sát lại thêm tội uống rượu và tham lam. Xét cho kỹ thì tâm họ hoàn toàn là cố ý muốn dùng tính mạng bù đắp tính mạng, đem tính mạng chúng sanh mà bồi dưỡng cái tính mạng của mình. Tham lam ham muốn nhiều, còn người ăn chay trong tâm đã sẵn có cái tánh thiện, chỉ có điều vô tình sát hại. Đó là sự khác nhau giữa cái tâm của người ăn chay và người ăn mặn, phải không? Thứ hai là về hành động. Khi mà quý vị học ở các trường đại học Mỹ thì có những người Mỹ kêu gọi ăn chay vì họ không muốn thấy sự sát hại. Họ gia nhập vào những cái hội bảo vệ sức vật có, quý vị. Người Hoa Kỳ họ không biết Phật là cái gì, nhưng mà họ nhìn thấy những cái cảnh mà những con gà, con vịt, con heo, con bò bị giết ở các lò sát sanh Hoa Kỳ, thì họ mới phóng lên dẫn động một cái phong trào là ăn chay để bảo vệ cho các súc vật. Họ còn chụp hình mô tả sự ác độc của những người nuôi gà. Khi một chuồng gà con bị quái dân số thì người ta sẽ cắt mỏ gà đi để chúng không mổ vào nhau, có không? Những cái lò ở đây Mỹ nó cắt mỏ gà, bởi vì coi mấy cái phim đó, sự đau đớn nó sẽ làm cho con gà bị đau đớn thậm chí đến chết. con heo bò thì sau khi chờ từ chỗ nuôi đến lò mổ thì làm nó bị chóng mặt, nôn mửa, té bầm dập, và vì cần số lượng thịt nhiều nên người ta cố gắng nuôi cho thật nhiều, nên các con vật thậm chí cả cuộc đời chỉ ăn ngủ đứng tại một chỗ duy nhất mà không thể trở đầu được, nuôi gì, nuôi trong những cái chuồng như vậy đó. Sau khi đã cung cấp trứng sữa, chúng lại mang ra đi giết để lấy thịt. Trước khi giết thì người ta giết sẽ nói một câu: heo ơi, nếu mày muốn trả thù thì kiếm người ăn thịt của mày mà trả. Còn người ăn thì đổ lỗi cho người giết. Làm như vậy là đã mang một tâm địa xấu xa, không thể nào độ chúng sanh được. Đó là chưa nói ở Việt Nam, người ta còn giả man hơn. Khi giết một con bê, họ phải đánh, đánh một con dê, họ phải đánh cho đến khi hết ra mồ hôi, hành cho nó ra hết mồ hôi, con dê bị bầm dập, tím đen, đến chết gọi là bê thui, dê thui, đúng không? Con bò non họ cũng đánh như vậy nữa, bê thui. Vậy xét về hành động xịt thuốc từ sâu với giết mổ thì người ăn mặn tàn sát, giả man hơn. Thứ ba là về lý luận, nếu nói vì ăn rau cải xịt thuốc sâu mà sát hại côn trùng thì thử hỏi một con gà cả cuộc đời nó ăn biết mấy trăm côn trùng, sau đó đến miệng của con người thì con người ăn con gà đó có tính điếm và chịu trách nhiệm cho mấy trăm nhân mạng của những con trùng đó hay không? Thấy chưa, con trâu con bò ăn cỏ cũng có sâu, cũng có côn trùng trong đó vậy. Thứ tư là về khoa học, nếu nói loài người không ăn thịt súc vật thì chúng sẽ đẻ nhiều khắp trái đất, nhưng theo các cái trường đại học mà dạy về cái khoa học về cái thiên nhiên bảo vệ môi trường á, thì những trường đại học Mỹ có dạy môi trường sinh thái sẽ tự nó cân bằng. Giống thí dụ chim thì ăn sâu, nếu chim ăn sâu nhiều quá số lượng sâu sẽ giảm dần và làm cho số lượng chim tăng lên, nhưng đến một lúc nào đó số lượng chim sẽ phải giảm vì sâu ít quá, cho nên chim không thể đẻ nhiều được. Và đến khi số lượng chim giảm thì số lượng sâu lại tăng lên vì không có chim đi bắt sâu. Vậy không cần con người ăn thì số lượng các loài cũng tự cân bằng cho nhau. Do vì có sự xen vào của loài người nên môi trường sinh thái càng ngày càng bị ảnh hưởng, nhiều loài bị tuyệt chủng. Do vậy người Mỹ họ cũng ăn chay mà phản đối sự ăn mặn. Quý vị hiểu thầy nói không? Có một người bạn người Đại Hàn khi biết là Phật tử Việt Nam ăn chay cũng có nói rằng tại sao cây cỏ cũng có sinh mạng mà mình cũng ăn, thì trong vấn đề này trả lời làm sao? Thật ra quý vị đừng tưởng là tại sao Đức Phật cấm tỳ kheo vô cớ mà ngắt cây cỏ, vô cớ mà chặt cây nếu không cần. Quý vị đừng tưởng rằng cái loài vô tình nó không có tình cảm, hữu tình vô tình đồng viên chủng trí. Tôi đã để ý rồi, có nhiều cái người ở Việt Nam họ trồng một vườn cây, họ chăm sóc một cây hoa hay là cái cây bông nào đó, một cây mai nào đó. Ông nội, ông già của quý vị chăm sóc một cây bưởi, một cây cam nào đó, một cây chanh. Nhưng mà rồi tự nhiên ông qua đời, cái cây nó từ từ chết không ra trái, có không quý vị? Đó, đừng có khi thường, phải không quý vị? À, chúng ta cái loài vô tình, nhưng mà cái loài đó thì nó không có cảm giác đau đớn, nhưng mà nó vẫn thích. Bằng chứng là thư cô này nè, cổ trồng bầu mà cổ ra cổ khen cái bầu: bầu ơi, mày đẹp quá, mày mập quá, mày ráng lớn lên để tao độ mày, phải không con? Có không? Còn một cái trái nữa là cổ không khen, cái trái kia nó nhô, còn trái kia đó là nó bự dần dần và cổ nó cắt ra 10 người ăn, và cổ ăn thì cổ nói cổ độ cho nó về Tây Phương, phải không? Phải không? Độ nó thôi, độ tức là xịt nó thôi. Độ cơm đó mà, phải không? Thật ra đó, Đức Phật cấm hết vô cớ mà đi trên cây cỏ, mà cái cây đó nó không có cản trở, cũng không được đạp, trong cái giới tỳ kheo có cấm nhiều lắm. Thành như vậy chúng ta thấy là cái lòng từ bi, cái người ăn chay dù rằng có vô cớ giết những con sâu con trùng, nhưng mà cái động lực là lòng từ bi, là cái tội nó nhẹ hơn là cái người ăn mặn đó. Thành nó mổ xẻ ra vấn đề này, chúng ta phải nói cho rõ là chúng ta có phước lắm mới biết được ăn chay và ăn mặn. Còn các sư Thái Lan tại sao ăn mặn mà vẫn chứng quả? Nên nhớ rằng đối với vị, tại sao các sư Thái Lan ăn mặn mà vẫn chứng quả, trong khi các sư Việt Nam ăn chay mà lại vẫn không chứng quả bằng các sư Thái Lan? hả? Đưa cho con nói tại sao. Hỏi tại sao, cô nói tại sao các sư Việt Nam ăn chay mà không chứng quả nhiều bằng các sư Thái Lan ăn mặn mà chứng quả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa sư cô, kính thưa quý Phật tử. Theo thì các sư Thái Lan tụng chú rất là nhiều. Như ăn một cái miếng thịt đó thì quý ngài tụng chú để độ cho miếng thịt đó giống như nguyên quý lạc ma Tây Tạng thế này. Còn nếu như mình thì mình ăn mà mình đâu có tụng, mình tụng kinh vậy thôi, nhưng mà hàng ngày ngày đấy tụng có khi cả mấy ngày đâu chú mà, chứ không phải là không. Thì cái đó là theo bên Nam Tông thế này. Thì cô nghe người ta nói vậy phải không? Con nghe nói như vậy, chứ còn mình thân Bắc Tông mình tụng kinh nhiều, mình phải tống sát sanh này, phải giữ giới như thế nào. Nhưng mà bên đó thì bây giờ Thái Lan cũng đi một số cái này, đây có một số ăn mặn. Rồi à, có ai có ý kiến này không? Dạ đưa cho quý cụ. A Di Đà Phật. Thưa thầy, thưa sư cô, thưa các đạo hữu, theo con biết thì các sư bên Thái Lan đó, người ta giữ giới ăn thì ai cúng cái gì thì ăn cái ấy, chứ không phải là ăn mặn hoàn toàn mà ăn có một bữa thì ạ. Và quá ngọ là không ăn nữa. Theo con biết mà hồi xưa con ở gần cái chùa. Thật ra rồi cô nốt ý rồi. Bây giờ con đưa cho cái vật mới chưa Phật tử phía sau. Dạ. Kính thưa thầy, kính thưa các đạo. Theo con biết đó, quan điểm của các sư Thái Lan là theo Phật giáo tiểu thừa, tức là họ ăn những thứ như thế này nè. Thỏa mãn ba điều kiện: không nghe, không thấy và không nghi. Không nghe con vật lúc nó chết, không thấy con vật lúc người ta giết nó, và không nghi người ta giết nó để đại mình, thì có quyền ăn. Đó kêu là tam tịnh nhục. Dạ. Yeah. Đó là vậy đó. Tại sao đó là lý do tại sao người Thái Lan sợ họ Phật giáo tiểu thừa đó là ăn như vậy. Rồi có ai có bổ túc nữa không? Tại sao các sư Thái Lan mà ăn mặn mà chứng quả nhiều hơn các sư bên hệ thống Bắc Tông? Phải nói là Bắc Tông là nói chung các sư tu về bên Đại Thừa. Nam mô A Di Đà Phật. Và sư phụ cùng các bạn đồng tu, theo ý của Diệu Nghiêm thì các sư thấy cái lối tu của các sư Thái Lan thường thường giữ giới rất là thanh tịnh, và đời sống cũng ít ham muốn, trong khi các sư mà ăn chay thì lại tâm buông lung nhiều, về giải đãi không có nhiều ham muốn, giữ giới không được thanh tịnh. Rồi còn có ai bổ túc nữa không? Nếu không thầy sẽ phân tích. Diệu An đi, Diệu An. Cảm ơn Bổn Sư, cảm ơn Niệm Phật, kính bạch sư phụ, là kính thưa tất cả các bạn đồng tu. Theo câu hỏi này riêng về của ý của Diệu An là khi nói như anh là ba cái tam tịnh nhục, và tam tịnh nhục là cái thứ nhất, cái thứ nhì khi các thầy Thái Lan khi ăn họ quán cái miếng ăn đó là cha mẹ của mình để mà họ ăn để nuôi, chứ không phải ăn là ngon ăn rồi họ sẽ niệm cái chú để khi mà cái miếng ăn này nuôi cái thân tôi, rồi khi tôi thành chánh, tôi thành chánh quả, tôi sẽ độ cho tất cả những con vật mà chúng sanh đã bị tôi ăn qua như thế này. Họ không ăn, không phải là ăn trong cái vui vẻ ăn, nhưng mà phải quán rằng đây là miếng thịt của cha tôi, đây là miếng thịt của mẹ tôi, anh em tôi, ăn trong cái không phải là cái ngon để mà mình nuốt xuống. Rồi họ niệm chú để hồi hướng cho tất cả những miếng thịt, những con vật mà mình đã ăn qua. Do đó họ sẽ tu được nhiều hơn là bên Việt Nam. Việt Nam ăn là ăn, con nghĩ như vậy thôi. A Di Đà Phật. Còn ai có ý kiến trong này nữa không? Hết rồi phải không? Rồi để thầy, thầy trả lời xong rồi con là trả người sau cùng, thầy ưu tiên cho con sau cùng. Rồi khi đó nếu mà mình trả lời như vậy, họ đã nêu nếu mà thầy nói là ăn Thế Sư Thế Lan do tam tịnh nhục, rồi có Sư Thế Lan giữ giới cho nghiêm chỉnh hơn, thì họ mới đặt câu hỏi. Họ nói bây giờ vị Phật tử này họ đặt câu hỏi. Trường hợp thầy trả lời con biết chắc chắn là đệ tử của thầy, và thầy sẽ trả lời là các Sư Thế Lan ăn tam tịnh nhục, giữ giới thanh tịnh ngày một bữa. Nhưng mà các Sư Thế Lan đó Phật nói là không nghi, không nghe và không thấy. Không thấy có nghĩa là không biết luôn, là phải nói cho rõ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật sắp nhập diệt, Ngài có nói cấm tất cả đệ tử của Như Lai không được ăn tam tịnh nhục. Vì nếu mà một người nào á được quyền ăn, con vật đó phải thấy rõ, con vật đó là một con nai bị con cọp nó ăn, nó bỏ rồi, nó dư rồi. Thời Phật á là tất cả những con vật mà ăn á là do con cọp, thời đó thú vật rất nhiều, nó ăn rồi nó còn dư, đúng không quý vị biết không? Mà nếu mà chúng ta biết rằng con vật đó nó từ một cái lọ sắc xanh, mà chúng ta biết con vật nó chết do đau khổ, hoặc là chúng ta được quyền ăn một con vật mà nó con nai nó tới già nó bệnh nó chết, chúng ta được ăn. Nhưng mà biết là con vật đó là chết do hoàng hoại đau khổ khi mà cái thọ mạng nó chưa hết là điều phạm giới Phật cấm trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì chúng này chúng nói bây giờ con thí dụ ở Hoa Kỳ cấm ăn thịt chó, đúng không? Ở Hoa Kỳ là được cấm ăn thịt chó. Rồi bây giờ có một số người đã quen ăn thịt chó, và họ là coi như họ mới làm con chó đó ra, và họ chia đều, họ chia đều cho tất cả trong một cái gia đình đó là có 10 người. Nhưng mà trong đó đó là chỉ có 3 người là biết cái việc, 3 người là động tác là đi ra bắt con chó, rồi về là trấn nước con chó, rồi cạo lông con chó và làm thịt con chó. 3 người đó là nấu ra. Còn 7 người kia đó là 7 người bạn xe phòng, và giấu họ không dám nói, họ chỉ mời mấy cái người đó ăn thôi. Họ mấy người đó là hoàn toàn không biết, mấy người đó là không nghe con vật con chó bị giết chết, cái người đó không thấy con chó đó bị coi như trấn nước, và cái người đó bỏ rõ ràng là không biết là con chó này, con vật này chết, con chó này chết vì mình, thấy không? Thì khi mà cái việc một ngày nào đó hàng xóm nó ra đó, nó thấy cái cảnh lông chó dục vậy ra, nó mới kêu cái đám nó ra tòa, phải không? Thì đương nhiên á, ông tòa sẽ mời hết 10 người ở trong đó ra tòa để mà chịu tội, phải không? Thì khi đó đó hỏi ai làm con chó này, thì đương nhiên ba cái tên đó mà chủ mưu tên bắt chó nè, rồi tên mình trấn nước chó, và cái tên cạo lông chó mà đi nấu ăn á, ba tên đó đương nhiên là nán rồi. Còn 7 cái tên kia đó rõ ràng là không có nghe con chó bị giết, không thấy con chó bị giết, và không nghi là con chó đã giết gì mình, mà rõ ràng ba thằng kia nó giết gì nó thèm. Còn mình đó là cái người vô can mà biết đó là thịt chó, mà vẫn biết con chó nó chết là illegal. Cũng như các thầy Thái Lan biết ăn mặn là không có tốt là biết rồi. Thì như vậy những người 7 cái người mà ăn theo đó có bị tòa phạt không? Y chang như vậy mà phạt nhẹ. Hiểu chưa? Khi mà phân tích ra đó, thì cái người Phật tử này họ đưa ra cái khoa học, họ nói rõ ràng đây là một sinh viên tại Hoa Kỳ, lớn lên tại Hoa Kỳ, và cậu đến 8 tháng cái chuyện ăn chay, thành ra cụ mới phân tích cái đó, đúng không quý vị? Hay lắm. Khi cậu phân tích theo luật pháp Hoa Kỳ, cậu nói rõ ràng khi mà khai ra. Phải biết không? Mày biết này thì chó không? 7 cái tên kia ông tòa hỏi, biết thì chó không? Dạ biết. Biết Hoa Kỳ cấm thì chó không? Biết. Mà mày vẫn làm, vẫn cho ở tù như thường, nhưng mà ít hơn, đúng không quý vị? Thì như vậy trả lời làm sao? Tôi mới nói rõ tại sao các sư Thái Lan mà chứng quả hơn không có gì lạ, vì các sư tu theo kiểu thường. Các sư Thái Lan, các sư chỉ học vô thường, khổ không, vô ngã, không vô tướng, vô tác, tướng diệu đế. Và các sư có thể là theo lực đó, là bên Thái Lan hay là bên rút vô trong những cái chòi, và tới giờ ăn, và các sư không ra hoằng pháp. Nhớ kỹ, các sư Thái Lan quý vị có cúng tiền người ta cũng không đụng, và có giận người ta lấy cái đũa người ta gấp nha, họ lấy gấp nhưng họ đưa lại cho họ có được cái lực, họ giữ rất là, tức là họ đi vào cái là pháp chấp rất là cứng. Và họ ăn một ngày một bữa, vì sao? Vì ăn mặn á, đồ ăn nó sẽ khó tiêu hơn. Quý vị công nhận khi quý vị ăn mặn ở nhà, quý vị ăn một bữa đó, quý vị không có đói. Mà vô đây thầy cho quý vị, tôi thấy có người đó là ăn một tô mì chay rồi xin cho tô nữa, phải không? Mà vẫn còn đói, đúng không quý vị? Vì đồ chay nó rất là dễ tiêu, mà nó cũng không có chất bổ dưỡng gì, đúng không quý vị? Mà ngày mai này tôi chơi cho quý vị ngàn lại, rồi quý vị xuống ăn cũng ngon lắm, phải không? Thì như vậy rằng vì ăn mặn ăn một bữa là đủ rồi. Bằng chứng ở nhà quý vị đó, quý vị đa số sáng uống miếng sữa cereal, rồi trưa là ăn chén, còn chiều giờ đa số tôi thấy quý vị cũng không ăn gì nữa, hoặc là ăn miếng xà lách, đúng không quý vị? Thì quý vị tại vì ăn mặn nó đủ, thành ra Phật cấm. Nhưng mà cái vị đó tu tiểu thừa, mà tu tiểu thừa thì ít tạo nghiệp hơn. Ví dụ thầy nói không, như thầy bây giờ mà thầy tu tiểu thừa nha, sau khi thầy học một bụng kinh điển như vậy rồi, thầy vẫn ở trên núi, đúng không? Thầy ở trên núi, thầy không có làm lợi lộc gì một bụng kinh điển, thầy ngày tới giờ thì niệm Phật tụng chú già, mỗi một tháng là hai tuần có người Phật tử đem lên xuất bát cho thầy. Nhưng hồi xưa thầy sống, thầy sống rất là nhiều, cứ hai tuần lễ có người ta chở lên cho thầy một bao gạo, họ chở lên thùng mì, họ chở cho mấy con trao dùng tương rồi bột niêm rồi đồ đó tự thầy nấu. Và cứ hết tuần xuống thì nhiều người họ thấy là họ kính trọng thầy lắm. Lúc đó lúc này là Phật sống, nhưng mà thật ra tôi sau khi thầy ngẫm nghĩ lại, tu cái này chỉ có mình thôi, mà Đức Phật nói là không có lợi ích cho chúng sanh. Đương nhiên tôi tu cái đó là tôi giảng sanh là 100%, tôi bảo đảm cái gì đó, dù cho tôi có ăn mặn đi nữa tôi vẫn tới nghiệp giảng sanh, vì tôi không tạo nghiệp. Có nhiều cái vị cao tăng bên Tàu sở dĩ con được thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà vì ra Phật pháp chỉ còn có hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà nhớ rằng mình thiệt thòi một chút. Có những người qua Mỹ nha, ví dụ có hai đứa con, năm đứa con, hai đứa con thôi, một đứa nó qua Mỹ đó là nó chỉ ráng nó làm nó học thôi, rồi nó học cho thiệt giỏi, nó lấy bằng cấp, nó cứ vợ cứ con, và nó không bao giờ nghĩ tới cái chuyện bảo lãnh cha mẹ gì hết, đúng không? Mà trong khi cha mẹ cứ ca cất cụm tiền bạc để đưa nó đi vượt biên đóng tiền một người qua 12-13 cây, thời đó rất là lớn. Nhưng mà rồi nó quay lên nó không cần biết gì hết, nó chỉ biết cho nó là có bằng cấp và nó sống an nhàn ở cái cõi tịnh độ Hoa Kỳ này. Trong khi có một đứa nữa nó qua đó, nó chỉ học tới high school thôi, nhưng mà vì nó thương cha mẹ thì nó ra nó đi làm McDonald's, nó đi ra nó được nó đi đi visa, rồi nó ra nó làm giống cắt cỏ đủ thứ để nó gửi tiền về, và nó nuôi mẹ nuôi cha, nó nuôi anh em, rồi nó bảo lãnh từng người qua. Nó làm sao mà nó tìm mọi cách để bảo lãnh qua, phải không? Như vậy đó, về cái địa vị và hạnh phúc đó, về địa vị trong xã hội đó, thì cái thằng kia ngon hơn. Nhưng mà về cái địa vị mà đem an lạc cho gia đình, hạnh phúc gia đình và Bồ Tát hạnh, thì đứa con mà nó ít bằng cấp hơn. Ví dụ thầy nói không? Còn giờ thầy ra thầy hoằng pháp nè, phải cất chùa, mà cất chùa là tạo tội. Tại sao? Ở dưới này nếu mà cái ban nhà biết mà nó đàng hoàng, nó làm á, nó kiệm á, thì thầy không bị tổn đức. Mà nó làm của đàn na tính thí, một hạt gạo mà đổ đó là thầy bị lãnh hết. Ví dụ thầy nói không? Thành ra ra chùa lãnh chúng là phải chịu. Nhưng mà mình chấp nhận ra lãnh chúng, mình chịu cái thiệt thòi đi. Để chi? Để mà cho nhiều người được độ, được biết pháp Phật. Thầy nói như vậy. Cái thứ hai nữa là các sư Thái Lan tu thiền định. Họ tu theo tiểu thừa, họ tu thiền là tự lực nha quý vị nhớ nha, chứ họ không cầu tha lực. Thành họ rút vào đó, họ tu thiền định. Và cái đầu tiên của người đó là họ chứng dễ chứng quả tu sơ quả tu đạo hoàng hơn chúng ta rất là nhiều, vì họ không tiếp xúc ai hết. Vì thấy không? Họ không có đứng lãnh chùa, họ cũng không có được đạo Phật tử nhiều, và họ tự lợi. Do đó về cái lợi mặt thì thấy họ rất tốt. Nhưng nếu mà ai cũng đi hành động như các sư Thái Lan này thì tôi nghĩ Phật pháp không có tới ngày nay đâu, phải không? Ngài A Nan ngày trở lại 24 lần. Dạ. Đức Đạt Lai Lạt Ma nếu ngài không tái sinh 14 lần, tôi nói xin lỗi, tới giờ này Phật giáo Tây Tạng không có tới ngày nay đâu, phải không quý vị? Thì như vậy chúng ta thấy rằng ra hoằng pháp là sẽ bị thiệt thòi. Mà các sư Thái Lan vì các ngài tu thiền định và các ngài đà tu coi như là không có ra lãnh chúng cất chùa để mà tạo cái phương tiện cho cư sĩ hoài vũ tu, thành ra thấy về cái phương diện chứng tu thì các ngài sẽ chứng nhiều hơn các vị bên Bắc Tông. Nhưng mà nếu về Bồ Tát hạnh á, thì các vị bên Bắc Tông sẽ không được giảng sanh, nhưng mà đa số là có lợi ích cho chúng sanh nhiều hơn. Nhưng mà thầy nếu mà đứng về chọn con đường á, thì thầy nói rõ nếu mà làm cái làng A Di Đà này mà nó, nếu mà sau này những người mà kế thừa của thầy mà họ không có người mà đúng như cái chủ trương của thầy đó, thì lúc thầy chết á, thầy cũng phát nguyện trở lại cõi này để tiếp tục độ cho chúng sanh, chứ thầy không có muốn về cực lạc đâu. Thầy nói rõ cái điều đó, tại vì cái đó là trả ơn Phật. Mà tại sao tính là trả ơn cho thầy nữa? Tại vì cha mẹ nhiều đời rất còn nhiều, tất cả những người cha mẹ chúng ta còn nhiều, nhưng mà chúng ta mà chứng được cái thiên nhãn chúng ta rất là thương. Con đến hỏi gì? Rồi lấy ra. À, A Di Đà Phật. Bạch thầy, con xin thầy một phút và đại chúng đây. À, bây giờ chúng ta đây là tu về tịnh độ. Tín nữ có làm một bài thơ về tịnh độ, xin đọc cho để tất cả đồng tu nghe. Đấy, tín nữ là tự làm chứ không có phải là nhà văn nhà thơ gì hết. Nếu có dở thì xin bỏ qua cho. Đây là làm cái bài thơ là ngày vía Phật Di Đà đây ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Phật giới thiệu Phật Di Đà Tây Phương. Chúng con nhờ Phật chỉ đường, nhất tâm tín niệm Tây Phương Di Đà. Tây Phương cách đây không xa, nhất tâm bất loạn Phật Đà tới ngay. Phật và Thánh chúng là Thầy, các con tín niệm đêm ngày chờ mong. Sắc thân tứ đại là không, trả về tứ đại non sông ta mà. Nhân duyên tiền kiếp không xa, con nhớ đã quét lá đa cửa chùa. Kinh kệ sớm tối và trưa, nguyện cầu chư Phật tới đưa con về. Ra đi sáng suốt không mê, được nghe nhạc pháp trước về nước cha. Đó là cõi Phật Di Đà để mà tu tiếp. Thật là an vui, tu tới khi đắc quả rồi, xin nguyện trở lại độ người có duyên. Rồi cho cô sư cô, tại nãy giờ thầy hứa cho sư cô đó, để là cổ nói là cổ thầy ghét cổ từ trước mặt sau lưng, ghét cái tay rồi ghét cái vai rồi ghét đủ hết. Tôi cho cổ, cho cô sư cô này ta trả lời nữa là chúng ta cũng tối rồi, tới 7 giờ là chấm dứt. Tôi giảng bữa nay chiều nay là 3 tiếng rồi đó quý vị. Mà ngày mai đó chúng ta chỉ có tụng có thời Lăng Nghiêm thôi, rồi sau đó thầy đòi chúng ta là lại. Để tôi cũng nói sơ cho bên mạng biết là ngày mai chúng tôi sẽ lại 1000 lại trong cái ngày mai. Dạ mô Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị đồng tu. Con nói là ghét cái mặt, ghét luôn sau lưng, ghét cái tay, cái chân, chứ không có ghét cái vai. vậy là còn chừa cái vai. Dạ. Chừa cái vai. Tóm lại thì con không có biết quý vị quý thầy ở Thái Lan, tại vì con xa quá con không biết, nhưng mà con biết ở tại đây, ở tại nơi này, nếu như mà mình có lòng từ bi á, thì đừng có nên ăn mặn. Từ bi nào nở sát sanh linh, gẫm chúng cùng ta giống hữu tình, cũng đói cũng đau cũng muốn sống, lẽ đâu dùng thịt bổ thân mình. Mặc dù con thú nhưng mà nó cũng có ruột rang tỳ thế thận, có tay có chân giống như mình, đừng có nên ăn nó. Nếu như tôi nói là tôi có lòng từ bi, tôi là ni cô nè, bây giờ là tôi rất là tốt, tôi là người tu. Ví dụ như tôi là thầy Thái Lan đó, bây giờ cô làm ơn nhé, cô cho tôi á lấy cái chân của cô tôi làm tôi ăn thôi. không ăn hết cả đầu tay mắt mũi lưỡi mà chỉ ăn cái chân thôi. Cô có nghĩ tôi từ bi không? Tôi mặc dù ở xa, quý sư Thái Lan ở xa mà ăn mặn á, nhưng mà nói là ăn mặn cũng được, cũng tu đắc đạo. Nhưng mà cái chuyện đó thì con không biết, thì nói không biết, con không dám nói mấy vị đó đắc đạo hay là không đắc đạo. Nhưng mà theo như con biết á, thì con có mấy chị bạn đồng tu, nhưng mà mấy chị chết hết rồi, con tự giận hoài mà không chết. Tự nhiên chắc có lẽ là con ăn chay, cho nên đó là nghe nói mấy người ăn chay có phước gì lắm, sống dài gì lắm. Ở trong kinh nói á, lời xưa Phật thầy tỏ tường 48 nguyện dẫn đường chúng sanh nước ta báo vật để dành các ngư. Thiện nam tín nữ mỗi người chí tâm niệm Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta, thề không thành Phật thật là không sai. Ai người tin tưởng Như Lai có duyên tưởng thật sống gia vô cùng. Tự vì con á, rất là thương Phật và rất là tưởng Phật, cho nên con sống dai vô cùng, nhiều có tự giận cũng không chết. Sư phụ mà có chết cũng không đem con theo. Ai Di Đà Phật, con nghĩ như vậy có phải không mô Phật? Bữa đó cổ từ bi mà sao cô nói là mấy con kiến đó, nó bò lên, nó cô cúng đồ ăn ở trên bàn Phật thì nó bò lên, thấy không? Cái cô mới thấy nó bò, cô nói kiến rồi kiến, à mi là phải ăn đồ dưới đất, mi không có được cái loài mi là không được ăn ở trên đồ trên bàn Phật. À, bây giờ á, nếu mi không có đi xuống á là ta độ ngươi là hăm dọ nó, phải không? Độ cho nó chết, phải không? Ôi vậy hả? Cái gì đâu sợ? Tại vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Lòng mẹ đó, một người đàn bà đó là lòng mẹ, cho nên rất là thương con. Mắc cái chi là thầy cứ biểu chú tâm mà con thích tụng kinh, rồi con đi ra ngoài đi, rồi cái lúc đó con lại kêu mấy bà mà biểu con là nấu lấy mì cho chú ăn lên được, đói mới ra con chút mà đói gì, đâu có cấm chú ăn đâu. Lấy mì cho chú ăn, lấy cơm cho chú ăn. Ai biểu con? Đứa nào? Con không nhớ đứa nào. Mấy đứa này hả? Mấy cổ nói là đưa cái microphone cho cổ nói cho nhiều người nghe. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình gạt rào, lòng mẹ tha thiết như dòng suối chiều ngọt ngào. Mấy người đàn bà rất là tốt, thương con dữ lắm. Thấy cái chú đó còn nhỏ quá, nghĩ cũng như là con cháu của mình vậy, phải không? Cái sư phụ đuổi, nhưng mà còn từng nữa mới đi. Mấy người sợ bé đi bị đói bụng đâu có. Cho nên đi theo con, nó nói cô ơi, cô tôi nhờ cô nha, cô không biết ở đâu mà kiếm mì cho chú ăn nha, thôi chú đói. Có người nói cho chú tô cơm nha, tôi xin cô làm ơn cho chú tô cơm. Tôi đâu có cấm ông ăn cơm đâu mà cô đi kiếm cơm. Không, nhưng mà nói bị thầy đuổi chắc không dám ra ăn đâu. Ồ vậy hả? Dạ. Cái xong rồi cái nói cô làm ơn xin dùm cho chú nha, đừng cho chú đi nha, tội nghiệp quá. Đi chỗ khác nó sợ không tu được á. Ở đây tụi tôi thương chú lắm, cho nên nói là xin cho chú ở đây nha. Con không dám xin. Con đi ra sao con thấy sư ông á, con lại quá trời, con nói sư ông ơi làm ơn giúp giùm, con không dám xin nhưng mà sư ông xin đi. Nhưng mà sư rốt cuộc lại là sư phụ á là cái thăm dò mà, biết không? Là sao mà sư phụ có thăm dò? Phải cho con biết trước, phải không? Cho tụi con biết trước để khỏi nó không sợ. Có cái bà kia bà chạy ra bà nói trời ơi thầy đuổi mà con run quá, hỏi run sao? Tại vì con nghĩ vô đây mai mốt ở trong làng Di Đà mà con không có theo thờ phá mà thầy đuổi chỗ này chắc là mất đất quá, phải không? Sai rồi. Quý vị phải hiểu rằng ở trong đây đó chẳng người mà năng nổ là cái chú mà tri sự đó, khi mà ta làm cực quá mà ta không nói đó, nếu mà thầy mà không có chấn chỉnh đó, thì chú sẽ chán hối tâm. Bây giờ tôi hỏi thí dụ bây giờ ở trong này đó, ở trong nhà biết thôi nha, đừng nói cái gì đâu đó, người thì làm chết xác đi, người thì tới giờ lên tụng kinh niệm Phật nghiêm chỉnh, mà mấy cái đứa nó lèo thầy, thầy không có trị nó, thì tụi con thời gian cái chú đó cũng một á là về nhà, hai là đi chùa khác thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Mình phải ở nhìn cái rộng. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là mình có làm chết xác đi nữa bao nhiêu nó cũng làm mình, tới giờ mình tụng kinh mà ông thầy nó xử bình đẳng thì thôi, vì tôi bỏ chỗ khác đây, nó không có luật lệ, nó không quy củ gì hết. Hiểu thầy nói không? Khi một cái người mà nhìn ra thì phải có biết cái đâu là nặng và nhẹ, khi ngồi ở địa vị thầy nó khác. Trong khi đó thầy vẫn biết hết những cái tốt của chú mà, thầy nói gì đâu biết đâu, thầy biết hết những cái tốt thì nói ra cho chú nghe, thì tuổi chú đó, nếu mà thầy ở ngoài đời đó, thì nó chỉ đánh cháu ngoại cháu nội của thầy thôi. Thầy đã 60 rồi, thấy không? Thì như vậy đó, thầy nói cho nghe là tại vì thầy la để mà bảo vệ cho những người mà siêng năng, không có bị mà họ thối tâm, đúng không Diệu Hảo? Đương nhiên à. Thành ra từ đó, nhưng mà không phải cái cách mình đánh con mà mình nói như vậy, mình phải giá và mình phải nói. Nhưng một cái này nó là bài học chung cho những người sau, chứ còn thật ra còn mấy cô cư sĩ thì nói rõ, cái lực nó khác với cái tu sĩ. Cái cư sĩ một ngày quý vị 6 thời nha, quý vị có một thời thôi. Mà thầy á, còn du di tới mức là một năm quý vị ở làm sao tô cộng đủ 6 tháng thôi. Ở đủ làm sao 6 tháng chứ không bắt là ở 6 tháng liên tục nữa. Vì tôi biết rằng quý vị vẫn còn con cháu, mà quý vị có thoải mái thì quý vị tu, mà chủ quý vị mới về cái cõi thoải mái. Còn nhốt quý vị đây như lính thì quý vị không có về đâu. Cái chủ trương của tôi là người mà sống thống thoải mái thì chết sẽ đi về cõi thoải mái, đúng không quý vị? Do đó quý vị đừng có nghĩ là thầy khó là biết cái gì. Ông này đó, ổng là thầy của quý vị, chú này sau này sẽ là bậc thầy. Mà sau này nếu tôi không dạy chỗ này, quý vị vô, bây giờ quý vị binh đó, nhưng mà quý vị đi riết rồi khóa nào cũng thấy ông nằm ông ngủ, ổng không có làm gì là quý vị sẽ coi thường cho coi, phải không? Thấy ông tri sự là ổng xông pha đầu này đầu kia, ổng làm liên tục, mà ông này cứ nằm hoài thì tự động sau này ổng mất cái chỗ đứng ở trong cái làng Di Đà này đó. Quý vị nói ổng không nghe, ổng không hơn quý vị. Quý vị tụng kinh được, ổng tụng được. Quý vị lại được, ổng lại được. Thì lấy cái gì để mà dạy cho ổng đây hả? Lấy cái gì mà kêu bằng thầy đây? Tôi hỏi quý vị nghe đi. Thành ra khi mà quý vị nhìn một góc độ thôi. Ở trong lính quân đội hồi xưa mà con bị lính cũng vậy nữa. Cái thằng lính mà nó xông pha trận mạc, nó lấy công ra mà con đối xử với cái thằng cái trốn lính ăn nhậu lèo phè hoài là thằng đó có ngày nó cũng đầu hũ thôi. Thành ra từ đó đó, thầy làm như vậy đó, thì biết chú mới 18, 19 tuổi thôi. Nhưng mà chú á, hồi chiều này kêu cái cô kia đó, cô mà chuyên môn mà sửa lưng sửa đồ cô gì đó, người Tàu đó, cô mà cô ở Maryland có ngồi đây không? Cô làm ở dưới rồi. Cái cô đó cũ rờ, thầy nói con cho thầy cho khám trước. Con của chú mới bị cục lưng hai tuần nay. Thì chú rờ là chú nói đúng rồi, có một khớp xương bị cục vài chỗ, chú xin phép thầy biểu chú đi vô đó và đi với chú chi sự nữa, thì cũng sửa lại cái cục rồi. Cô nói đúng rồi, chú này bị nặng lắm, mà nếu không sửa là mệt lắm, nhưng mà cô sửa lại được. Là cô đó đó không phải là người cổ đâu, cổ có một cái vị chư thiên mà chuyên môn phá cái tâm trị bệnh. Thành người cổ phải người trần đâu. Tôi nói cho quý vị biết, tôi biết cô này lâu rồi. Cổ là một cái vị mà xuống để mà có cái sự hiện là mượn cái sai của cổ để trị bệnh đó quý vị. À, cái cô đó không phải là người thường. Thành ra tôi nói ở đây mà có vị nào được cổ trị chưa? Rồi cái ông Từ đó, ông Từ đó trong cái thằng đường thần kinh, ổng này ổng có té một trận hồi trẻ. Ổng trật cái dây xương này nè, thành cái dây đó nó làm cho ổng làm biến lắm. Mà ổng cái gục cái đầu này nè, ổng không có đến. Thành là cô đâu có lên, cô rời, cô nói cái ông Từ, ổng có sửa cho ông Từ. Thành ra cái dây làm biến giờ nó bật ra cỡ thành cái dây xiên rồi. Thành là ổng xiên rồi đó. Cái dây đó đó, thay vì người mà đủ hai cái mạch này thì nó làm biến. Nó xiên mà giờ nó nghẹt cái đó là có như là nó làm biến lắm. Thành ra cổ mới nói cái bệnh của ông Từ là ông á, là chuyên môn ngồi ông cùng cùng về mà nó giờ ông xiên rồi. Ông Từ bây giờ là xiên rồi, cũng nói là có những cái bệnh. Nhưng mà thầy muốn nói đây là để cho anh la cho nó là nó dạy. Khi nó có bệnh á, mà thầy không làm mạnh như vậy đó, mai mốt nó mang tật là nó lãnh đó. Đúng không quý vị? Dạ đúng rồi. Tại vì cái này mà để quá 3 tháng là không có sửa được mà phải mổ đó. Tôi biết nó có bệnh chứ không phải không. Khi mà hai tuần trước nó qua đó, tại sao nó nà nhào ra, nó năn nổ, nó làm với ai? Chính nó còn nấu ăn mà nó nhào xuống mà. Khi mà tôi phê bình, tôi la cái Phật tử hồi mét tôi giọng Từ làm biến, tôi la Từ nó còn binh, nó nói chú đó đâu có gì đâu. Chỉ có một cái là ăn rồi bỏ chén nó thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, cái thân của nó không rửa chén, rồi nó vô nước xuống ngày ngồi con biết tờ, chi sự thì nhào nó làm, con thì Việt Nam con cũng làm. Mà như vậy nó làm sao nó đáng mặt sư huynh của con? Nó là 38 tuổi bằng 2 lần tuổi của con rồi, con có được không? Thì nó có cái tâm là tốt, nó cũng binh sư huynh nó, phải không? Nhưng mà khi người bị đau như vậy rồi đó, thì tâm tính không muốn nói chuyện, thì phải nói chứ, phải không? Mà thầy hỏi nó nói không có. Thầy nghe tin đó là thầy gọi thì nó con có bị, nó giờ bị trật nhẹ thôi, thì nó không có thì phải coi. Mà hỏi hoài đó thì mấy chú này thấy hai tuần nay chú cũng không chịu mà ra làm, cũng không có chịu gì, cũng không hòa đồng gì. Thật ra khi mà cái người bệnh á, thì mình phải nói, mà thầy phải thầy là cấm à. Phải thầy là cái người mà tụi bay không có được khám bệnh tốn tiền, mà thầy nói là tốn bao nhiêu cũng phải lo. Thầy đã ố phần cỡ đó rồi thì nó phải biết chứ, đâu phải là thầy xấu đâu, đâu phải là thầy sợ đưa đi rồi nó mới qua, rồi nó không có medical, nó không có bảo hiểm thì tốn tiền. Tôi nói tốn 100.000 cũng phải lo. 100.000 kiếm được, nhưng mà một ông tăng á, đào tạo lên kiếm không được. Thành từ chỗ đó đó, nếu mà thầy không làm nó thành cái tật. Nó thành cái tật á, rồi ba má nó sau này trách hơn thầy không. Mà chính cái lỗi là mình hỏi nó không chịu nói. Phải chi thầy không hỏi đi, hỏi bao nhiêu lần cũng nói. Rồi sáng này không tụng kinh được, kêu cái ông Từ lên hỏi thì nó không có bệnh. Cái đó là cái dạy của nó, mà thầy nói đó là để dạy cho nó, tại nó có hai ba mặt lần. Ông tri sử ông làm hoài đó, rồi ông sẽ chán. Hiểu thầy nói không? Thành ra là cách đó là cách mà dạy đệ tử thôi, chứ còn mà con quý bà đâu có sợ. Quý bà kiểu rồi con nghe thầy đuổi con sợ, sau này con làm biết. Quý bà nó vô làng á, tôi nói rõ, nếu bệnh mà không lên được thì phải nói, đúng không? Để cho người ta biết, người ta lo. Chứ quý bà bệnh mà phải nằm kiểu ông đó rồi chết. Bây giờ hàng ngày lên tới giờ thời khóa, ít nhất mỗi ngày quý bà phải có mặt đây để chúng tôi biết mấy bà có khỏe, có mạnh không. Nếu mà không căn cứ, quý bà lên đây, quý bà ngồi dưới niệm Phật cũng được. Nhưng mà vô làng Di Đà nó có chánh điện đầy đủ như vậy, tại sao không tụng ra đại chúng, phải không? Mà về cái đó để chúng tôi điểm mặt, tôi giao cho cái ông thầy tri sự ông kiểm coi cái bà cụ nó có lên. Nếu mà bà có gì chúng ta còn biết để mà lo, để mà hộ niệm, hay là lo cái chuyện mà lo bệnh hoạn cho bà, đúng không quý vị? Chứ nếu không ra cái quyền lực đó, quý vị nằm dưới, quý vị chết thúi cũng ai biết à, phải không quý vị? Thành đó là bảo vệ cho quý vị chứ không phải bảo vệ cho thầy. Cái đó rõ ràng lắm. Thành ra từ đó quý vị không có lo. Đối với cư sĩ thì tôi rất là dễ, tôi không có khó với cư sĩ đâu. Mà nhưng mà bắt mấy bà một ngày phải có một thời là gì để điểm danh coi mấy bà sức khỏe thế nào. Đó là bảo vệ cho quý vị đó, chứ không phải bảo vệ cho làng đâu. Còn cái người tu sĩ đó thì phải đâu ra đó. Mình là kêu, ta kêu mình làm thầy là mình phải hơn cư sĩ. Phật tử họ tụng kinh một thời mình cũng phải làm thời, chứ mình không có thua họ được. Dứt khoát là không thua họ được. Thành ra là ý thầy nói vậy, chứ còn mà thầy biết chắc á là lúc đó là chú bướng, nhưng mà rồi sau hồi là chú sẽ tỉnh lại. Tại vì cái tâm lý của đứa nhỏ ở cái tuổi đó là cái tuổi teenager là nó sẽ cứng đầu lắm, mình biết hết. Tại tôi đã từng qua giai đoạn đó rồi, tôi đã từng qua giai đoạn đó rồi chứ không phải không có qua. Đã từng chống hòa thượng, tôi đã chống đủ trò. Thành ra là tôi biết trước những cái đó, nhưng mà biết để mà thương đệ tử, chứ không phải hồi đó tôi nói thật quý vị đó, tôi thèm ăn trái thơm á, mà cả đời tôi không bao giờ ăn. Tới năm 19 tuổi tôi mới được ăn một lần một trái thơm. Mà tôi ăn là những cái mắt thơm không đó quý vị. Cái mắt mà mấy bà gọt ra đó, bỏ đó, là tôi ăn cái mắt đó. Còn những chén chè mà ở trên bàn Phật đó, tôi ăn là khi nào những chén chè mà nó quên, mà nó móc lên đó, rồi người ta mới cho tôi ăn. Tại vì mà ở Việt Nam cái chè nó không có thiêu quý vị. Nó móc thì móc cái cạo dùng cái đó ăn nó vẫn ngon, tại họ nấu rất là ngon. Nha. Thành ra là tôi nói sau này là tôi mà làm thầy là tôi kinh đệ tử, chứ tôi không có ghét đâu. Mà ở với tôi mà ở không được rồi, như cái ông Từ đó, ông ở với ba cái chùa rồi mà đi là ông thầy đánh mà đuổi đi đó. Đi 30 cây số đi bộ không có một đồng đó. Ông ở ba ngôi chùa rồi, ông Từ thì biết mùi lắm. Tại vì ông đã ở rồi những chùa khác rồi, ông có so sánh ở đây mới biết cái giá trị của cái chùa. Cũng như Phật tử mà đã đi lang thang các pháp hội rồi đó, quý vị vô mà quý vị bị phiền não rồi, quý vị đến đây quý vị mới thấy sự khác biệt giữa tu thanh tịnh và tu mà tiền bạc. Không phải có từ ngày quý vị vô đây mấy năm ngày sáu ngày thầy không lại có xin quý vị đồng nào không, xin không kêu gọi. Quý vị có cúng thì cúng thôi, cũng không có bắt buộc, thầy cũng không có cần cái chuyện đó. Cúng thì lo cho quý vị và lo cho những cái tham bảo như là xây dựng thư viện, xây dựng thờ Phật, xây dựng những cái chỗ để ở. Bây giờ tôi chuẩn bị có cái khóa tu mùa, tôi nghĩ là lễ Phật Đản là tốt nhất. Vì tháng đó ở đây nó không nóng. Nếu mà tổ chức vào lễ Vu Lan thì chúng ta lại bị rơi vào tháng 8 là chết ở tháng xịt này. Chúng ta rút kinh nghiệm tu cái khóa giao duyên là chúng ta tu vào cái tháng 4. Thì ở đây là khí hậu nó rất là tốt. Mà tôi bây giờ tôi phải sáng này tôi phải ra lệnh là set up. Quý vị thấy cái nhà lầu đó đó, là sau này tăng ni mà tu giao duyên tôi không biết bao nhiêu người. Nếu mà 50 người trở lại thì thoải mái, là tôi không có lo. Là y áo tôi cho lo, và tôi phải lo 50 cái giường và máy lạnh đầy đủ trong đó. Và chúng tôi phải gắn đầy đủ máy lạnh, sống ngủ và có giường có đàng hoàng hết, sống như là cái cuộc đời tu. Quý vị tu một tuần lễ tôi cho tu đó, thì dù tu giao duyên mà tôi cho cư sĩ luôn phát tu đó. Tu giao duyên nhưng mà cư sĩ vẫn được quyền tham dự để mà nghe pháp. Và thầy sẽ giảng về cái cuộc đời tu học của một người tu, những cái giáo lý mà dạy cho nổi điểm như thế nào, dạy cái một vị thầy như thế nào. Thành ra lúc đó tôi sẽ đem những bộ kinh mà dạy nổi điểm, không dạy ở ngoài, dạy cho các thầy quý vị được học cái đó. Vì giới lực không cho dạy những cái bộ đó với những người mà không được mà tu, thì quý vị học cho đó thì tôi dạy cũng gì cuộc đời đó, thì tôi chuẩn bị hết. Thì số tiền đó là cũng xây dựng cái library đó, mà quý vị thấy cái trên lầu dưới đất á, thì quý vị nhìn thấy đó là tôi rất là nhiều cái bận rộn ở đây lắm, rồi vấn đề Đài Quan Âm cũng phải làm. Thành ra tiền của quý vị đổ vô đó là đổ tới đâu tôi làm tới đó, mà quý vị thấy rõ, rõ ban ngày rồi. Không có thế nào mà quý vị thấy tiền ở đâu mà ra. Trong cái làng Di Đà này xây dựng mà nếu không có tính toán là không có đủ đâu. Quý vị cứ tưởng tượng coi, phát đặt tu đầu 89-90 ngàn, phát tu vừa qua cũng mấy chục ngàn, mà trong khi tôi xây mấy cái building đó, quý vị nhìn coi có đủ không hả? À, tôi cho quý vị đó, y chang cái nhà đó, một chiều như vậy đó, cái nhà ăn đó, một chiều ngang là 30 feet, chiều dài 80 feet đó, y chang như vậy đó, quý vị xây thử cho tôi đó. Rồi cái nhà lầu mà chánh điện, rồi còn cái đường reo, đường đét, rồi đủ thứ chuyện trên đời đó, rồi đổ sai quắc, đủ thứ chuyện trên đời đó, quý vị, tôi cho quý vị 80 ngàn với 40 ngàn, quý vị xây được 120 ngàn, xây được không? Xây được mấy cái building đó không? Tôi thách cho quý vị đó. Quý vị có biết cái nhà, nguyên cái nhà bên đó, nhà ăn trai đường á, mà tôi đem cái ông đệ tử tôi từ ở bên Seattle qua tôi xây đó, ông làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, mấy cô này biết nè. Ông điều hành 5 thằng bé luôn, ông làm á, mà bỏ ăn bỏ uống luôn, mà tôi xây tới 1 tháng trời, vừa đào móng mà vừa làm hết everything 1 tháng trời. Xong cái đó qua tới cái tháp Địa Tạng á, thì ông nghe cái tháp, ông y y với cái tháp cái miếu, thì chắc là cái giống như cái miếu thờ bà ông đó. Con làm, con bảo đảm thầy á, trong 2 tuần con làm xong thì ông đâu để tôi đây, nay tôi âm thầm tôi cho đổ móng, đổ hết tội rồi, mấy cái móng mà giống như phi quay, mấy cái cột này tôi đổ dưới, đổ móng không mấy trăm bao xi măng tôi bắt, lúc đó là chưa có, tôi có 2 anh kia nó đổ cái trụ ở giữa mà quý vị thấy mà, để Đức Địa Tạng đứng đó là cái trụ đèn đó quý vị, rồi chúng tôi bọc ở ngoài thôi đó, mà tất cả đó đều làm tan hết. Tới hồi ông làm xong cái này, ông chạy qua bên kia, ông la làng với cái nhà lầu với cái tháp gì thầy nói vậy. Tôi nói mày đã hứa với Đức Địa Tạng mày làm 2 tuần mày mới làm cho xong. Mà quý vị, chúng tôi làm không có một cái máy bọt clip mà làm tay không đó quý vị. Làm cái đó 1 tháng nữa là xong, là 2 tuần rồi. Khi phát tu tới nơi, chúng tôi chưa có nhà bếp, chưa có cái dàn rửa chén, chưa có cái hệ thống nước này cũng không đủ, chúng tôi phải làm hệ thống nước. Tôi quên rằng là phải âm ru cái hộp thống nước phải chứa mấy chục ngàn gallon nữa. Thì trước bây giờ thiếu nước là gì, không có bụi, cái hệ thống bơm hệ thống nước phải sửa lại hết. Mà như vậy chúng tôi phải làm như vậy. 5 ngày thôi tôi ra lệnh phải làm xong cái nhà bếp đó. Mấy ông mễ này nè, có 5 ngày với thầy á, làm cái nhà bếp đó 5 ngày. Thành ra những cái đồng tiền mà thầy đưa ra xài đó, là tôi nói quý vị đó, là chúng tôi xài đó là rất là rõ ràng. Còn tôi đâu tôi không biết, chứ ở đây là quý vị nhìn số tiền cộng trừ nhân chia ra mà đều phót lên mạng hết. Chúng tôi nhận được bao nhiêu, quý vị vô chùa Tầm Nguyên 2 lít lên là thu, không có cái chùa nào mà dám công khai như trên mạng luôn. Và xây dựng cái gì là chúng ta cũng để vô đó, để cho Phật tử biết rõ ràng chúng tôi làm cái gì. Thành ra là rõ ràng như ban ngày. Ở trong này người thu tiền là cô Diệu Ngọc, thủ quỹ là cô Diệu Xuân. Cô Diệu Ngọc nhận xong gửi thư trả lời. Và trong này nó có 2 thủ quỹ. Và chi phiếu tất cả mọi gì đi order đâu là có bill cộng lại, rồi đưa cho một cái chú Kỳ, là chú đó là có nhiệm vụ đưa vô trong cái computer để làm cái hồ sơ hết. Thành ra rõ ràng như ban ngày. Thầy thông lai không có biết cái gì hết rồi. Tới giờ này quý vị biết là tôi không có đứng cái gì trong cái làng này hết. Về pháp lý tôi không có cái dính gì hết. Bây giờ mà tụi nó biểu là thầy thông lai đi ra khỏi thì tôi đi, tôi không có dính cái gì hết. Không, rõ ràng không có dính gì trong pháp lý này hết. Tôi cũng giống như quý vị thôi, là con nói gì. Rồi. Lần nãy sư cô nhìn nhầm vòng, nhưng mà Diệu An cũng sống hối là hồi trưa thầy Diệu An khi mà bước ra ngay phòng phòng tắm á, thì Diệu An chỉ mới bước vô thôi thì nghe mấy chị nó xì xì diễn biết, thì sư cô mới nói đi, thì Diệu An nói không được, sư phụ nói ra rồi là cái phải có cái chuyện gì sư phụ muốn nói dạ không dám nói vậy, thì sư cô nói đi, sư cô mới nói Diệu An nói đi, thì thật ra cái giọng con quá lớn, thành ra chỉ nghe một mình giọng Diệu An thôi. A Di Đà Phật, bây giờ con xin sám hối, thưa thầy, thầy có thể cho con tại vì con là người đi gia đình Phật tử, thì con muốn có một bài hát ngắn của gia đình Phật tử mà con xin kính dâng thầy để sám hối tội lỗi. Rồi. Và kính tặng cho quý sư cô và tất cả các bạn đồng tu. Bài kính kính chào, kính mừng thầy. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn dẹp tan tham sân hận. Anh đào hằng mong tiến đến gần, dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy gieo hải nguyện pháp vươn che hơn tròn sáng soi mười phương. Cô này là một huynh trưởng gia đình Phật tử. Cô biết thầy là do khi mà thầy về thầy sinh hoạt ở dưới chùa Tầm Viên 4 thì cô có đem gia đình Phật tử về đó để mà sinh hoạt với thầy, cô coi mấy em gia đình Phật tử á. Nhưng mà sau này khi thầy từ chức Tầm Viên thì cô cũng không đến đó luôn, cô lại giới thiệu cái chỗ đó cho một cái gia đình Phật tử đến sinh hoạt. Nhưng mà tương lai đó cô khi nào mà thầy mà làm xong chắc cái chuyện có người lớn, các cụ già già rồi đó, mà thầy xây được một cái youth center ở trong cái làng này để dành cho cái lớp trẻ đó, thì mỗi một năm á thầy mở một cái trại hè để mà cho các em trẻ về trong này, thầy cung cấp khem liều trại. Nhưng mà cái chỗ đó hầu như là bắt cho cung riêng hết cái chỗ đó, giống như một cái khu vực á, ở trong đó sẽ có cấp biết nút cho các em tự nấu. Hay các em gia đình Phật tử, các em sống, chúng tôi cung cấp liều trại và thức ăn, rồi chúng tôi để cho các em vào đó sinh hoạt. Thì tôi cần rất nhiều những người như đây, thì lúc đó tôi nghĩ là cô Diệu An này sẽ connect với cái hệ thống mà huynh trưởng gia đình Phật tử ở tại trong vùng Texas này để lên, để có một cái chương trình mà hoằng pháp vui vẻ. Tại cô đã là huynh trưởng gia đình Phật tử rồi, thì tương lai thì nghĩ là cô, bây giờ cô đã từ chức cái gia đình Phật tử mà cô là một cái người đã được đào tạo, mà ông xã cô cũng là một huynh trưởng gia đình Phật tử mấy đợt trước có qua đây. Thì tất cả những huynh trưởng mà ở trong vùng dưới này đều là bạn bè, tại vì huynh trưởng thì người ta vẫn thì đưa sinh hoạt đoàn và cái sinh hoạt hàng năm về với cái miền đó. Thì tôi nghĩ đó là cái quyền ước của thầy, sau khi các bà già là ưu tiên số 1 rồi tới đó các em. Cái đó là cái đường mơ của thầy, là các em một năm chúng ta mở tiền bảo trợ cho các em về đây tu học. Chúng ta sẽ soạn những tài liệu tiếng Anh và những cái chương trình kinh điển chúng ta chuyển qua tiếng Anh, thì chúng ta đem giảng cho các em hiểu tại sao đến với đạo Phật, để chắc em biết cái đạo Phật có cái hay cái đẹp, để đó là những cái mầm giống. Bằng chứng là cô đã đi gia đình Phật tử, cô Linh Quyên trưởng giờ này cô mới đến với Phật. Thành ra nếu mà không tổ chức cái gia đình Phật tử mà giống như cái hệ thống mà phước đạo của Hoa Kỳ thì tương lai Phật giáo không có cái thế hệ thứ hai sinh qua trì mà nó tiếp tục góp một bàn tay để mà bảo vệ những cái ngôi tam bảo như cái làng ở Di Đà này. Tại vì các bà lần lần cũng sẽ đi hết, tôi bảo đảm. Con cháu quý bà thì nó không có cái kiểu dũng tâm như quý vị đâu, mà bắt nó vô đây ngồi để nghe pháp nó không nghe đâu. Nhưng mà phải có những chương trình giống như là sinh hoạt lành mạnh ở ngoài trời, là camping, rồi chúng ta tổ chức dạy Phật pháp, thi giáo lý, tổ chức thi tụng kinh, có hòa thượng, rồi cho nó sống giống như là outdoor vậy đó, sống mà camping đó, thì tụi nó sẽ thích. Và có chương trình văn nghệ rồi, nhưng mà không dính líu gì tới mấy cái làng như đời mình đưa cho một cái vùng nào trong này nè. Tại vì bây giờ 50 mẫu đất chúng tôi mới sử dụng có 7 mẫu. Mới có 7 mẫu thôi. Mà nó không có cho nhiều. Cái Mỹ nó kỳ vậy, nó cho 50 mẫu đất là 100 cái mô hôn, một mẫu được có 2 cái thôi. Cái zone này vậy đó. Nhưng mà ví dụ mình xây một cái gì, cái hội trường cái gì đó mình để làm riêng để sinh hoạt thì ok. Nhưng mà cần người ở đúng. Tại mấy đứa nó đến rồi nó đi, quý hiểu thầy nói không? Mà thường trú chỉ có 100 thôi, không hơn được. Chứ những cái gì quý vị xin thấy thì đã xây khai phá rồi, mới có 7 mẫu thôi. Còn là 40 mẫu còn là rừng không. Bạch thầy, tu sớ Phật tử thắc mắc là những cái hình mình chụp ngày hôm qua nay đó thì chuyện nào mình sẽ có không biết, tại vì Bục Kiền Liên á Dạ, hồi tối qua chú đó có ở đây đến khuya lắm. Cô lên đây để chú nói. Thật ra đó, chú có những người yêu cầu chú rửa là cái hình thiệt lớn, mà chú đó là chú phải tốn tiền nha. Đã có nhiều người yêu cầu rửa lớn mà cái này luôn nè. Thì những vị đó qua chú nói có mấy người yêu cầu con rửa 4-5 tấm mà sao con kiếm không có lấy. Tại vì chúng ta phải biết điều, chúng ta phải hỏi bao nhiêu, chúng ta trả chú bỏ công rồi. Rồi những người mà lấy những hình nhỏ là chúng ta cũng cho chú chút tiền. Tại vì chú đi làm phi rồi mà chú chụp cho chúng ta lưu niệm thì chúng ta phải biết cái điều đó. Và chúng ta cũng phải đưa tự nguyện thôi, để cho chú có cái quỹ để chú làm tiếp. Quý vị có thể nói không? Rồi thành ra là chú hình như chú mắc bệnh, nhưng mà có thể là cuối tuần là chú lên đại chú giao cho chú này. Hồi tối về Quỳ Liên có lên đây phải không con? Nó mua đồ để nó làm, thành ra những cái hình ảnh đó là chú sẽ rửa ra. Là chú nó có con có một số tiền người ta có đưa cho để phụ ủng hộ con để con làm cái hình. Nhưng mà thầy hồi tối thầy không có nói chuyện nó, nhưng mà thầy biết nó có lên. Nhưng mà ngày mai mốt nó cũng có lên, tại nó có một cái tiền chụp hình ở dưới Hilton đó, chụp hình lớn lắm. Nó đi chụp đám cưới đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đây là cái cuốn phim này thầy giao nó làm về, thầy không biết thế nào, lâu nay là ông Vượng, nhưng mà thầy nghĩ đó, nó là học là trường chuyên nghiệp luôn đó. Một Kiện Liên là quay chuyên nghiệp luôn. Nó quay đến nỗi mà nó có những cái đám cưới là mà tụi nó đi khinh khí cầu, nó phải mang cái máy đó mà giật lên nó bay lên không đó, bay trên đó rồi nó quay luôn. Nó có những cái đám cưới Mỹ mà đi quay 50,000-70,000 đô mà phải bay trên trời quay. Thành ra thầy kêu Một Kiện Liên hồi thầy mua miếng đất này là quý vị, nó bay lên đó, nó mang cái máy rồi nó giật cái, nó có cái cánh quạt nó bay lên không đó, nó bay lòng vòng như đó. Cổ không ăn nhưng mà cổ cứ nấu cho chồng con ăn, không sao hết. Cái bây giờ sao bây giờ? Thật ra đó, nấu cho chồng cũng có cái nghiệp, nhưng mà không có bây giờ thì con gánh cái nghiệp cho chồng con đó, nhưng mà con không có ăn. Nhưng mà thật sự ra, tại vì mình tu với chồng con nó đâu có tu đâu, thành là không muốn chồng con nó phỉ bán cái đó, tôi hiểu thầy nói không? Nhưng mà cái đầu tiên thầy khuyên nấu là nấu như con vật mà không thấy nó chết, không nghe nó chết và không nghi nó chết vì mình, y chang như vậy đi, thì nó nhẹ tội hơn. Những cái tội đó có thể sám hối được. Đúng luật á, con phóng sanh đó là con không được ăn nữa. Đúng luật á, mình phóng sanh loài nào mình không được ăn nữa. Đúng luật thì nó mới có công đức. Con muốn hết bệnh, con muốn công đức thì con phải giữ như vậy. Thầy nói rõ. Còn chồng của con nó đâu có giữ đàn đâu, chồng của con là nó khác à. Ông là sắp làm sa di rồi còn được ăn gì nữa không? Cùng một loại đó. Thành ra cái đàn dược sư này á, chư Phật rất là trí huệ. Bắt ăn chay không ăn mà trị bệnh vô đi thân cây cho 49 loại là dính hết rồi. Con cá phía với lại con cá tra của mình đó là nó giống như là anh tương kia. Cận những con tương cận giống vậy đó. Nhưng mà hồi nãy là sanh cá trê. Dạ có cá trê và có cá tra đó chị. Tôi nghe nói là chị có cá tra luôn đó. Vậy thì bây giờ mình cử cá phía thôi. Rồi thôi quý vị đói bụng rồi, chúng ta hồi hướng. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe sách online. Ngày mai chúng tôi không thuyết pháp vì lý do thầy trò chúng tôi lại 1000 lại để mà trả nợ cho Lương Hoàng Sáng. Thành ra ngày mai chúng tôi 4 thời, mỗi thời 250 lại. Rồi. Thật ra đó thì nó đứa nhỏ đó quý vị gửi thôi, nhưng mà quý vị là cái người biết cái người phóng sanh, tụi nó không có biết đâu. Dạ. Hả? Được, chỉ có người cô là người chính không được. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cho tôi nói rõ cho tôi gửi lời chào tạm biệt quý vị khắp 50 triệu bang Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu, Việt Nam, ở Nhật, ở Nam Hàn. Tôi ngày mai vẫn có chương trình tu, nhưng mà vì chúng tôi có cái chương trình lại trong ngày mai là phải 1000 lại để sám hối, do đó không có các thời pháp. Rồi ngày mai là ngày thứ tư phải không quý vị? Ngày thứ năm chúng tôi sẽ có thời pháp trở lại như thường lệ. Dạ. Bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng. quyền đến trong đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta đã có cái thời pháp dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Dạ. Rồi.